Chào các bạn hãy cùng với Phương Lê đến với phần 2 của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thoải mái, vui vẻ. Lại gặp trong mơ. Trong không gian trắng xóa vắng lặng, chỉ có người đối diện là sắc thái duy nhất ở trong mắt. Hai người Diệp Tô và Kỳ Hằng trừng mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện đây lại là một giấc mơ kỳ quái. Kỳ Hằng thấy nữ nhân mà ban ngày hắn không ngừng nhớ đến, không ngừng tìm kiếm, rồi lại xuất hiện ở trước mắt của mình, vội vàng đi tới trước mặt của Diệp Tô. Diệp Tô, sự vui mừng được thể hiện ra ngoài. Diệp Tô khẽ nhếch miệng, vô cùng miễn cưỡng, nhìn người đàn ông đang chạy vội tới trước mặt của mình. Đây chắc chắn là mơ, sao cô lại mơ thấy Kỳ Hằng, cũng trong cùng một khung cảnh. Kỳ lão gia, Diệp Tô lùi về phía sau hai bước. Cô cảm thấy thân thể như bị gió lọt vào, không khí đi thẳng từ trên xuống dưới đến gót chân. Lồng ngực vì cảm giác bất an mà đang run lên. Cô cúi đầu phát hiện mình đang mặc một bộ áo ngủ mà cô mặc trước khi đi ngủ. Áo ngủ mát mẻ đến mức vào mùa hè cũng có thể cảm thấy lạnh. Lớp vải như phá họa các đường nét của thân thể, nơi no đủ nhô lên đẩy lớp vải lên cao. À, Diệp Tô hét to lên một tiếng, ôm chặt lấy ngực của mình. Kỳ Hằng bị tiếng thét của cô dọa cho sợ, vội vàng đi đến bên cạnh cô. Diệp Tô ôm ngực không ngừng di chuyển, rồi xoay người lưu lưng về phía của hắn. Bước chân của Kỳ Hằng lớn hơn cô rất nhiều. Hắn nắm lấy đầu vai của cô, rồi xoay cô đối diện với hắn. Tay của Diệp Tô đang ôm lấy ngực, đầu cúi thấp, khuôn mặt đỏ bừng, chân để trần. Cô bất lực suy nghĩ ra vời, muốn ngồi xổm xuống, như thế sẽ để lộ ra đôi chân thon dài dưới làn váy ngủ, chỉ che được có tới đùi. Kỳ Hằng đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó hắn chợt để choáng bám. Lần trước thì mặc một bộ quần áo xấu xí màu xanh, không biết là cái quỷ gì, bây giờ lại mặc thành như vậy. Hắn không hề kiêng kỵ nhìn Diệp Tô, còn đang cố gắng che chắn từng mảnh lớn da thịt đang lộ ra ngoài. Nhưng mà có che như thế nào cũng không che được. Loại vải mà nàng mặc ở trên người có khác gì không mặc cơ chứ. Quần áo của nàng đâu? Kỳ Hằng nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Nàng mặc thành cái dáng vải này có phải để cho người khác nhìn thấy hay không? Hắn thật muốn xẻo đôi mắt của người đó. Anh đừng nhìn. Diệp Tô dậm chân, rất nhanh đã rơi nước mắt. Cô muốn tránh khỏi đôi tay đặt ở trên vai của mình, nhưng lại không thể giằng ra được. Diệp Tô lại cuống quýt mà ôm ngực. Lúc ngủ cô không mặc nội y, váy thì ngắn, cổ áo lại sâu. Nếu bây giờ cô buông tay thì sẽ rất xấu hổ. Kỳ Hằng nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết của Diệp Tô, đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Hắn nhìn xung quanh một chút, xác nhận mảnh trắng xóa này trừ hai người bọn họ ra thì không còn có ai khác, mới thở vào nhẹ nhõm. Kỳ Hằng buông bả vai của Diệp Tô ra. Diệp Tô lập tức xoay lưng về phía của hắn. Kỳ Hằng nhìn thấy phần lưng trắng mỏng manh của cô, vòng eo và mông được hai mảnh áo chất liệu hình như là còn tốt hơn cả tơ lụa phác họa ra. Tầm mắt hắn trở nên tham lam, nhìn mãi cho đến hai chân thon gầy, bàn chân trắng như ngọc, rồi lại tới móng chân được sơn màu đỏ thì mới ngừng lại. Kỳ Hằng xô tay xùy một tiếng. Đừng che. Che cái gì mà che, những chỗ nàng che có chỗ nào mà ta chưa thấy qua. Nói thật bây giờ hắn không ngại nhìn tất cả một lần. Diệp Tô thầm mắng ở trong lòng. Cô cũng không biết là tại sao lại như thế này. Rõ ràng cô và Kỳ Hằng đã sống thẳng thắn với nhau 5 năm. Trước kia khi ở Kỳ Phủ, không phải là chưa bị hắn tham lam nhìn ngắm. Cô cũng làm hết bổn phận của một thiếp thất để mặc cho hắn nhìn ngắm, trêu đùa. Nhưng mà bây giờ cô lại thấy xấu hổ. Xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe đất để mà chui vào. Hận không thể dùng kim chỉ khâu mí mắt của Kỳ Hằng lại. Hận không thể mặc 8-10 cái bra trước khi đi ngủ, dù có bị bức thì cũng còn tốt hơn so với việc chống không như bây giờ. Giờ tôi cảm thấy mình không hay không biết mà sống với thân phận của chủ cũ thân thể này, vậy thì cô sẽ sống thay cho cô ấy, đóng phim thật tốt và sống độc thân. Cô không phải là nàng tiếp, mà Kỳ Hằng vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, cô không phải. Tôi không che. Diệp Tô ôm mình chặt hơn, cắn môi dưới. Tôi là vì lạnh. Quả thật là rất lạnh, cánh tay của cô cũng đã nổ lên một tầng da gà. Kỳ Hằng cứng người, nhìn Diệp Tô đang rụt người lại thành một khối. Trong trí nhớ của hắn, cũng có lúc Diệp Tô rụt người thành một khối nho nhỏ như thế này. Rất nhiều năm trước, cũng là như thế này, trên đầu của nàng trùm một mảnh vải đỏ, nào có mũ phượng khăn choàng gì, co lại thành một khối nho nhỏ ở trên giường của hắn. Khi đó, nàng còn rất nhỏ, thật sự là rất nhỏ, rõ ràng là đau đến mức trán đầy mồ hôi, thân thể siết chặt nhưng vẫn cắn chặt môi, không dám khóc, cũng không dám phát ra tiếng. Sau khi hắn tận hứng mới phát hiện ra khuôn mặt nhỏ của Diệp Tô đã trắng bệch như một tờ giấy, hốc mắt long lanh nước, nàng khịt mũi, mười ngón tay nhỏ vặn vẹo ở trước ngực, sợ hãi hỏi hắn, thiếu gia, tốt sao? Hắn hôn nước mắt của nàng, hôn lên môi của nàng. Từ một khắc đó, Diệp Tô liền không giống người khác, vẫn luôn không giống. Hắn sẽ mắng nàng, phạt nàng, không giữ với nàng, cũng sẽ hôn nàng. Hắn thấy nàng giòn giã gọi hắn là thiếu gia, sau đó bắt đầu nũng nịu gọi hắn là lão gia. Nhưng mà kỳ thực, đáy lòng của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng mà không muốn thừa nhận. Hắn thích nghe nàng gọi nhất, đó là phu quân. Kỳ Hằng thở phào một hơi, bắt đầu cười trung y của mình. Lại đây, giọng điệu rất kiên định. Hả? Diệp Tô liền giật mình. Sợ ta như vậy sao? Kỳ Hằng nhướng mày, giọng nói dịu dàng, không muốn soạn nàng. Bây giờ tôi không sợ anh đâu, Diệp Tô thầm nghĩ. Cô xoay người, một tay ôm ngực, một tay kéo phần váy ngắn đã bị giật lên, lộ ra thịt động lòng người xuống. Kỳ Hằng bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt của mình. Ê! Diệp Tô bị hắn kéo nên đứng không vững. Anh làm! Mặc vào, Kỳ Hằng phủ quần áo của mình lên người của Diệp Tô. Tôi! Không phải là nàng lạnh sao? Kỳ Hằng cho tay của Diệp Tô vào trong tay áo của hắn. Nhưng mà... Như vậy có tốt hơn không? Kỳ Hằng lấy cổ áo ra khỏi đầu của Diệp Tô, thuận tay lấy tóc của cô ra khỏi áo rồi để xóa ở sau lưng. Diệp Tô cảm thấy người của mình đã nóng lên. Hơi thở của Kỳ Hằng, độ ấm của Kỳ Hằng giống như là một cái bếp lửa vây cô lại. Còn lại không? Kỳ Hằng cúi đầu hỏi. Diệp Tô cúi đầu nhìn, chiếc áo choàng của Kỳ Hằng mặc ở trước người của cô chẳng khác gì một bộ hí phục. Tay áo lớn có thể cuộn lại để mà ném ra, vạt áo dài không thấy chân. Chiếc áo này rất dày, cuối cùng thì trước ngực của cô không còn hai viên xấu hổ kia nữa. Kỳ Hằng trong giấc mơ này sao lại tốt với cô như vậy? Giấc mơ trước không phải còn bắt cô quỳ xuống hay sao? Giờ tôi thấy Kỳ Hằng đúng là một người đầu óc có vấn đề. Bây giờ vui vẻ thì đối xử tốt với cô một chút, lần trước không vui thì hung dữ với cô một chút. Chả trách mà trước kia bọn buôn người nói vào Kỳ phủ là một con chó cũng vinh hoa phú quý. Giờ tôi cảm thấy Kỳ Hằng nuôi cô giống như nuôi chó, chỉ khác là từ nhiệm vụ giữ cửa chuyển thành làm ấm giường mà thôi. Nhưng mà cô không muốn làm chó của anh. Sau khi đã được che đến kín mít thì lưng của Diệp Tô cũng thẳng hơn. Cô chép chép miệng. Quần áo vẫn ổn, cảm ơn nha. Kỳ Hằng cảm thấy hình như là mình đang nghe nhầm. Bây giờ chẳng phải Diệp Tô nên cười ngọt ngào nhào lên ôm eo của hắn, kiễng chân lên hôn hắn, rồi thuận miệng nói nhiều lần cái câu phụ quân đủ tốt với thiệp nhất hay sao? Sau đó hắn sẽ giả vờ cự tuyệt ở ngoài miệng. Nào là sao nàng lại bám dính như vậy nhưng lại vừa hôn vừa ôm Diệp Tô? Hờ, Kỳ Hằng nhìn về mặt bình tĩnh của Diệp Tô mà thấy cổ họng của mình đã bị nóng lên như là ngậm một ngụm máu. Hiện tại hắn rất muốn lấy chiếc áo choàng của mình trên người của Diệp Tô xuống, sẵn tiện lấy luôn cả đồ của cô xuống. Hắn không tin lúc đó cô còn có thể nói chuyện như vậy với hắn. Không còn việc gì thì Diệp Tô bắt đầu nhìn trái, nhìn phải, tìm đường ở trong không gian trắng xóa này. Sau giấc mơ này lại còn chưa chịu tỉnh, Diệp Tô lắc lắc đầu. Cô phát hiện ra mình rất tỉnh táo đến mức cô tự hỏi không biết là có phải là mình đang nằm mơ hay không. Cô còn phải về làm diễn viên đóng phim nữa. Diệp Tô quỳ sát mặt đất rồi gõ, đốt ngón tay chạm vào mặt đất phát ra tiếng vang trống rỗng. Kỵ, à không, lão gia. Diệp Tô quỳ ở trên mặt đất lắng nghe. Anh có biết là chúng ta đang ở hiện thực hay là đang nằm mơ hay không? Kỳ Hằng nhìn Diệp Tô đang quỳ ở trên mặt đất, cái mông nhô cao thì cảm thấy rất ngưỡng tay. Đương nhiên là đang nằm mơ, nếu ở bên ngoài Diệp Tô dám đối xử tùy tiện với hắn như vậy, hắn không đánh mông nàng nở hoa thì mới là lạ đó. Không được, Kỳ Hằng lắc đầu bác bỏ đi cái ý tưởng này, không thể đánh nở hoa. Trước đây khi mà nàng còn nhỏ ham chơi, cái gì cũng muốn nhìn một chút. Nàng lượn hết sổ sách một năm trời của Kỳ phủ ở trên giá sách của hắn, mùa đông cầm không chắc tay làm rớt xuống chậu than còn đang cháy. Lúc đó hắn mới bắt đầu quản lý việc nhà nên rất tức giận. Kỳ Như biết nên nói muốn kéo nàng ra ngoài phạt đánh thì lại bị hắn ngăn cản. Hắn nói rằng hắn muốn tự mình ra tay. Diệp Tô thì còn không biết xém tí nữa là bị kéo ra ngoài phạt đánh bằng trượm. Nàng bị hắn đặt ngang người ở trên đùi rồi đánh vào mông, nước mắt rơi lã chã theo bàn tay của hắn. Lần đầu hắn đánh không mạnh cũng không nhẹ. Hắn nhớ hình như hai quả đào đó in dấu tay của hắn một khoảng thời gian. Diệp Tô đau rất lâu, sau đó nàng kiên cường nở một nụ cười với hắn. Hắn muốn đi thăm nàng rồi cho nàng thuốc bôi, nhưng mà khi tới gần thì hắn cảm thấy nàng đang cố ý trốn mình. Mùa đông đó đặc biệt lạnh, Diệp Tô bị thương ở mông còn đang tức giận, không ai làm ấm giường cho hắn, khi Hằng nhớ rằng mình đã giữ căn phòng lạnh như băng đó trống không trong một khoảng thời gian. Khi Hằng đi tới bên cạnh Diệp Tô, còn đang quỳ rạp ở dưới đất, ra sức gõ gõ đánh đánh, Diệp Tô không phát hiện ra hắn tới gần, cô vô cùng chăm chú đổ lô tài sát vào mặt đất. Hắn ngồi sụp xuống, khó hiểu nói, nàng đang làm gì vậy? Ai ra? Diệp Tô bị tiếng nói của hắn dọa sợ đến mức hét lên, rồi ngã thành hình chữ đại ở trên mặt đất, một cẳng chân trắng nõn lộ ra khỏi áo choàng sơ lên cao. Tầm mắt của Kỳ Hằng di chuyển qua cẳng chân xinh đẹp của Diệp Tô, rồi ngừng ở trên năm ngón chân mềm mại tròn tròn. Năm ngón chân hơi tách ra, mỗi ngón đều là thịt trắng mềm, kèm với móng chân sơn đỏ thẫm, nhìn đặc biệt động lòng người. Chỉ như vậy thôi đã khiến cho hắn suýt chút nữa là ngừng thở. Khi mà Kỳ Hằng còn nhìn chằm chằm vào chân của Diệp Tô, cô đang nhe răng trợn mắt, giống như là một con rùa đen nhỏ bị ném đi, tự mình ngủ dậy, rồi xuất mặt nhìn Kỳ Hằng. Cô ngồi ở dưới đất, co người lại. Cô nhìn theo tầm mắt của Kỳ Hằng, rồi giật mình hô lên một tiếng, vội vàng giấu chân ở dưới vạt áo rộng. Anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy được không? Cô ngồi ở dưới đất, lắp bắp nói. Kỳ Hằng nửa ngồi, nửa quỳ, chống một tay xuống đất, rồi vươn người về phía trước, khẽ hất cằm, động tác ưu nhã như một con báo. Ta không được nhìn chằm chằm nàng sao? Mày của hắn hơi nhíu lại. Giờ tôi chuyển tầm nhìn, yên lặng trợn mắt. Thôi quên đi, trong mơ Kỳ Hằng đầu óc có vấn đề, muốn nhìn thì cứ nhìn thôi. Cô cũng không tin hắn có hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên qua quần áo trên người của cô. Diệp Tô rụt người về phía sau, cách hắn khoảng 2 bước, ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên mặt đất, nghiêm túc nhìn Kỳ Hằng. Lão gia, đây thật sự là một giấc mơ. Cô phát âm rất rõ ràng, vì sợ với đầu óc hiện tại thì Kỳ Hằng lại không hiểu được hết. Tôi không biết là anh có giấc mơ này hay không, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Kỳ Hằng nghi ngờ suy nghĩ một lúc, hắn cũng biết rằng mình đang nằm mơ. Diệp Tô cũng nói mình đang nằm mơ, vậy thì có khả năng bọn họ cùng mơ tới nhau, ở trong cùng một giấc mơ. Diệp Tô không những không chết mà còn an nhàn tự tại nằm mơ. Kỳ Hằng rất tự tin, giấc mơ của hắn đương nhiên sẽ là một giấc mơ đẹp. Nàng đi đâu vậy? Sau khi Kỳ Hằng suy nghĩ cẩn thận thì vừa vui vừa sợ, hắn đột nhiên nhào về phía của Diệp Tô. Diệp Tô ngồi ở dưới đất, thấy Kỳ Hằng nhào đến chỗ của mình thì sợ tới mức nằm ngửa ra phía sau. Bàn tay của Kỳ Hằng vừa lúc đỡ lấy cái ót, suýt chút nữa đập lên mặt đất của Diệp Tô. Động tác quá nhanh, trước mắt của hai người đều đã tối sầm lại, sau đó lại nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào ở xung quanh. Diệp Tô vừa mới mở mắt ra đã phát hiện không gian trắng xóa đã bị thay đổi từ lúc nào. Bây giờ hai người đang nằm ở trên đường lớn, Kỳ Hằng còn đang đè lên người của cô. Anh đứng lên cho tôi. Bị Kỳ Hằng đè ở trên đường lớn còn ra thể thống gì nữa. Diệp Tô quỳnh quáng ra sức đẩy Kỳ Hằng, vội vàng vỗ đất đứng dậy. Mặt Kỳ Hằng xám xịt đứng lên, ngực bị Diệp Tô đẩy hơi đau. Được lắm Diệp Tô, dùng lời nó để chống lại hắn thì cũng thôi đi, giờ lại còn dám ra tay với hắn. Quý công tử ngậm thìa vàng lơ lên, vậy mà lại bị một thiết thất của mình chống đối. Có phải nàng đã ỷ vào việc được hắn nuông chiều nên càng ngày càng vô pháp vô thiên hay không? Kỳ lao ra không kìm được lòng tự trọng và kiêu ngạo của mình, nhấc cổ áo của Diệp Tô từ phía sau, chuẩn bị kéo tới ngõ hẻm nào đó để chỉnh đốn lại rồi nói tiếp. Diệp Tô bị hắn nhấc lên như là nhấc một con gà con, cũng không hề phản kháng. Lực chú ý của cô dồn hết vào dòng người đang đi lại ở trên đường phố đột nhiên xuất hiện. Cô vỗ vỗ vào cánh tay của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng, cô quên luôn việc phải gọi hắn là lão gia. Bọn họ, hình như là bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Cái gì? Kỳ Hằng nhíu mày, bắt đầu quan sát đường phố đột nhiên xuất hiện này. Có người đi đường cười nói đi qua ở bên cạnh bọn họ, hoàn toàn không chú ý tới một nữ nhân đang mặc trung y của nam nhân và một nam nhân chỉ mặc áo lót trong. Hey, xin chào. Kỳ Hằng nới lỏng tay, chân của Diệp Tô chạm đất, cô vừa hỏi vừa giơ tay quơ quơ trước mắt của một người đi đường. Người qua đường nọ đi xuyên qua bàn tay của Diệp Tô. Diệp Tô a lên một tiếng, xua tay khắp nơi. Cô phát hiện ra ngoại trừ Kỳ Hằng nghĩ rằng cô không thể chạm vào thì những người còn lại căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Trời, Diệp Tô hoàn toàn luôn cuống tay chân khi mà phát hiện không có ai chú ý đến mình. Cô xoay người lại nắm lấy ống tay áo của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng, chúng ta không phải là đã chết rồi chứ? Cô nghe nói sau khi chết linh hồn sẽ phiêu đãng như thế này, người khác hoàn toàn không thể thấy được, cũng không thể chạm vào được. Làm sao mà cô lại có thể chết được? Người mù đoán mệnh, sau khi lấy của cô một lượng thì rõ ràng đã nói cô có thể sống đến 96 tuổi. Nói vớ vẩn gì vậy? Kỳ Hằng ôm chầm lấy vai của Diệp Tô. May là không nhìn thấy. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, Dáng vẻ mặc quần áo của nàng, đầu tóc thì rối tung, quần áo không chỉnh tề thì còn tai hại hơn. Bây giờ chỉ có Kỳ Hằng và Diệp Tô nương tựa lẫn nhau. Diệp Tô không xem Kỳ Hằng là lao xa, mà lại xem hắn như là một người mệnh khổ, cứ để mặc cho hắn ôm vai của mình, còn thuận tay ôm chặt lấy vòng eo của hắn. Cậu may trên người của Kỳ Hằng vẫn còn có độ ấm, cô có thể chạm vào hắn. Điều này cho thấy rằng dù cô có chết, biến thành quỷ hồn thì cũng có một kỳ đại lão gia đi cùng. Kỳ Hằng bắt đầu quan sát ở khắp nơi. Một kỹ nữ với lớp son phấn dày cả tấc ở trên mặt đang trắng trợn kiếm khách, trẻ con líu díu với lại ngậm kẹo đường không biết là nhặt từ đâu. Mấy tên tử quỷ uống say không còn biết gì, đang lảo đảo ngã vào chân tường. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, chỗ này hình như là hắn đã đến rồi. Diệp Tô lên tiếng trước tiên. Cha. Diệp Tô buông eo của hắn ra, đi chân trần, vội vã chạy ra ngoài. Diệp Tô chạy đến một người đầu bù tóc rối, một tay cầm bầu rượu đang rót vào miệng, một tay vịn vào bức tường ở bên cạnh, bước đi siêu siêu vẹo vẹo. Cha. Diệp Tô dùng sức lay cánh tay của người đàn ông kia, lên tiếng gọi. Cha, người có nhìn thấy con không? Con là Nữu Nữu đây, cha. Cô cua chân một tay, nước mắt rơi đầy mặt. Cha, người trả lời con một tiếng đi, Nữu Nữu đang ở đây. Người say rượu không hề có phản ứng, lại rót vào miệng một ngụm rượu. Cha, người đừng uống rượu, nhà ta đã sớm không còn tiền nữa rồi. Diệp Tô muốn đoạt lại bầu rượu trong tay của người đàn ông, không ngờ lại bắt vào một khoảng không, cánh tay xuyên qua người đàn ông. Kỳ Hằng đi đến bên cạnh Diệp Tô, hắn đã nhớ đây là đâu. Ban ngày hắn đã tới đây rồi, nhà của cô Diệp Tô nằm ở trên con phố này, vậy thì chắc chắn đây là nơi mà Diệp Tô ở khi còn nhỏ. Đừng gọi nữa, Kỳ Hằng lớn tiếng ắt đi tiếng gọi tên ma men kia của Diệp Tô. Hắn nhìn cô, lại phát hiện ra cô đang khóc, lòng của Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy hơi đau. Hắn cầm cánh tay của Diệp Tô, giọng nói đã dịu đi. Đừng gọi nữa, ông ta không nhìn thấy nàng. Diệp Tô vừa nghe hắn nói như vậy thì dừng lại. Đúng rồi, cô và Kỳ Hằng đều đã biến thành một linh hồn nhỏ bé, chắc chắn là cha không nhìn thấy cô. Diệp Tô dùng ống tay áo lau đi nước mắt, thút thà thút thít chỉ vào người đàn ông đang say rượu, đang vịn vào tường kia. Ông ấy là cha tôi, đã chết rất nhiều năm trước rồi. Cha đã chết, cô hoàn toàn trở thành cô nhi, đã bị bán đi, đã vào kỳ phủ, đã làm nhà đầu, bỏ lên giường làm thiếp. Nếu mà cha không chết thì tốt biết mấy, ít nhất thì cô còn có nhà, dù sao thì cũng còn có chỗ mà nương tựa. Cho dù có thiếu tiền cũng sẽ không bán cô, ít nhất cô cũng là một người tự do. Kỳ Hằng đánh giá cha của Diệp Tô từ trên xuống dưới, một người đàn ông thật bình thường, trông cũng có vài nét giống với cả cô của Diệp Tô, có nghĩa là không hề giống Diệp Tô một chút nào. Kỳ Hằng quay đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Diệp Tô, trên cằm còn đang đọng lại một hai giọt nước mắt. Mẹ của nàng chắc chắn là một mỹ nhân. Kỳ Hằng vừa nắm tay của Diệp Tô, vừa dùng tay còn lại lau đến nước mắt cho cô. Lão gia. Tâm trạng của Diệp Tô trở nên nặng nề, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn ở chung quanh. Chỗ này hẳn là con phố mà tôi ở lúc nhỏ, vì sao mà chúng ta lại đến nơi này? Không sao đâu, Kỳ Hằng cười miễn cưỡng. Đừng khóc. Diệp Tô khóc ở trước mặt quán rất nhiều lần. Trước kia khi mà thấy nàng khóc thì hắn đều nghĩ rằng nàng đang làm nũng muốn hắn chiều chuộng nàng, nhưng mà hiện giờ nàng khóc khiến cho hắn có một chút đau lòng. Diệp Tô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Kỳ Hằng, cô ôm cha của mình ở trong hư không. Cha, cô lẩm bẩm nói. Sau khi cha mất, cô không có người thân. Người cô bán cô đi không phải là người thân của cô. Cha. Một giọng nói non nớt vang lên bên tai của hai người. Diệu Tô thu cánh tay lại, cùng Kỳ Hằng cúi đầu nhìn. Một đứa bé gái tầm 7-8 tuổi, mái tóc như tổ chim, trên mặt toàn là bùn đen, bên tai phủ một lớp tro đen, bộ quần áo mặc ở trên người không biết là nhặt từ đâu, đã bao lâu chưa giặt, vừa nhìn thì đã thấy rất bẩn thỉu. Một chân mang giày, một chân không. Ngón cái của chân mang giày chui ra một lỗ thủng ở trên giày. Kỳ Hằng đột nhiên nghĩ tới ngón chân trắng tròn mượt mà của Diệp Tô, khiến cho hắn dao động lúc nãy. Đứa bé gái ngậm ngón tay, đôi mắt trong trẻo sợ hãi kéo góc áo của ma men kia. Cha, bụng của Nữu Nữu đói. Mắt của Diệp Tô trưởng lớn, kinh ngạc đến mức quai hàm đã sắp rớt ra. Đây không phải là cô sao, chứ là cô lúc còn nhỏ. Đây. Diệp Tô lắp bắp chỉ vào bản thân của mình khi còn nhỏ. Kỳ Hằng liếc mắt một cái liền đã nhận ra đây là Diệp Tô khi còn bé. Bùn đất cho bụi ở trên mặt che giấu làn da vốn trắng nõn, những đường nét thanh tú khó giấu là một mỹ nhân tương lai. Hắn không biết là Diệp Tô còn có nhũ danh là Nữu Nữu. Kỳ Hằng ngồi xuống xuống. Một Diệp Tô nhỏ bé gầy đến mức mặt đã hóp vào. Hắn biết khi còn nhỏ Diệp Tô nghèo khổ, Nhưng dù thế nào thì cũng không nghĩ được một quý công tử sinh ra trong vinh hoa phú quý, mỗi một món ăn chỉ ăn có một miếng như hắn, không thể tưởng tượng ra được. Thiếp của hắn khi còn nhỏ lại thê thảm như vậy. Dường như Diệp Tô đã hiểu ra cái gì, cô ngồi xổm xuống nhìn thân hình nho nhỏ của chính mình. Lão gia, hình như là đây là trong trí nhớ của tôi. Trường con phố hỗn tạp, nữ nữ đói bụng xin đồ ăn từ cha, tất cả đều là việc đã xảy ra khi cô còn nhỏ. Diệp Tô hoảng hốt nhớ tới lần xin đồ ăn này, cô bất lực nhìn vẻ mặt phức tạp của Kỳ Hằng. Anh chờ một lát nữa, nhưng không được cười. Kỳ Hằng vươn tay trong hư không, sờ đầu của tiểu Diệp Tô, cười gò yếu ớt. Ta cười cái gì? Tiểu Diệp Tô gầy đến mức làm cho người ta đau lòng, nhìn rất buồn cười sao? Tiểu Diệp Tô vò vò góc áo rách nát của mình, cúi đầu không dám nhìn người cha ma men của nó. Cha, nữ nữ đói. Diệp Tô nhìn chính mình khi mà còn bé mà vô cùng đau lòng. Cô muốn đến gần ôm lấy chính mình. Kỳ Hằng lại giống như một cây cọc ở trước mặt của tiểu Diệp Tô. Diệp Tô đẩy, nhưng mà hắn không thèm nhúc nhích. Diệp Tô bất mãn chu miệng, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh Kỳ Hằng. Người cha ma men nghe tiểu Diệp Tô nói, lại rót một ngụm rượu vào miệng. Rượu tràn ra theo cằm giò xuống, rơi ở trên mặt của tiểu Diệp Tô. Tiểu Diệp Tô đói bụng, dùng ngón tay chấm rượu ở trên mặt rồi cho vào miệng. Khi nếm được hương vị thì khuôn mặt nhỏ lập tức cau lại. Thật cay, tại sao cha lại thích uống cái thứ đồ khó uống như vậy? Cha của Diệp Tô nhìn thoáng qua khuôn mặt nhăn nhó của con gái nhỏ rồi bật cười. Ông buông bầu rượu ra, duỗi tay sờ soạ khắp người. Cha của Diệp Tô lấy ra mấy túi tiền, hoặc là trống rỗng hoặc là đã bị thùng. Ông tìm một hồi mới thấy được một đồng tiền từ đế giày. Đây, cầm đi đi. Tiểu Diệp Tô nhận lấy đồng tiền từ tay của cha, khuôn mặt nhỏ đen đúa cười lộ ra những chiếc răng trắng nhỏ. Cảm ơn cha, rồi với vẻ hớn hở tung tăng chạy đi. Kỳ Hằng lập tức đứng lên theo dõi. Diệp Tô bị hắn chắn ở phía sau. Lão gia, Diệp Tô đứng ở phía sau kéo kéo tay áo của Kỳ Hằng. Chúng ta vẫn là nên nghĩ cách đi ra ngoài đi. Cái kia, ta chỉ là đi mua cái gì đó để ăn, không có gì để xem đâu. Kỳ Hằng không nói một lời nào, thật Diệp nắm lấy bàn tay đang kéo tay áo của hắn rồi đi theo tiểu Diệp Tô. Tiểu Diệp Tô đi đến một tiệm bánh bao nghi ngút hơi nóng. Một văn tiền có thể mua được hai cái màn thầu, nhưng mà chỉ mua được có một cái bánh bao. Màn thầu trông đói hơn bánh bao, nhưng mà bánh bao lại ngon hơn màn thầu. Tiểu Diệp Tô khó chọn. Muốn mua cái gì? Không mua thì đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới việc buôn bán của ta. Ông chủ nhìn tiểu Diệp Tô bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào mẹ bánh bao hấp của mình không kiên nhẫn nói. Còn muốn? Tiểu Diệp Tô mở bàn tay nhỏ ra, đồng tiền bị cô bé cầm chặt dính đầy mồ hôi. Còn muốn một cái bánh bao? Ông chủ lấy đồng tiền. Tiểu Diệp Tô cầm bánh bao không nỡ ăn, liếm lớp bột ở bên ngoài từng chút một. Một tay của Diệp Tô bị Kỳ Hằng nắm, tay còn lại kéo kéo ống tay áo của hắn. Lão gia, nhìn mua bánh bao xong thì chúng ta có thể đi được rồi. Kỳ Hằng đột nhiên kéo Diệp Tô đến trước mặt, tay cô phải để ở trước ngực thì hai người mới không chạm vào nhau. Còn đói không? Kỳ Hằng cúi đầu sát vào tai của cô. Diệp Tô bị hành động thân mật bất ngờ này của hắn làm cho mất tự nhiên, vành tai đã đỏ cả lên. Không, không đói bụng. Đồ ăn của Kỳ phủ các người có cá, có thịt, có gạo trắng, bánh bao tôi ăn ngán rồi. Kỳ Hằng ôm Diệp Tô một lát rồi buông ra, tiếp tục nhìn tiểu Diệp Tô đang cúi đầu liếm từng chút bánh bao ở trên đường. Diệp Tô bắt đầu hơi luống cuống vì cô nhớ rất rõ. Giá, giá. Trên đường đột nhiên vang lên hàng loạt âm thanh phóng ngựa. Không biết là cậu ấm của nhà ai lại phóng ngựa ở trên đường phố giữa ban ngày ban mặt. Người đi đường sợ tới mức bỏ trốn khắp nơi. Trứng gà, rau cải bay tứ tung. Nữ nhân, trẻ nhỏ đã bị dọa sợ. Gần 10 người cưỡi ngựa chạy như bay đến. Tốc độ quá nhanh, chỉ có thể loáng thoáng thấy người cầm đầu cưỡi ngựa là một thiếu niên choai choai. Tiểu Diệp Tô đang cầm bánh bao nhìn ngựa đang xông tới mà sợ tới mức sững sờ. Tránh ra! Thiếu niên ở trên lưng ngựa hô to, giọng nói vào tai của Diệp Tô, không hiểu sao cô có cảm giác rất quen thuộc. Kỳ Hằng đang nắm tay của cô đột nhiên xông ra ngoài. Hắn chạy như bay đến bên cạnh của tiểu Diệp Tô, muốn ôm cô bé để tránh đi, nhưng lại quên mất đây chỉ là ảo giác. Ôm vào khoảng không khiến cho hắn té ở trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đụng. Diệp Tô bị hành động này của hắn làm cho sợ, cho nhắm mắt thiếu niên ngồi ở trên ngựa kia kiềm dây cương như ở trong trí nhớ của cô. Con ngựa nhảy thẳng qua đỉnh đầu của tiểu Diệp Tô còn đang đứng ngây ngốc. Tùy tùng đi theo phía sau thiếu niên cưỡi ngựa vòng qua Diệp Tô. Lão gia! Diệp Tô hét lên rồi vội vàng chạy đến dìu Kỳ Hằng. Lão gia, người không sao chứ? Đầu óc của Kỳ Hằng ở trong mơ là có vấn đề, vậy mà lại quên đây chỉ là ảo giác, phần đầu quên mình lao ra cứu tiểu Diệp Tô. Đột nhiên Diệp Tô cảm thấy mũi cay cay, Cô kéo một cánh tay của Kỳ Hằng để hắn ngồi dậy. Lão gia, có bị thương không? Hốc mắt của cô đã đỏ hoe, nhìn khắp người của Kỳ Hằng xem rằng có bị thương ở đâu hay không. Không sao. Tim của Kỳ Hằng đập rất nhanh, ngồi bệt ở dưới đất. Diệp Tô chủ động ôm một cánh tay của hắn rồi ngồi cùng nhau. Trên đường đã khôi phục lại, người đến người đi tấp nập. Tiểu Diệp Tô bị ngựa bay qua đầu, còn đang ngơ ngác không có phản ứng gì, lòng bàn tay đã trống trơn. Chiếc bánh bao béo trắng rơi khỏi tay trong nỗi kinh sợ vừa rồi. Nó lăn vài vòng ở trên mặt đất rồi ngừng trong một đống bùn. Bánh bao của mình. Khi mà Tiểu Diệp Tô ý thức được bàn tay của mình đã trống trơn thì lập tức hoàn hồn. Cô bé kêu ra tiếng rồi dùng cả tay lẫn chân bò về phía vũng bùn kia. Lớp vỏ ngoài của bánh bao còn chưa ăn miếng nào đã bị dính đầy bùn. Tiểu Diệp Tô vớt bánh bao từ trong vũng bùn lên rồi bật khóc. Bánh bao của mình, hô hô, bánh bao của mình. Tiểu Diệp Tô cầm cái bánh bao đen thui mở miệng không lớn. Kỳ Hằng nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệp Tô, lông mày càng nốt lại càng nhíu chặt, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Diệp Tô ôm cánh tay của Kỳ Hằng, cô vươn người ra phía trước chắn trước mắt của hắn, hơi làm nũng nói: Lão gia, chúng ta không nhìn có được không? Tại sao? Kỳ Hằng giơ tay sờ má của Diệp Tô rồi nghiêng đầu, thấy Tiểu Diệp Tô còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao mà suy nghĩ ít hầu liền giật giật. Sao người này lại cố chấp như vậy? Nhất định là phải nhìn. Diệp Tô khuyên đến hồi lâu cũng không có một chút tức giận, cô xoay người ngồi cạnh bên hắn, không ôm cánh tay của hắn nữa. Nhìn đi, nhìn đi. Vậy thì anh nhìn xong thì không được mắng tôi, lại càng không được cười lời nói của tôi. Kỳ Hằng không lên tiếng, hắn dùng một tay ôm qua đôi vai gầy của nàng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Diệp Tô cầm cái bánh bao đang dính bùn, suy nghĩ đến hồi lâu, nhìn trái, nhìn phải, thấy không có ai chú ý tới mình. Sau đó lại cúi đầu nhìn bánh bao ở trong tay mà nuốt một ngụm nước miếng, rồi mở miệng ra cắn một miếng lớn. Diệp Tô lớn nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Chắc chắn Kỳ Hằng sẽ buông lời chê cười cô, có khi còn mắng cô. Lúc trước khi ở Kỳ Phủ, lần đầu tiên cô ngồi ăn cơm chung bàn với hắn, gắp đồ ăn không cẩn thận làm rơi ở trên mặt bàn. Diệp Tô muốn gắp lên ăn luôn, nhưng mà đũa còn chưa vươn ra đã bị Kỳ Hằng dùng đũa của hắn đánh lên mu bàn tay của cô. Học thói quen xấu ở đâu vậy, quá bận. Kỳ Hằng 19 tuổi dạy cho Diệp Tô 14 tuổi như là dạy một đứa trẻ. Đến bây giờ Diệp Tô vẫn nhớ như in vẻ mặt và giọng điệu chán ghét của Kỳ Hằng khi mà nói câu này, chủ yếu là nhìn một đứa ăn xin dơ bẩn ở ngoài đường. Chán ghét thì cứ chán ghét đi. Diệp Tô 14 tuổi xoa xoa mu bàn tay bị đánh, tuy bên ngoài không lên tiếng nhưng cái miệng nhỏ đã ngậm nhếch lên. Một đêm người đem ta lên giường hôn ta, còn lấy cái thứ kia chọc vào ta, sao không thấy người chê bẩn? Diệp Tô đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng cười nhạo của người bên cạnh, bèn mở mắt ra. Cô phát hiện ra Tiểu Diệp Tô đã ăn xong bánh bao đầy bùn và bắt đầu liếm ngón tay. Sao lại thế này? Cô ăn làm rơi thức ăn ở trên bàn thôi, là Kỳ Hằng đã nói. Mà bây giờ cô đang ăn bánh bao dính bùn ở trước mặt của Kỳ Hằng mà hắn lại không hề có một chút phản ứng nào, cười chế giễu đâu, gian dạy đâu, thậm chí dùng cách xử phạt về thân thể đâu. Hay là hắn muốn dùng chiêu mạnh hơn? Diệp Tô không khỏi dùng mình, cô gấp gáp quay đầu muốn quan sát biểu hiện của người bên cạnh. Không ngờ còn chưa quay đầu thì thân thể đã bị người ta ôm chặt ở trong ngực. Này này, Diệp Tô không biết là nên đặt tay ở đâu, thân thể của hai người dán sát vào nhau. Diệp Tô che miệng muốn khóc, cô không mặc nội y. Hiện tại cô có thể cảm nhận được hai con thỏ tròn tròn mập mạp của mình bị ngực của người đàn ông nào đó đang đè đến dẹp lép. Muốn chiếm tiện nghi của cô, có thể nói trước một tiếng hay không? Diệp Tô muốn đẩy Kỳ Hằng ra, Kỳ Hằng lại dùng sức ôm cô thật chặt. Con thỏ béo đã hoàn toàn biến thành con thỏ dẹp. Diệp Tô, môi của Kỳ Hằng kề sát vào tai của Diệp Tô, giọng nói dịu dàng giống như là được ướp đường, khiến cho người nghe cảm thấy tê dại. Nàng đã đi đâu vậy? Ta đi tìm nàng trở về, mời đầu bếp tốt nhất ở thiên hạ này hấp bánh bao cho nàng ăn. Tôi, hắn đột nhiên ôn nhu, khiến cho Diệp Tô cũng không biết phải làm sao. Tôi đi. Diệp Tô vừa nói ra hai chữ, lại đột nhiên phát hiện ra cảnh tượng ở xung quanh lại bị thay đổi. Lão gia mau nhìn đi, mau nhìn xem. Cô vội vàng vỗ vào lưng của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng không vui, buông Diệp Tô ra. Nhìn cái gì? Diệp Tô tập trung tinh thần. Trước mắt phó ngựa chạy như bay, thiếu niên cầm đồ cho ngựa dừng ở trước cửa có tấm biển viết chữ Kỳ Phủ rất to. Khuôn mặt của Kỳ Hằng cứng đờ trong nháy mắt. Ta đã về rồi. Thiếu niên xoay người xuống ngựa đi bộ vào trong. Xung quanh lập tức có nha hoàn đưa khăn tay lên. Có một mama trung niên đi lên phía trước. Thiếu gia, hôm nay ở trong phủ hầm tổ yến, nhân lúc còn nóng, ngài mau nếm thử. Được rồi, các người lùi xuống hết đi. Tiểu niên không kiên nhẫn, bắt đầu đuổi người. Chờ khi các nha hoàn lớn bé đã đi hết, tiểu niên cởi bỏ quần áo đầy mồ hôi, trên ngực đã có không ít cơ bắp. Một lúc lâu sau, tiểu niên mới bưng chén tổ yến lên thử một ngụm. Có lẽ là do cảm thấy hương vị không tốt nên đã thuận tay đổ vào trong ống nhổ. Ở bên tai của Kỳ Hằng vang lên tiếng canh két, hẳn là cô gái nào đó đang nghiến răng. Mắt của Diệp Tô như muốn phun lửa. Tiểu niên môi hồng, răng trắng tuấn tú đến mức nhìn không chân thần kia, trừ Kỳ Hằng ra thì còn có thể là ai? Một bên là tiểu Diệp Tô gặm bánh bao dính bùn, một bên là thiếu niên Kỳ Hằng gây ra chuyện vừa rồi về tới Quỳ Phủ đã thuận tay đổ chén tổ yến. Thì ra người cưỡi ngựa giống tên điên làm loạn ở trên phố hại tôi ăn bánh bao dính bùn là anh. Diệp Tô trợn mắt liếc Kỳ Hằng một cái, không giận mà cười. Bà đây dù có chết thì anh cũng đừng mong biết bà ở đâu. Diệp Tô lại biện mất. Kỳ Hằng vừa quay đầu lại phát hiện ra chỗ ngồi bên cạnh trống không, ảo giác xung quanh cũng bắt đầu tan rã giống như là băng tan. Thiếu niên Kỳ Hằng trắng nõn sạch sẽ và tiểu Diệp Tô gầy yếu bẩn thỉu đã cùng nhau biến mất, thế giới lại khôi phục một mảnh trắng xóa. Kỳ Hằng hung hăng đấm tay xuống đất, ngay cả câu xin lỗi hắn cũng chưa kịp nói với Diệp Tô, thế dùng sức đấm lên mặt đất như vậy nhưng mà lại không đau. Kỳ Hằng cảm thấy kỳ lạ, hắn phát hiện ra mình mới đấm lên nệm giường, mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài, thì ra là trời đã tờ mờ sáng. Trời đã sáng, mộng liền tan. Tỉnh nhanh như vậy, còn chưa hỏi được Diệp Tô đã đi đâu, Kỳ Hằng ngồi dậy đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Không ngờ khi còn nhỏ giữa bọn họ còn xảy ra chuyện như vậy. Thiếu niên Kỳ Hằng kiêu ngạo phóng ngựa ở trên đường cái nằm đó, sẽ không thể nào tưởng tượng được đứa bé gái bẩn thỉu bị hắn phóng ngựa qua tương lai sẽ nằm dưới thân của hắn 5 năm, sau đó lại đột nhiên có một ngày bỏ trốn vô ảnh vô tung, khiến cho hắn tìm đến mức mất cả bình tĩnh. Kỳ Hằng nhớ tới biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười của Diệp Tô khi mà biến mất, hắn không tự chủ được mà dùng mình. Biểu cảm đó ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy có hơi sợ. Đúng, chính là sợ. Kỳ Hằng bị nỗi sợ không biết là từ đâu làm cho hoảng. Từ khi nào, vậy mà hắn lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Diệp Tô, để ý đến niềm vui, sự giận dữ của nàng. Ban ngày trong phủ vắng nàng khiến cho lòng quán như bị hàng trăm bóng vuốt cào qua. Ban đêm ngủ mơ thấy nàng thì trái tim suýt chút nữa đã rơi ra ngoài. Thật sự là muốn xông tới ấn nàng vào trong ngực, dùng sức mà ôm, nhưng mà lại nhịn xuống. Cho dù là ở trong mơ, ở ngoài mặt cũng phải chú ý đến hình tượng lão gia giữ mình của mình. Kỳ đại lão gia giữ mình, càng ngày lại càng cảm thấy khi ở trước mặt của Diệp Tô hẳn như là một mao đầu tiểu tử, một cậu chàng vẫn chưa khai trai, chỉ cần chạm tay vào nàng một cái là đầu óc đã có thể thăng hoa. Người mà trước giờ hắn vui vẻ thì nuông chiều một chút, cô vui vẻ thì bắt nạt một chút, có hứng thú thì lại làm một hồi. Tiểu thiếp Diệp Tô dùng 6 lượng bạc mua về đâu rồi? Không còn nữa, trước đây có thể là từng có, nhưng mà hiện tại thì không, bất kể là sinh lý hay là tâm lý đều không còn nữa. Tim của Kỳ Hằng bỗng nhiên đập thình thịch một trận. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ về tâm tư của mình với Diệp Tô nữa, vội vàng mặc quần áo rồi rời giường. Kỳ Như dẫn Đậu Tương đến ăn bữa sáng với hắn. Kỳ Như thổi nguội thìa cháo, vừa đút cho Đậu Tương ăn, vừa như là không để ý hỏi Kỳ Hằng. Tối hôm qua ngủ có lạnh hay không? Không lạnh. Kỳ Hằng lấy một chiếc bánh bao, bỗng nhiên hắn nhớ đến hình ảnh tiểu Diệp Tô gặm bánh bao dính bùn trong mơ hôm qua, tay của hắn chợt dừng lại. Đậu Tương cũng muốn bánh bao, Kỳ Như lấy một cái cho vào tay của thằng bé. Tối hôm qua tỷ ngủ chung với Đậu Tương vô cùng ấm áp. Nàng xoa đầu của Đậu Tương cười và nói tiếp, một người ngủ sao ấm bằng hai người được, có phải không con trai? Kỳ Hằng liền sửng sốt, Đậu Tương lại ra sức gật đầu. Đúng ạ, ngủ vậy mâu thần ấm áp hơn, cữu cữu ngủ một mình không ấm áp. Tỷ tỷ, Kỳ Hằng buông chiếc thìa ở trong tay xuống. Kỳ Như không định giả vờ với hắn nữa, nàng giao Đậu Tương cho bà bố rồi đối mặt với Kỳ Hằng. Đệ nói thử xem, đệ từ Kim Lăng trở về đã được mấy ngày nay đệ đã làm những gì? Đừng nói dối với tỷ. Việc kinh doanh đã sớm không cần đệ phải bận rộn mỗi ngày rồi. Trong phủ nhiều người như hoa, như ngọc, mỏi mắt trông chờ, sao mà ngay cả một chính sự đệ cũng không làm? Không có hứng. Kỳ Hằng nhíu mày, người làm ấm giường cho hắn đã chạy không còn thấy bóng dáng, hắn làm như thế nào đây? Kỳ Như vỗ mạnh xuống bàn. Cái gì mà có hứng hay là không có hứng, đệ đã bao nhiêu tuổi rồi? Người ta bằng tuổi đệ thì còn đã có thể đi mua xỉ dầu, còn đệ thì không có một đứa nào. Sao đệ không có một chút vội vã gì hết vậy? Mỗi năm đi viếng mộ cha, tỷ thật xấu hổ khi nói chuyện với ông ấy. Kỳ Hằng nghẹn lời. Hắn vội chứ sao? Sao hắn lại không vội được? Hắn thương Đậu Tương như là con ruột của mình, sao hắn lại không muốn có một đứa con của riêng mình? Mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều tận lực cày cấy, nhưng mà cái bụng của 6 lượng bạc kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn có thể làm gì đây? Hắn hiện giờ còn tốt hơn nữa, không gì gì cái bụng của 6 lượng bạc không có động tĩnh, mà ngay cả 6 lượng bạc kia cũng đã bay mất luôn. Tỷ ăn trước đi, đệ còn có việc bận, đệ đi trước. Kỳ Hằng đứng lên, muốn đi ra ngoài. Kỳ Như cũng lập tức đứng dậy. Đứng lại. Nàng đi đến bên cạnh Kỳ Hằng, dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy nha hoàn đang đứng gần đó, lùi ra, theo giọng nói sát vào tai của Kỳ Hằng. Đệ nói thật cho tỷ biết đi. Đệ, có phải là cái kia? Không được tốt lắm. Kỳ Hằng quay người, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn tỷ tỷ của mình. Kỳ Như nhìn Kỳ Hằng, ánh mắt rất phức tạp, thậm chí còn có một chút tiếc hận. Tỷ biết rằng đệ sĩ diện, nhưng mà sĩ diện còn quan trọng hơn đời sau của Kỳ gia chúng ta sao? Tỷ sẽ âm thầm tìm Lăng Trung cho đệ, nhất định có thể trị hết. Tỷ nói cái gì vậy? Kỳ Hằng kinh ngạc nói. Tỷ có thể đừng suy nghĩ lung tung như vậy được hay không? Loại chuyện này có thể đem ra đùa giỡn được hay sao? Hắn vậy mà lại bị người ta nghi ngờ phương diện kia có vấn đề. Vị hôn thê đào hôn cùng gia đình, hắn cũng không hề nói gì, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của hắn đang bị xúc phạm. Hắn có vấn đề hay không, Diệp Tô là người hiểu rõ nhất. Phản ứng quá khích của hắn làm cho Kỳ Như hơi sợ, nàng tức giận liếc Kỳ Hằng một cái. Được được được, là do tỷ sai là được chứ gì. Kỳ Hằng hừ một tiếng, trước mắt hiện ra hình ảnh của Diệp Tô đang run rẩy rên rỉ cầu xin hàng đêm. Quên đi, để không cần thì thôi, tỷ cũng không phải mất công đi mời Lang Trung. Kỳ Như vỗ vai của Kỳ Hằng cười một tiếng. Tỷ thấy Chu Dung ở trong phòng của đệ cũng không tệ, người trông rất xinh, cũng hiểu lễ nghĩa. Mấy ngày nữa tỷ sẽ để cho nàng ấy đến hầu hạ đệ, đệ nên sớm làm cho nàng ấy sinh cho Kỳ gia chúng ta thêm một nam đinh đi. Người lừa chấm thật khổ. Lục Thừa nắm cằm của Diệp Tô, một làn nước như ẩn như không đọng lại ở nơi khóe mắt, anh dùng sức đẩy Diệp Tô thuận thế ngã xuống đất. Hoàng thượng, người cũng biết Trần Nhi yêu người bao nhiêu mà. Hoàng thượng. Diệp Tô khóc lóc ở trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Lục Thừa đang lạnh lùng đứng thẳng ở trước mặt. Cô nắm lấy một góc nhỏ long bào. Trần Nhi giả làm trường ca là thật, nhưng mà hoàng đế ca ca, chẳng lẽ người không hề động lòng một chút nào sao? Người là biểu ca của thần thiếp, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, thành mài trúc mã, chứ giờ người thương Trần Nhi nhất chính là à ta. Diệp Tô đảo mắt chỉ vào Dương Dĩ Trừng đứng ở bên cạnh Lục Thừa. Dương Dĩ Trừng bị dọa phải lui về phía sau một bước. Chủ Ba Xuyên ngồi sau màn hình theo dõi, gật gật đầu hài lòng. Diệp Tô căm hận cắn răng, tất cả bi thương vừa rồi biến thành oán hận. Cô chỉ vào Dương Dĩ Trừng vừa khóc vừa nói lớn. Từ sau khi tiện nhân trường ca này xuất hiện, biểu ca người liền không thương Trần Nhi nữa. Sao Trần Nhi có thể cho tiện nhân này sống ở trong cung, sống ở trên đời này? Cầm miệng! Lục Thừa lại quát lớn, trên mặt thoáng hiện lên một tia không đành lòng. Anh nắm chặt bàn tay của Dương Dĩ Trừng ở bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh. Người đâu? Trần Phi dĩ hạ phạm thượng, mưu hại hoàng phi và hoàng tử, lập tức hủy bỏ phi vị, biếm làm thư dân, đẩy vào lãnh cung. Sau khi nghe thánh chỉ của Lục Thừa, nét mặt của Diệp Tô hoàn toàn trở nên mê mang. Vừa rồi còn đang quỳ thẳng tắp, giờ đã ngồi bệt xuống đất, đôi mắt không còn tiêu cự, lễ rơi đệt mặt lẩm bẩm. Hoàng đế ca ca, người thật sự muốn làm như vậy với Trần Nhi ư? Lục Thừa quay đầu đi, không nhìn dáng vẻ của cô, nhỏ giọng nói, làm đi. Lập tức có thị vệ đi đến, mỗi người nắm một cánh tay của Diệp Tô, rồi cùng nhau kéo cô đi khỏi đó. Cát, hoàn hảo. Chu Bá Xuyên không kiềm chế được kích động khen một câu. Dương Dĩ Trừng lập tức thở vào nhẹ nhõm, ngọt ngào cười nói, cảm ơn đạo diễn. Trong hai người kéo Diệp Tô ra khỏi bối cảnh, có một người không cẩn thận bị vướng vào ngạch cửa. Người này buông tay, làm cho Diệp Tô hơi nghiêng theo. Thật xin lỗi chị Tô Tô, em không cố ý. Thật xin lỗi, chị vẫn ổn chứ? Người trượt ngã vẫn còn đang chờ đứng dậy, thậm chí còn không than đau, đã vội vàng xin lỗi Diệp Tô. Tiểu Vũ lập tức chạy nhanh tới đỡ Diệp Tô, cô trừng mắt nhìn mấy diễn viên quần chúng. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Lỡ ngã thì làm sao? Diễn viên quần chúng nhỏ tuổi, khuôn mặt đỏ bừng, đầu như là một con gà con mổ thóc. Thật xin lỗi, chị Tiểu Vũ, em không cố ý. Tiểu Vũ và diễn viên quần chúng kia, mỗi người đỡ một tay của Diệp Tô. Diệp Tô vẫn duy trì nét mặt tuyệt vọng của phân cảnh vừa rồi, nước mắt vẫn còn đang đọng ở trên mặt. Không sao đâu Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi, cậu ấy cũng không phải cố ý. Cảm ơn chị Diệp Tô. Diễn viên quần chúng bị trật chân lập tức khom gập người 90 độ. Chị Diệp Tô đúng là người tốt. Tiểu Vũ kéo Diệp Tô đi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Diệp Tô. Tô Tô, cậu đừng khóc. Cảnh vừa rồi cậu diễn làm cho mắt mình cũng đã đỏ lên. Đạo diễn Chu đã hô cắt rồi mà cậu vẫn còn chưa thoát khỏi phân cảnh đó. Diệu Tô nước nở một lát, vừa lau nước mắt vừa bình ổn lại tâm trạng. Phân cảnh vừa rồi chứ là cảnh lúc Hoàng đế Ngọc Thanh khôi phục trí nhớ, phát hiện ra Trần Phi giả làm Trường Ca, người cùng chung hoạn nạn với mình, lại điều tra được Trần Phi là 5 lần bại lượt hãm hại Trường Ca và đứa con ở trong bụng, dưới cơn tức giận đã phế đi phi vị của Trần Phi. Cô đã diễn quá nhiệt tâm, dường như cảm thấy mình chính là Trần Phi, vừa ngu ngốc vừa xấu xa, vừa yêu hoàng đế, cho nên khi diễn xong, tâm trạng vẫn chưa bình ổn lại. Sau khi đóng xong cảnh này, sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, rồi tôi dặm lại khuôn mặt lấm lem vì khóc, rồi ngồi yên lặng trầm tư ở trên ghế gấp. Tiểu Vũ thấy Diệp Tô còn đang đắm chìm ở trong phim nên cũng không dám quấy rầy cô. Cô nàng tự động lấy điện thoại ra để chơi game. Diệp Tô nghĩ đến Kỳ Hằng. Trong phim, Trần Phi bị Trường Ca hoành đao đoạt ái, không hận mới là lạ. Hoàng đế Ngọc Thanh từ khi có Trường Ca đã lập tức quên trước kia có một Trần Phi luôn đi theo phía sau gọi hoàng đế ca ca. Cho dù trong kịch bản nói trước giờ hoàng đế chưa từng yêu Trần Phi, có một tình yêu oanh oanh liệt liệt với nữ chính Trường Ca, nhưng mà Diệp Tô vẫn cảm thấy Hoàng đế Ngọc Thanh thật sự không thể coi là một người đàn ông tốt, Kỳ Hằng hơn anh ta rất nhiều. Năm đó khi mà Kỳ Hằng muốn cưới tiểu thư Vương gia làm chính thê, cô đã vô cùng lo lắng. Bình thường đối với cả các thiếp thất khác thì cũng thôi đi, rồi lại đột nhiên xuất hiện một chính thê, đấu như thế nào đây? Có sự khác biệt rất lớn giữa đích và thứ, một chính thê như tiểu thư Vương gia chỉ cần nói một câu là đã có thể ép chết cô. Nhưng mà khi Kỳ Hằng biết được ở trong lòng của cô không thoải mái thì hình như lại vô cùng vui mừng. Buổi tối hôm đó vừa ôm cô vừa gặm vừa hôn. Tiểu thư Vương gia vào cửa, dù các quý thế nào thì cũng muộn hơn nàng 2 năm. Từ trước tới giờ ta không phân biệt tôn ti, chỉ phân biệt thứ tự trước sau, nên đương nhiên ta vẫn thương nàng nhất. Nếu nàng ấy bắt nạt nàng thì cứ nói với ta, ta sẽ chống lưng cho nàng. Lúc ấy khi nghe những lời này cô đã suýt khóc. Tối đó cô vô cùng ngoan ngoãn liên tục gọi phu quân. Tuy rằng tiểu thư Vương gia có mệnh khổ phải chết thảm, Diệp Tô không thể chờ được lúc mà cô ấy vào vụ để được Kỳ Hằng chống lưng, nhưng mà Diệp Tô vẫn nhớ rất kỹ những lời nói này của Kỳ Hằng. Khi còn nhỏ, bởi vì có mẹ là kỵ nữ nên cô thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Lúc ấy ngẫu nhiên cha sẽ giáp mặt giúp cho cô. Lời lên cha mất, lão già phu quân Kỳ Hằng nói tình nguyện chống lưng cho cô. Khi đó cô cảm giác dường như có cái gì đó để cô dựa vào. Diệp Tô liền thở dài. Tối hôm qua lại mơ thấy Kỳ Hằng, hắn khoác áo choàng lên người cho cô, nói một đống những lời nói kỳ quái, sau đó lại cố gắng quên mình chạy tới chiếc vó ngựa để cứu tiểu Diệp Tô. Lòng của cô cảm động. Nếu không phải đột nhiên ở trong ảo giác nhìn thấy người khiến cho cô phải ăn bánh bao dính bùn là thiếu niên Kỳ Hằng, thì chỉ sợ rằng cô đã nói với Kỳ Hằng rằng mình đã xuyên không. Diệp Tô, tiểu Diệp. Vâng, Diệp Tô thoát khỏi dòng suy nghĩ, phục hồi lại tinh thần. Trước mắt là Lục Thừa đang nhìn từ trên cao xuống. Lục Thừa đưa cho Diệp Tô một chiếc túi giấy màu trắng, hình dạng như túi ni lông. Nghĩ gì vậy? Diễn cảnh khóc là tổn thương nhất, hẳn là phân cảnh vừa rồi rất mệt mỏi, cái này đặc biệt cho em. Tôi, Diệp Tô chỉ vào chính mình. Tiểu Vũ không biết là từ đâu đã chạy tới, một tay cầm cây kem ốc quế ăn, tay còn lại cầm một cây kem ốc quế khác. Vừa nhìn thấy Lục Thừa thì đã phát ngốc. Lục, chú Lục. Lục Thừa nhìn cây kem ốc quế trong tay của Tiểu Vũ, cười nói, thật trùng hợp anh cũng mang tới cho Diệp Tô. Tiểu Vũ nhìn nụ cười khuynh thành của Lục Thừa, cô vội vàng lau đi khóe miệng còn đang dính đầy kem của mình. Mấy ngày nay trời hơi nóng, đoàn làm phim cố ý đem tới một cái máy làm kem. Vừa rồi thấy Diệp Tô còn đang thất thần nên cũng không quấy rầy, cố ý lấy cho Diệp Tô một cây kem, nào ngờ lại gặp được Lục Nam Thần. Nếu biết sớm thì sáng nay cô đã gội đầu rồi, bây giờ Tiểu Vũ rất muốn kéo cái mái ngố xuống khỏi đầu của mình. Diệp Tô đứng lên, không biết là nên nhận cái nào thì Lục Thừa đã nhét túi giấy vào trong tay của cô. Cầm hết đi, mấy ngày nay em diễn rất vất vả. Đạo diễn Trúc nói, phần kịch bản sau này còn phải sửa lại, anh đoán là các phân cảnh sau có thể cũng không dễ chịu lắm. Diệp Tô chỉ có thể nhận lấy rồi cảm ơn. Lục Thừa có việc phải đi trước. Tiểu Vũ kéo Diệp Tô ngồi xuống. Diệp Tô ăn một miếng kem ốc quế do Tiểu Vũ đưa, sẵn tiện đưa chiếc túi giấy của Lục Thừa cho Tiểu Vũ. Mình ăn một cây ốc quế là được rồi, anh ta lấy nhiều như vậy mình ăn không hết. Hè hè, cảm ơn Tô Tô. Tiểu Vũ mở túi giấy ra. Mẹ nó, cô nhìn vật ở bên trong liền kinh ngạc mà kêu lên. Sao vậy? Diệp Tô liền thò đầu đến gần. Tiểu Vũ lấy hết các hộp kem lớn bé ra ngoài. Chú Lục, là một mớ kem Mỹ ở chỗ nào vậy? Không phải là mua đến đó chứ? Ồ, Diệp Tô nhìn phớt qua mấy cái hộp kem hồng hồng kia thì cảm thấy cũng chẳng có gì là ghê gớm. Cô tập trung liếm kem ốc quế, không phải tất cả đều là kem thôi sao? Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Tô bằng ánh mắt rất phức tạp. Và lúc này mà còn có thể duy trì bộ mặt trấn tĩnh như vậy, Tô Tô của nhà cô đúng thật là ứng cử viên tốt cho cuộc sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Kỳ Hằng lại tìm thêm một ngày, vẫn không có kết quả gì, thất thần trở về Kỳ phủ. Hắn thật sự là không thể không chán nản, rõ ràng trong lòng biết Diệp Tô còn sống, hơn nữa sống rất tốt, nhưng hắn lại không tìm thấy. Với năng lực của Kỳ gia, lâu như vậy, thì dù có vớt kim ở trong biển lớn thì cũng có thể vớt được, cho nên Kỳ Hằng cho rằng chỉ có một khả năng, Diệp Tô đang tránh mặt hắn. Kỳ Hằng nghĩ đến đây thì vô cùng khó chịu, hắn tự nhận mấy năm nay càng ngày càng nuông chiều Diệp Tô, suốt cuộc thì nữ nhân đó còn có chuyện gì không hài lòng. Trong mơ hỏi nàng thì nàng không nói, muốn hắn phải đi tìm. Hắn không tốt với nàng ở chỗ nào, hắn đã từng đánh nàng sao? Hình như là lúc nàng không viết được chữ, hắn có đánh vào tay của nàng. Hắn đã từng phạt nàng sao? Hình như là lúc trước nàng nói chuyện với tiểu hổ tử, hắn có phạt nàng quỳ. Hắn đã từng mắng nàng. Hình như là trước kia, nàng hiểu lầm ở trên người của hắn có một sòn phấn của nữ nhân khác mà không chịu gần gũi, hắn có mắng nàng. Hắn càng nghĩ lại càng chột dạ đến mức cuối cùng đột nhiên phát giận. Kỳ lão gia kiêu ngạo, nào từng đã nếm qua cái mùi thất bại này, bị một thiếp thất mất tích làm cho tinh thần mệt mỏi. Diệp Tô không phải là một thiếp thất của hắn sao? Hắn cũng không phải chỉ có một mình nàng, hắn còn một đống lớn kia kìa. Nàng cho rằng nàng không thể thay thế sao? Nàng cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Cát, không phải nàng chỉ có trông xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe, tính tình dịu dàng, đáng yêu, có thể làm nũng để dụ dỗ nam nhân, với cả khi ở trên giường. Kỳ Hằng bị chính bản thân mình làm cho sợ, không hiểu sao hắn lại có thể đưa ra nhiều ưu điểm của Diệp Tô đến như vậy. Khi thật, hắn tức giận đá văng cửa phòng của mình, lúc nhìn ở bên trong thì hơi sửng sốt. Không chỉ có một Diệp Tô, mà không, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người. Tỷ thấy Chu Dung trong phòng của đệ cũng không tệ, người trông rất xinh, cũng hiểu lễ nghĩa. Mấy ngày nữa, tỷ sẽ để cho nàng ấy đến hầu hạ đệ. Đệ nên sớm làm cho nàng ấy sinh cho Kỳ gia chúng ta thêm một nam đinh đi. Lời của Kỳ Như nói vào ban sáng quanh quẩn bên tai của hắn. Kỳ Hằng nhìn nữ nhân mặc quần áo mát mẻ ở trong phòng, ánh mắt muốn trốn tránh. Ông đây có nên vì nữ nhân Diệp Tô chết tiệt kia mà giữ thân như ngọc hay là không nhỉ? Kỳ Hằng đang nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ nhân trong phòng bắt đầu đứng dậy nghênh đón. Lão gia, Chu Dung hành lễ với Kỳ Hằng, thấy sắc mặt của hắn không quá tốt thì trong lòng hơi thấp thỏm, lo lắng vò chiếc khăn ở trong tay. Sao ngươi lại tới đây? Kỳ Hằng bước vào phòng, vốn dĩ là hắn muốn đi thẳng đến chiếc giường, nhưng lại liếc mắt nhìn thấy Chu Dung một cái, vẫn nên tìm một cái ghế dựa ngồi nghiêm chỉnh thì hơn. Ai bảo ngươi tới? Sau khi ngồi xuống, Kỳ Hằng lại hỏi. Hắn hỏi làm cho Chu Dung run sợ, rất muốn bỏ trốn, nhưng ánh nến chiếu lên khuôn mặt anh tuấn kia lại khiến cho nàng ta động tâm. Kỳ Hằng có tướng mạo rất đẹp, đẹp đến mức nhiều nữ nhân ở trong phủ vì hắn mà phòng không có chiếc cũng vui vẻ chịu đựng, nàng ta cũng không ngoại lệ. Ngoại lệ chính là tiện nhân Diệp Tô, hồ ly tinh đã mất tích kia. Chu Dung nghĩ đến việc Diệp Tô bị mất tích thì không ngừng sung sướng. Trong phủ, Diệp Tô không phải là chịu cảnh phòng không, chắc hẳn là sau đã luyện được thuật yêu mị từ người mẹ kỹ nữ của mình. Mỗi lần mà lão gia tới, à ta ngoắc ngoắc ngón tay, nháy hai mắt mê hoặc thì lão gia đã đi theo sau lưng của à ta rồi. Ngay cả lão mama kinh nghiệm phong phú mà nàng ta đang cài làm tai mắt ở bên cạnh Diệp Tô cũng ngại khi nó tới cảnh ở trong mạn trứng có bao nhiêu kịch liệt. Ngày hôm sau, tuyệt nhân kia còn than eo đau, chân mỏi trước mặt của các nàng, bọn họ ghen ghét đến trắng cả mắt. Bây giờ ông trời mới mở mắt, đưa Diệp Tô đi, Kỳ Hằng giống như một cái chân dê còn đang đỏ máu, dù hoặc đàn sói mẹ như chết đói của Kỳ phủ. Thật vất vả mới được Kỳ Như để ý đến, cơ hội khiến cho bao người phải đỏ mắt. Chu Dung cắn chặt răng, hạ mi cụm mắt đi lên rót trà cho Kỳ Hằng. Thiệp thần là người của lão gia, tất nhiên là phải tới hầu hạ lão gia ngủ. Kỳ Hằng hừ nhẹ nhướng mày. Tỷ tỷ của ta bảo người tới đây có đúng không? Tay đang châm trà của Chu Dung hơi run lên một chút, có một ít nước đã bắn ra ngoài. Nàng ta vội vàng lau khô nước trà ở trên bàn, quỳ gối bên chân của Kỳ Hằng. Thiệp thần không dám vọng tưởng ở trong phòng của lão gia là Kỳ tiểu thư đã dặn dò thiếp thân, muốn thiếp thân tới hầu hạ người đi ngủ. Kỳ tiểu thư nói người đã lừa đến phòng của chúng thiếp thì chúng thiếp phải chủ động đến đây tìm người. Kỳ Hằng với vẻ mặt tìm tòi mà đánh giá Chu Dung một hồi. Nàng ta trang điểm rất tỉ mỉ, đánh phấn kẻ mày, môi tô son đỏ, một nửa tóc để ở phía sau đầu, nửa còn lại để rối loạn tùy ý. Khi cử động ở trên tóc tỏa ra hương hoa quế, trên người mặc một chiếc váy lụa màu tím nhạt mát mẻ, mỏng không thể mỏng hơn, phác họa ra vòng eo lạ lướt, cổ áo chế sâu. Khi nàng ta quỳ trước mặt Kỳ Hằng, bộ ngực tuyết trắng đẫy đà theo nhịp thở mà đã nhấp nhô như ẩn như hiện ở trong mặt của hắn. Kỳ Hằng nhìn chằm chằm vào Chu Dung, trong đầu không kìm được lại nghĩ tới Diệp Tô. Nếu như mà nàng trang điểm như vậy thì sẽ có dáng vẻ ra sao? Nàng cũng tô son đỏ như vậy, mùi hương thoang thoảng như vậy, mặc quần áo mát mẻ như vậy, dưới ánh nến quỳ xuống trước mặt của hắn, mặt mày nhu thuận, làn da chân nhẵn như sáp, trắng như tuyết. Chắc chắn lúc đó có thể làm hắn nổi lên ham muốn, không thể kiềm chế được, lập tức sẽ ôm người đi đến bên giường, làm một hồi long trời lở đất, điên loạn đảo phượng. Mà không phải như bây giờ, hắn nhìn nữ nhân lộ ngực ở trước mặt, tâm tình bình thản như là xem mấy lượng thịt heo đang bày bán ở ngoài chợ. Người đứng lên trước đi, Kỳ Hằng nhàn nhạt nói, ánh mắt không dừng ở trên người của nàng ta quá một giây. Trong lòng của Kỳ Hằng có một chút khó xử, nếu hắn lập tức cho nữ nhân này ra ngoài, chuyển tới tay của Kỵ Như chắc chắn sẽ khiến cho Kỵ Như tức giận. Trưởng tỷ như mẹ, từ nhỏ Kỳ Hằng đã không có mẹ, đều là do trưởng tỷ Kỵ Như chăm sóc, hắn không muốn chỉ vì việc này mà khiến cho bọn họ phải khó xử. Nhưng mà Kỳ Hằng lại nhìn Chu Dung một cái, lấy tay đỡ chán. Rõ ràng đều là nữ nhân, Chu Dung nhìn cũng không tệ, nhưng mà chân chính hắn cảm thấy khi ở trước mặt của Diệp Tô, hắn vẫn luôn chẳng khác nào một cậu thiếu niên vừa mới khai trai, không đủ tư lực để mà dùng. Còn với vị ở trước mặt này thì mình lại giống như là một ông lão già 70 tuổi, cứ mãi không chết, có lòng mà không có lực. Huống hồ hắn còn chẳng có lòng. Loại chuyện này, nữ nhân thì có thể miễn cưỡng, nhưng mà nam nhân thì không thể được. Chu Dung đứng lên, sừng chén trà lên trước mặt của Kỳ Hằng. Lão gia, người uống một ngụm trước đi. Kỳ Hằng nhìn lướt qua chung trà. Buổi tối, uống trà rất khó ngủ. Vậy, Chu Dung nhìn chung trà mà mình đã cẩn thận pha, có một chút xấu hổ nói. Vậy thì lão gia muốn uống gì, nước trắng hay là rượu, thiếp thân đi lấy cho người. Kỳ Hằng nhìn ánh nến thoát ẩn thoát hiện ở trên bàn mà trầm tư. Vậy mà hắn lại giữ mình vì Diệp Tô, trái tim như là đã bị người nào đó bắt được, không lên tiếng trả lời. Thành phố cổ đông, trong phòng một khách sạn bị đoàn làm phim giàu sang quyền quý trường ca bao trọn, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Tiểu Vũ, Diệp Tô mặc bộ bộ áo ngủ cậu bé bọt biển giống với cả cô nàng, tóc còn hơi ướt do vừa mới tắm xong. Cô ngồi dựa vào đầu giường, nhìn chăm chăm vào màn hình của TV. Tô Tô, nhận lấy, Tiểu Vũ đã rửa mặt hồi lâu, cuối cùng cũng đã xong, chạy tới ném cho Diệp Tô một hộp kem. Là loại kem Mỹ mà Lục Thừa đã đưa vào ban ngày, Tiểu Vũ cũng không có ăn hết. Cô nàng tìm một cái tủ lạnh nho nhỏ bỏ vào, sau khi xong việc mới đem trở về khách sạn. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn kem và xem phim. Tiểu Vũ nhảy lên giường, sâu chăn chui vào trong ổ chăn của Diệp Tô. Lạnh. Tiểu Vũ vừa mới bọc chăn kín mít vừa than thở. Diệp Tô nhìn con số 16 trên mặt máy điều hòa, có thể không lạnh sao? Phim gì? Diệp Tô để cánh tay của Tiểu Vũ còn đang để ở trên người của mình xuống. Tiểu Vũ cười gượng hai tiếng. Cô nàng ngồi dậy, mở nắp của hộp kem ra, đưa cho Diệp Tô một muỗng trước. Rồi tự mình ăn một miếng, lấy điều khiển từ xa bật lên. Tình thư, Tiểu Vũ ngậm cái muỗng ở trong miệng, bận rộn bấm tua nhanh, bỏ qua phần tiêu đề. Bộ phim mới phát hành ở Bắc Mỹ không lâu đã thu gấp đôi doanh thu phòng vé. Đáng tiếc lại không được tiến cử ở trong nước. Mình tìm lâu lắm mới được bản HD. Cũng chưa có xem qua, đặc biệt mang tới đây xem cùng cậu. Có khoa trương như vậy không? Diệu Tô buồn cười. Đương nhiên, Tiểu Vũ đã tua xong, cô nàng ôm hộp kem dựa đầu vào đầu giường. Vô cùng chuyên chú nhìn TV. Hình như là nam chính là một người mới. Nghe nói ở trong phim giá trị của quả mận nhỏ tăng lên chóng mặt. Hơn nữa các nhà phê bình phim điện ảnh nói những ngây ngô nhưng mà kỹ thuật diễn xuất lại xuất thần rất tuyệt. Có đàn ông thì đương nhiên phải chia sẻ với cậu. Tiểu Vũ trượng nghĩa vỗ vào vai của Diệp Tô. Xem đi, bắt đầu rồi. Diệp Tô nghe Tiểu Vũ nói thì cũng có một chút chờ mong. Vừa ăn kem vừa tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào TV. Phim nước ngoài Diệp Tô không hiểu, xem phụ đề bằng tiếng giản thể thì có một chút khó khăn, nhưng không ngăn cản được việc cô bị hấp dẫn bởi hình ảnh đầu tiên. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa gỗ chiếu vào, bức màn dày và dày dán tường màu tối tạo nên một không khí an nhàn. Thiếu niên tóc nâu mặc áo sơ mi trắng và áo vest kaki đang dựa đầu vào cửa sổ, trong tay đang cầm một quyển sách đã cũ. Ống kính chiếu cận cảnh khuôn mặt của thiếu niên, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng manh được ánh mặt trời chiếu vào. Bên tai là tiếng đàn silo trầm thấp nhẹ nhàng, Diệp Tô lập tức nghe được tim của mình ngừng lại một nhịp, cái muỗng ở trong miệng rớt xuống chăn, hộp kem ở trong tay cũng đã quên ăn. Chu Dung nắm tay nó lốt lo sợ đứng cạnh Kỳ Hằng. Hắn không làm gì, nàng ta lại càng không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng ngắm nhìn góc nghiêng của khuôn mặt nam nhân có tỷ lệ hoàn mỹ ở trước mặt. Bỗng chốc nàng ta lại cảm thấy mình đang bị hoa mắt, thấy ở trên đầu của Kỳ Hằng có một cái bóng xanh hiện lên. Lão gia. Chu Dung to gan quấy rầy Kỳ Hằng còn đang trầm tư, trợn mắt há hốc mồm mà chỉ đỉnh đầu của Kỳ Hằng. Đây là lần đầu tiên Kỳ Hằng thấy ánh sáng xanh ở trên đầu của mình, tận mắt nhìn thấy. Hắn soi ở trong gương đồng, cảm thấy đúng là độ tương nó không sai, rất giống vòng ánh sáng của Quan Âm Bồ Tát. Ánh sáng không phải là liên tục, lúc mạnh lúc yếu, có lúc lại không có, có lúc lại ảm đạm như là lân hỏa. Lão gia, Chu Dung sợ tới mức sắp khóc, sợ trong nháy mắt tiếp theo Kỳ Hằng sẽ biến thành một yêu quái mặt mũi hung tợn. Kỳ Hằng lại không quá kinh hoàng, tuy rằng hai lần trước hắn không tin, nhưng mà đã gieo trong đầu quán một hình ảnh, bây giờ xem như là đã tận mắt chứng kiến. Nếu mà ngươi dám nói việc này ra, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi Kỳ phủ. Kỳ Hằng với ánh sáng màu xanh ở trên đầu hùng dữ cảnh cáo Chu Dung. Chu Dung thở tới mức sụi lơ ở trên mặt đất. Thiếu thân không dám, thiếu thân không dám. Kỳ Hằng bực bội chụp lên đỉnh đầu của mình. Ngươi cút đi. Chu Dung ngã lộn nhào chạy ra ngoài. Kỳ Hằng nhìn gương cửa lạnh, ánh sáng này vô cớ mà đến, sẽ không đau, sẽ không chết, còn cố tình là màu xanh lục. Ý ví von không cạn, hắn gần như đang nghĩ tới Diệp Tô ngay lập tức. Tất cả việc xảy ra ở trong mấy ngày nay, Diệp Tô bốc hơi, trên đầu của hắn xuất hiện ánh sáng màu xanh quỷ dị, hay giấc mơ vô cùng chân thật. Diệp Tô có quan hệ với ánh sáng màu xanh này, Diệp Tô làm đầu của hắn xuất hiện ánh sáng màu xanh. Tốt, trung trà, mầm trái cây, tất cả đều bị Kỳ Hằng hất xuống đất. Hắn ngồi một chỗ, nhìn đầu của mình gần một canh giờ. Đêm khuya tĩnh lặng, thời điểm thích hợp để ngồi một canh giờ, mèo cũng đã bắt đầu kêu. Đấy, Diệp Tô có thể làm cái gì mà để cho đầu của hắn có màu xanh lá? Kỳ Hằng cảm thấy lòng của mình đắng như là ăn hoàng liên, lại hừng hực dường như đang có lửa thiêu, hắn không thể lập tức bắt nữ nhân kia tới để bạo chết. Uổng công ta vì nàng thổ thân như ngọc, nàng lại khiến cho đầu của ta mang màu xanh. Trong khách sạn, Diệp Tô và Tiểu Vũ đã xem xong bộ phim. Diệp Tô phát ngốc, hộp kem thì đã sớm tan hết, trong đầu vẫn toàn là hình ảnh của bộ phim vừa rồi. Phim tình cảm rất thuần khiết, nam chính cô độc, tịch mịch, nụ cười thoáng qua động lòng người. Câu chuyện của phim rất hay, khuôn mặt của nam chính nghịch thiên. Lại còn có đoạn độc thoại kết hợp với nhạc du dương ở bên tai người nghe, quả dễ dàng lấy được lòng của phụ nữ. Hình như là cô, lần đầu tiên cảm giác được lòng xuân đang động. Bộ phim điện ảnh 120 phút, nhịp tim của cô gần như đã đập theo hơi thở của nam chính. Khi mà bị Kỳ Hằng biến thành thiếu phụ thì cô vẫn là một thiếu nữ, bây giờ được tự do, trái tim chưa từng trải qua tình yêu của thiếu nữ thì cuối cùng cũng đã bắt đầu rung động. Điện thoại bỗng dưng đình một tiếng, giúp cuộc Diệp Tô cũng khôi phục lại tinh thần. Bạn thân bạn đặc biệt quan tâm, Tiểu Vũ, từ giờ này trở đi bắt đầu trở thành vợ của Orlando Hahn, đã cập nhật trạng thái mới. Có nhiều người như tắm mình ở trong sân dược, chỉ nhìn qua một cái đủ khiến cho người khác nhộn nhạo. Kèm theo là một bức ảnh của bộ phim tình thư. Diệp Tô lập tức like trạng thái này. Trong đầu cô đang nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của bộ phim, nam chính cầm sách đi ở trong mưa rồi bắt đầu cười ngây ngô. Đang cười thì bỗng dưng ở trước mặt của cô lướt qua một hình ảnh. Kỳ Hằng ngồi ở dưới đất, sắc mặt xanh mét, ở trên đầu có một vòng ánh sáng màu xanh. Diệp Tô chán ghét, lắc đầu dẹp bỏ đi cái hình ảnh quỷ dị kia. Có rất nhiều xuân dược, có người có thuốc tránh thai. Sau khi động lòng xuân thì Diệp Tô ngủ rất sâu. Ngày hôm sau cô không phải đi quay nên có thể thoải mái một ngày. Diệp Tô vốn định ngủ mãi, lười không muốn thức dậy. Ai ngờ sáng sớm đã bị anh chàng chuyển phát nhanh sau kịch bản mới, làm cho tỉnh cả ngủ. Diệp Tô buồn ngủ lại không thể ngủ, đành ngồi ở trên giường vừa gặp táo vừa lật sơ những phần cảnh sau. Lúc đầu vẫn còn đang mỉm cười, sau đó thì ngủ lại, nụ cười ở trên mặt như đã bị đông cứng, chân mày nhíu chặt, quên cả ăn quả táo ở trên tay. Thì quả táo màu trắng bị oxy hóa, trở nên khô và chuyển sang màu vàng nhạt. Tiểu Vũ ngáp một cái rồi ngồi dậy, cô nàng vẫn chưa thấy biểu cảm bất thường của Diệp Tô, kề sát vào nói. Đưa kịch bản tới rồi hả? Phân cảnh sau này của cậu có khó không? Mình nhớ là theo kịch bản cũ, thì cậu còn có mấy phân cảnh lớn ở lãnh cung nữa. Diệp Tô đóng mạnh kịch bản lại, quả táo ở trong tay rơi xuống tấm thảm dày của khách sạn. Hoàn toàn không có. Mấy ngày nay, đoàn làm phim luôn nói phải sửa lại phần sau của kịch bản. Cô nghĩ chỉ là chỉnh sửa bình thường mà thôi. Nào ngờ, sau khi chỉnh sửa, đất diễn của mọi người đều nhiều hơn, thậm chí thái giám già ở bên cạnh Lục Thừa cũng có thêm mấy phân cảnh, trừ cô. Trần Phi đến lãnh cung 3 ngày, không thể thích ứng với hoàn cảnh gian khổ của lãnh cung, mắc phải bệnh nặng, chết bất đắc kỳ tử. Cô vừa đến lãnh cung đã phải chết. Những công nhân do Trần Phi thu mua được ở lãnh cung để chuẩn bị cá chết rách lưới. Những màn hãm hại nữ chính Trường Ca trong cốt truyện đã bị xóa sạch sẽ. Tất cả đổi thành Trường Ca và Hoàng đế Ngọc Thanh, tình chàng y thiếp, yêu nhau thắm thiết, không thể tách rời, ngọt ngào đến phát ngấy. Sao lại như vậy? Tiểu Vũ bị thái độ của Diệp Tô làm cho sợ. Cô nàng vừa mới tỉnh ngủ, mặt còn chưa rửa, đã cầm lấy kịch bản trên đùi của Diệp Tô, lật ra xem. Diệp Tô nhận được cuộc gọi của Trần Dương, người đại diện của cô. Diệp Tô, em xem kịch bản mới chưa? Giọng nữ giỏi giang kèm theo một chút máy móc chuyển đến. Diệp Tô nắm chặt điện thoại. Xem rồi, em hoàn toàn không có đơn diễn. Đấy, đầu dây bên kia lập tức có tiếng mắng. Thậm chí là qua điện thoại, Diệp Tô còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Trần Dương. Vài ngày trước, ở bên chúng ta đã nhận được ám chỉ, vẫn chưa nói với em. Còn mẹ nó, nhà sản xuất đúng là đủ khốn. Đạo diễn lại càng không có lời nào để nói. Biên kịch nói muốn sửa là sửa. Chị không tin, chỉ dựa vào khuôn mặt đơ của Dương Dĩ Trừng mà có thể nâng được bộ phim này. Diệp Tô dường như nghe được một chút manh mối. Chị Trần Dương, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tô Tô, cảnh quay của cậu đâu? Tiểu Vũ lật tới lật lui tờ kịch bản ở trong tay, nhưng vẫn không thấy phân cảnh nào xuất hiện Diệp Tô. Diệp Tô chặn loa điện thoại lại rồi dùng tay ra hiệu cho Tiểu Vũ im lặng. Tiểu Vũ hiểu ngay lập tức, cô nàng hậm hực ghé đầu sát vào điện thoại của Diệp Tô để nghe đầu ở dây bên kia trả lời. Trần Dương im lặng một lát mới lên tiếng. Diệp Tô, em bộc lộ khả năng quá nhiều. Diệp Tô cắn cắn môi dưới, cười lại một tiếng. Là Dương Sĩ Trường đúng không? Là cô ta và ekip sau lưng của cô ta. Trần Dương nói, không có một công ty quản lý tiểu hoàn nào lại đồng ý để cho diễn viên đóng vai nữ phụ không có tên tuổi nổi bật hơn nghệ sĩ của mình trong một bộ phim mới cả. Điều kinh dị nhất của một nữ diễn viên hơi có danh tiếng, đặc biệt là phim thần tượng nổi lên nhanh như gió, là bị một người đóng vai phụ dìm xuống. Họ nhất định phải đảm bảo mình là vai chính duy nhất. Chị nói thật, em đừng tức giận. Lúc trước chị để cho em dùng tiền vào đoàn làm phim, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn về em. Vốn còn cho rằng em là người bùn nhão, không thể chết tường. Công ty của Dương Dĩ Trừng cũng có tính toán với dàn diễn viên. Họ thấy em không bằng Dương Dĩ Trừng nên mới đồng ý cho em vào đoàn làm phim. Nào ngờ khi mà khai máy, em lại như đổ thành một con người khác. Chỉ có xem hai cảnh em diễn được cắt nối biên tập lại. Em diễn thật sự khá tốt. Đương nhiên, ở bên phía của Dương Dĩ Trừng cũng đã xem qua. Em tiến bộ, chị rất vui mừng. Nhưng mà bọn họ không thể chấp nhận em. Cho nên lại thất bại. Lồng ngực của Diệp Tô vì tức giận mà cảm thấy đau. Nhịp tim ngừng lại. Đã thông qua thử vai, nhưng mà sau đó lại bị thua. Trường Ca quay được một nửa thì bị bỏ hết hơn 10 tập ở phía sau. Cứ như vậy mà chết. Em cũng biết nó thực tế như thế nào. Chị muốn đấu tranh cho em, nhưng có lòng lại không có lực. Dương Dĩ Trường muốn đoàn phim chọn giữa em và cô ta. Em nói bọn họ có thể chọn ai? Tất nhiên là chọn Tô Tô. Tiểu Vũ vẫn luôn dán sát tai vào điện thoại để nghe thì đột nhiên mở miệng. Tiểu Vũ, đừng xem mồm vào. Qua điện thoại, Trần Dương vẫn nghe ra giọng của Tiểu Vũ. Người mà Tiểu Vũ sợ nhất chính là Trần Dương. Cô nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Em biết rồi. Giọng điệu của Diệp Tô đã dịu xuống. Cảm ơn chị Trần Dương. Còn có thể chọn như thế nào? Bộ phim sẽ không coi trọng việc cô có cao hơn Dương Dĩ Trừng hay không? Kỹ thuật diễn xuất có đè bẹp cô ta hay không? Cái họ để ý, đơn giản, chỉ là 38 triệu fan của Dương Dĩ Trừng. 38 triệu so với 230 ngàn, hiện thực thật là tàn nhẫn. Tin tốt là tiền cát xê lần này không hề thay đổi, giống như ở trong hợp đồng đã viết. Trần Dương nói thêm một câu, bất lực an ủi. Vậy thì tốt quá, Diệp Tô cũng vui mừng trong bất lực rồi cúp điện thoại. Cô vốn lấy tiền của cha mẹ mình để vào được đoàn làm phim. Tiền cắt xê chỉ nhận cho có mà thôi. Bây giờ lại nói với cô là tiền cắt xê không đổi. Bộ não của họ còn nhiều hố hơn cả mặt trăng. Diệp Tô cất điện thoại mới phát hiện ra Tiểu Vũ đang khóc. Tiểu Vũ, cậu khóc cái gì vậy? Tiểu Vũ vừa dùng khăn giấy lau nước mắt vừa sụt sịt. Mình vốn nghĩ rằng lần này Tô Tô có thể tiến bộ lớn như vậy. Chờ đến khi bộ phim này công chiếu nhất định sẽ nổi tiếng. Nào ngờ mới quay được có một nửa thì đã chết rồi. Nếu mà mình chết thì ai đang nói chuyện với cậu? Diệp Tô nhìn Tiểu Vũ khóc dường như đã nghĩ thông suốt. Đột nhiên cô không còn cảm thấy đau lòng nữa, cười mà trêu ghẹo Tiểu Vũ. Là nhân vật của cậu chết, Tiểu Vũ dậm chân. Diệp Tô vỗ vào lưng của cô nàng.

Chiêu sát thương này không biết là Tô Tô học được của ai. Không ở lại cổ đông là một điều dĩ nhiên. Diệp Tô và Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc trở về thành phố B. Tiểu Vũ ở nhà của cha mẹ, Diệp Tô thì quay về nhà của chủ cũ thân thể này. Khi nhìn thấy những thiết kế vừa nát vừa nhỏ ở trung tâm thành phố B mệnh danh tất đất tâm vàng, còn không bằng một cái nhà xí lớn. Tiểu viện nhỏ của Kỳ gia đều có giá 100 triệu. Tiểu nhân Diệp Tô vừa rồi còn đang chê bai Diệp Tô kia sợ tới mức tính toán giá cả của căn nhà. Hai phòng, căn hộ đơn, thiết kế thông suốt, vừa vào cửa là một sảnh nhỏ, có bàn ăn thông với nhà bếp, bên trong nữa là chiếc giường lớn, cửa sổ có góc nhìn ra ngoài cảnh đêm vô cùng tốt, có cả bệ bếp và ban công. Chả trách Tiểu Vũ nói, Diệp Tô là bà mẹ đơn thân, rất có hương vị độc thân. Sau khi Diệp Tô tham quan căn nhà một phòng thì đưa ra kết luận trên. Tủ lạnh trống không, nồi ở trên bệ bếp đã rỉ sét, nhà vệ sinh toàn là tóc, trên đất toàn là khăn giấy, không biết là đã dùng từ khi nào. Ngăn kéo ở tủ đầu giường còn có một trái táo đang gặm một nửa và hộp cơm. Quần áo thì rõ ràng là khi đi gấp mới vội vàng chọn, bày đầy ở trên giường. Diệp Tô vốn định về nhà thì ngã lưng nghỉ ngơi, giờ đây phải thở hổn hển bắt đầu quét dọn vệ sinh. Nhiệm vụ gian khổ, Diệp Tô quét dọn từ buổi chiều đến tối thì mới xong. Sau khi cô lảo đảo xách mấy túi rác đen lớn xuống lầu thì sức lực đã chẳng còn, trở về nằm ì ở trên giường, mở tivi lướt Weibo, trong miệng ngậm một chai sữa. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ầm, Diệp Tô nghĩ là tiếng tivi nên ngẩng đầu lên nhìn, trong tivi đang chiếu một bộ phim chống Nhật. Cô uống sữa quá nhiều nên muốn đi vệ sinh. Lúc mà từ trong buồng vệ sinh đi ra thì đi nghiêng về phía ban công nhỏ. Ban công nhỏ có một cửa kính mờ mờ, thất thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài có một đống màu tối. Trời ơi, Diệp Tô một tay chống nạnh, một tay che chắn, sao lại có một đống xác ở ban công quên vứt đi. Tivi đã chiếu xong bộ phim chống Nhật, quảng cáo đang ríu rít, anh tốt, tôi cũng tốt. Diệp Tô nhìn vào đống rác đen thui ở ngoài cửa sổ ban công, rồi quyết định đi xách nó tới hàng hiên, để ở ban công sẽ dẫn đến lũ chuột. Cô vừa hát thầm vừa mở ban công ra, nương theo ánh đèn ở trong phòng nhìn ra cái chỗ đống rác kia, vô cùng sửng sốt. Diệp Tô xoay tay đóng cửa lại, lắc lắc đầu, nhận định là do cách mình mở cửa không đúng. Diệp Tô vô cùng chắc chắn, gật gật đầu lại một lần nữa. Ngón tay trắng thon cầm lấy tay nắm cửa từ từ xoay tròn, xoay đến mức tối đa thì đẩy cửa ra một lần nữa. Cô hít sâu vài cái mới chuyển tầm mắt lên đống rác kia. Không phải rác, ban công nho nhỏ gần như bị cặp chân dài kia chiếm trọn. Người đàn ông anh tuấn với mái tóc dài cài ngọc quan đang dựa vào lan can, ánh đèn và ánh trăng cùng rọi trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh ta như là ánh đèn nhu hòa của đoàn làm phim chiếu vào khuôn mặt, nhìn đẹp đến mức thiếu chân thật. Gương mặt kia làm cho Diệp Tô hoảng sợ đến ngây người. Người đàn ông dựa vào lan can hé hé mắt ra nói mớ vài tiếng, tay men theo lan can muốn theo ánh sáng vào phòng. À, tiếng thét chói tai của cô gái làm cho chùm đèn sáng thêm vài bóng, vài chú chim bay ra từng cây xanh ở dưới lầu, kế tiếp là rầm một tiếng. Trước khi ngón tay với khớp xương rõ ràng tiến vào khung cửa thì Diệp Tô đóng sập cửa thật nhanh. Cô xoay người, lưng dán lên cửa không ngừng thở dốc. Nếu khả năng nhìn trong bóng tối tối đa 2.0 của đôi mắt to mi cong này không nhìn nhầm, vậy thì đống rác ở bên ngoài kia là Kỷ Hằng. Mặt trăng bên ngoài tròn như một chiếc bánh, cách một cánh cửa của ban công. Người đàn ông bị tiếng đóng sập cửa kia chấn đến mức đau tai có một chút thanh tỉnh. Anh ta dùng tay vịn vào lan can siêu vẹo đứng lên, theo bản năng dàn sát vào cửa để nhìn về hướng của anh xám. Anh ta gần như cao bằng cánh cửa, cả người dần lên cánh cửa lạnh băng, cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà người đàn ông vẫn không chịu được mà kéo cổ áo ra, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo gợi cảm. Nóng, Kỳ Hằng cách cánh cửa lầm bầm nói với người bên trong. Trong lòng nóng, sinh lý lại càng nóng, trên trán của Kỳ Hằng đã diễn ra một tầng mồ hôi mỏng. Khi hắn từ đạo quán trở về Kỳ phủ, trong lòng bị những lời nói sằng bậy của đạo sĩ thối kia làm cho bực bội, nên vội vàng ăn cơm rồi về phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Trong phòng hắn lại bị Kỷ Như nhét cho một cố tú vào. Kỳ Hằng thầm mắng một tiếng, hắn muốn yên phận giữa cái phòng trống cũng không được sao? Mẹ nó, ai muốn là cái Kỷ lão gia này bị bắt cưới một đống nữ nhân màu sắc loè loẹt nhìn đến đau cả mắt. Thật ra thì có một nữ nhân cũng không làm đau mắt, nhưng lại làm ở trên đầu hắn xuất hiện ánh sáng màu xanh, thật là tức đến mức đau cả thận. Đau thì cũng thôi đi, nhưng mà cứ như vậy lại có người đoán rằng hắn bị chứng thận hư. Cố Tú là một người khôn khéo, nói buổi tối lát ra không thích uống trà nên đã cầm một bầu rượu tới. Vừa lúc thì Hằng thấy buồn bực muốn mượn rượu giải sầu nên đã muốn một ngụm. Cô Tố lại thêm mắm dặm muối bên tai, nói rất nhiều việc trước đây có liên quan đến Diệp Tô. Nào là mỗi lần lão gia không có ở nhà thì trong phòng của Diệp Tô thường truyền ra những tiếng động ái muội. Có một người mặt là nhà đầu nhưng vai lại rộng, dáng vẻ giống như một người đàn ông đi vào trong phòng của Diệp Tô. Kỳ Hằng càng nghe lại càng tức, rượu tới tỉnh dầu chỉ chốc lát sau đã rót hơn nửa bầu rượu. Khi mà hắn cảm thấy ở trên người càng lúc càng nóng, đầu óc càng lúc càng mơ màng thì mới hoảng hốt ý thức được thứ mà hắn uống vào chính là do tỷ tỷ Kỷ Như cố ý chuẩn bị cho hắn, rượu trợ hứng. Thậm chí hắn còn say khướt xem Cố Tốn là Diệp Tô mà vui mừng hớn hở ôm đến giường. Sau khi cắn một cái lên cổ nữ nhân kia thì mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, không đúng vị. Rõ ràng Diệp Tô mềm hơn cái này, trơn nhẵn hơn, ngọt hơn, thơm hơn, đẹp hơn. Kỳ Hằng dương mắt, khuôn mặt của nữ nhân trước mặt từ Diệp Tô trở lại thành Cố Tú. Nam nhân say choáng choáng ngã lộn nhào xuống giường, che tiểu Kỳ Hằng suýt chút nữa là khó giữ được trong sạch chạy đi tìm Diệp Tô. Trên đường đi, ánh trăng ở trên đầu vừa lớn lại vừa tròn. Diệp Tô, Diệp Tô, hắn lùng lầy chạy vào phòng của Diệp Tô. Hôm nay ta tới chỗ của nàng ngủ, chúng ta cùng cố gắng, nàng sinh cho ta đứa con trai được không? Bây giờ ta rất muốn cùng nàng làm chuyện sinh con. Tối lửa tắt đèn, hắn không tìm thấy người. Lúc sờ soạng ngã vào chiếc giường không người lạnh băng của Diệp Tô mới sực nhớ. Diệp Tô đã sớm biến mất, nữ nhân chết tiệt kia không cần hắn, hắn không tìm thấy nàng. Kỳ Hằng rất khó chịu, lại rất buồn ngủ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy khô nóng. Hắn nằm trên giường của Diệp Tô một lát thì lại đột nhiên cảm thấy cả thân thể như là rơi vào một khoảng không, dường như là ngã từ ở trên cao xuống. Trong mắt tối sầm, sáng chói, thân ảnh đứng giữa ánh sáng nhìn thật quen thuộc, rồi lại tối đi, rồi lại sáng. Thân ảnh kia sập mạnh cánh cửa ngăn hắn ở bên ngoài. Cách một cánh cửa, Diệp Tô có thể nghe thấy giọng khàn khàn của người đàn ông đang than nóng. Diệp Tô tự nhéo đùi của mình một cái. Ấy, đau, không giống như là đang nằm mơ. Ngoài cửa, Kỳ Hằng cảm thấy đầu óc của mình như là một đống hổ nhão. Đống hổ nhão kia bị nhào một hồi lại biến thành hình dáng của Diệp Tô. Diệp Tô, Kỳ Hằng luôn miệng mà kêu. Ta thật khó chịu, thật sự, thật là khó chịu. Ta khó chịu như vậy, nàng cũng mặc kệ ta. Ta không chạm vào Chu Dung, cũng không chạm vào Cố Tú. Mùi san phấn trên người của ta không biết là dính từ đâu, nàng cũng không chịu nghe ta giải thích. Hắn nhớ lại lần mà Diệp Tô nghe ở trên người của hắn có mùi son phấn, không biết là bị dính từ đâu. Sau đó liên tiếp mấy ngày không nói một câu nào, ban đêm lại tìm mọi cách thoái thác, có chết cũng không cho hắn chạm vào. Ở bên trong cánh cửa, nội tâm của Diệp Tô đấu tranh đến kịch liệt. Không biết là Kỳ Hằng từ chỗ nào xông ra, trong miệng lại đang than khó chịu. Bị thương ư? Giọng của người đàn ông như mãnh thú bị thương biến thành một con mèo lớn, không còn khí thế của ngày thường, làm cho người nghe động lòng chắc ẩn. Ừm, tiếng người đàn ông kêu rên ở ngoài cửa như là vô cùng thống khổ, toàn bộ thân thể dán vào cửa kính của ban công. Thôi được rồi, Diệp Tô khẽ cắn môi, mặc kệ Kỳ Hằng từ đâu ra. Tuy hiện tại cô không phải là thiếp của hắn, nhưng mà dù sao bọn họ cũng coi như là có quen biết nhau, cô không thể để cho hắn nằm cả đêm ở ngoài ban công như vậy. Anh vào đi. Diệp Tô thở dài, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa ra. Người đàn ông ở ngoài cửa nhào vào theo cánh cửa đang mở như một đống bùn. Diệp Tô liều mình kéo cánh tay mới làm cho anh ta không lết ở trên mặt đất. Kỳ Hằng thuận thế dồn tất cả trọng lượng lên người của Diệp Tô, cầm để ở trên đầu của cô. Diệp Tô ngửi được mùi rượu trên người của Kỳ Hằng, phát hiện nhiệt độ thân thể không được bình thường. Anh tránh ra trước đã. Diệp Tô cố sức chuyển người xoay từ trong lồng ngực ra, đỡ Kỳ Hằng ngồi lên giường của cô. Vì là một căn hộ đơn nên không có ghế sofa, chỗ để ngồi chỉ có chiếc giường và ghế ba nhỏ. Trong cơn say, Kỳ Hằng phát hiện ra mình nhìn thấy Diệp Tô, nàng đang nhe răng trợn mắt đỡ hắn ngồi xuống. Hắn mừng như điên, vừa định nhào lên rồi bỗng nhiên lại hơi sửng sốt. Cảm giác này khiến cho hắn kiềm lại hành động đang muốn làm. Chắc chắn là ảo giác, nàng không phải là Diệp Tô. Đầu óc của hắn đang không được tỉnh táo, nhất định là đã nhìn nữ nhân khác thành Diệp Tô. Diệp Tô đặt Kỳ Hằng ngồi ở bên mép giường. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật là trượng nghĩa, đã ly hôn rồi mà lại còn tốt bụng chăm sóc cho người say, kỳ quái như là Kỳ Hằng. Cô thấy trên trán của Kỳ Hằng có mồ hôi nên muốn vươn tay lau giúp. Người đàn ông ngồi ở mép giường thấy cô tới gần thì lập tức nhảy lên giường, cách cánh tay của Diệp Tô gần cả mét. Diệp Tô xấu hổ, tay vẫn còn đang ở giữa không trung. Kỳ Hằng rụt người lại như một con tôm, ôm ngực, cảnh giác nhìn Diệp Tô đang ảo tưởng ở trước mặt. Người muốn làm gì ta? Ngươi đừng dậu đổ bỉm leo. Hắn trừng lại cổ áo đang hở của mình thành kín mít. Muốn bá vương ngạnh thượng cung với ta hả? Không, không có cửa đâu. Tay của Diệp Tô vẫn còn đang lơ lửng, khóe miệng nhếch lên. Bá vương ngạnh thượng cung. Dục vọng trong cơ thể ngày càng hỗn loạn, lan ra khắp cơ thể. Kỳ Hằng nhẫn nhịn vô cùng vất vả, siết chặt nắm tay, không dám nhìn Diệp Tô ảo tưởng ở trước mặt. Dù ta có ngạnh chết, cũng sẽ không chạm vào ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Diệp Tô hoàn toàn bị hắn làm cho hoang mang, tại sao lại giống như là cô đang định làm gì với anh ta vậy? Kỳ Hằng, có phải là đầu của anh bị nóng đến choáng váng hay không? Diệp Tô vươn người muốn sờ lên trán của hắn. Ta nói ngươi đừng tới đây. Kỳ Hằng hạ quyết tâm, dù nghẹn chết cũng muốn giữ thân như ngọc, không thể để cho người trước mặt này chiếm được tiện nghi. Hắn đưa cánh tay về phía trước, oán hận chạm vào gương mặt của Diệp Tô. Diệp Tô đột nhiên cảm thấy mặt hơi nhột, lồng ngực bắt đầu lên xuống, cơ mặt giật giật. Bỗng Kỳ Hằng cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cảm giác của bàn tay khi chạm đến khuôn mặt kia lại quen thuộc như vậy? Cái mũi là cái mũi của Diệp Tô, đôi mắt là đôi mắt của Diệp Tô, cái miệng nhỏ nhắn là miệng của Diệp Tô. Hắn không cần dùng mắt mà nhìn, chỉ cần chạm vào là có thể biết được đây là mặt của Diệp Tô. Đúng vậy, không giống như mặt của nữ nhân khác. Một giây trước khi Diệp Tô bùng nổ vì bị bụng mặt, Kỳ Hằng đã nhào đến kéo người xuống giường. Hắn luống cuống xoa nắn vuốt ve khuôn mặt. Đây chính là mặt của Diệp Tô, không phải là do hắn nhìn người khác thành Diệp Tô. Diệp Tô định mở miệng hét lên, nhưng vì bàn tay to của Kỳ Hằng đang che miệng của cô nên đã bị ép phải nuốt vào. Kỳ Hằng vội vàng gặp một cái lên cổ của cô gái để mà kiểm chứng. Hương vị này hắn rất quen thuộc. Thật thơm, thật trơn, thật mềm, không phải của người khác, đây chính là Diệp Tô của hắn. Kỳ Hằng đã hoàn toàn không còn tâm tư suy nghĩ xem Diệp Tô là từ đâu mà ra. Hắn chỉ cảm thấy mình đốt cháy đến mức sắp bị nổ tung. Nhất định là ông trời bị hắn làm cho cảm động nên đã đưa Diệp Tô đến trong lúc hắn cần nhất. Hắn gấp đến độ không chịu nổi, hắn phải giải quyết dục vọng. Diệp Tô, Diệp Tô. Hắn vừa bắt lấy cái tay nhỏ của Diệp Tô đặt lên chỗ xương to kia, vừa không ngừng gặm cắn cổ của cô. Ta thật khó chịu, ta muốn nàng, chỉ cần nàng. Diệp Tô không hiểu tại sao lại bị Kỳ Hằng sờ mặt rồi lại bị gặm lung tung, tức giận muốn phát tiết nhưng không phát tiết được. Cô nắm tóc của hắn kéo ra giữa một khoảng cách với người của mình, lạnh lùng cười một tiếng. Em rất khó chịu đúng không? Cô có thể cảm nhận được mức độ xương to và sức nóng của vật mà tay cô đang bị ép phải đặt lên. Khó chịu. Ánh mắt say đắm của Kỳ Hằng đang tập trung lên trên người của Diệp Tô. Diệp Tô thuận tay kéo đầu Kỳ Hằng còn đang gặm cắn phai vào cổ của cô qua một bên. Hai thân thể cọ sát vào nhau, bàn tay to lớn không an phận sờ soạng khắp người cô. Đối với đàn ông, đặc biệt là đàn ông không tỉnh táo lại mạnh hơn bạn gấp mấy lần thì không thể dễ dụa và dùng sức mạnh để mà giải quyết vấn đề. Diệp Tô không vừa hét vừa nháo giống như mấy cô gái mạnh mẽ bị đàn ông lợi dụng. Chắc chắn là cô sẽ không làm như vậy. Một bàn tay của người nọ đã có thể giữ được đôi tay của cô không thể động đậy. Bên cạnh đó, cô cũng không phải là cái người chưa trải việc đời. Loại chuyện như thế này, bọn họ đều là những tài xế già lái xe siêu tốc 5 năm trên đại lộ thanh thang. Không có gì phải hoảng sợ. Hơn nữa, cứ đổ thêm một chút dầu để cháy càng lúc càng lớn hơn, sau đó thì mới phản công. Ngẫm thấy hình như là sẽ rất thú vị. Tay của Kỳ Hằng men theo áo ngủ chui vào, đi ngang qua cái bụng phẳng lì, tham lam nắm một bên ngực. Cảm giác không đúng, cái một lớp mút dày không thể có cảm giác mềm mịn như đậu hũ kia được. Diệp Tô, trong đầu của người đàn ông chỉ còn lại một suy nghĩ là gọi tên bên tai của Diệp Tô, nghe giống như là một tiếng mèo kêu trong đêm xuân. Diệp Tô nhìn chiếc áo ngủ của mình bị bàn tay của Kỳ Hằng lần đến trên ngực, ngủ cũng phải mặc áo ngực. Đây là thói quen xấu được tạo thành do lần trước trong mơ cô xuất hiện trước mặt Kỳ Hằng chỉ với một chiếc váy ngủ ngắn mà không mặc thêm cái gì ở bên trong. Lão gia, Diệp Tô khẽ quay đầu, đầu gáy lên vai, đôi môi đỏ dán sát vào tai của Kỳ Hằng nói, hôm nay A Tô cùng người ở thế đứng có được không? Người đàn ông còn đang sốt ruột như là một đứa trẻ cầm viên kẹo lại không bóc được vỏ, đột nhiên chấn động, sau đó khóe miệng kéo đến tận mang tai. Đúng, đây là tư thế mà hắn thích nhất, cũng là tư thế Diệp Tô không thích nhất. Mỗi lần hắn đều phải dụ dỗ và đồng ý nhiều chỗ tốt thì Diệp Tô mới miễn cưỡng chấp nhận, sao hôm nay lại chủ động đề nghị. Hạnh phúc tới quá nhanh, trong lòng của người đàn ông như đang nở hoa, lập tức ngẩng đầu rời khỏi vai và cổ của Diệp Tô. Đứng, đứng, lời nói của Kỳ Hằng đã không còn lưu loát. Diệp Tô đẩy đẩy ngực của Kỳ Hằng, đứng lên trước đã. Người đàn ông nghe lời như là chó Nhật, tự động xoay người xuống giường rồi đứng lên. Sư Tô cũng xuống giường theo. Cô mang dép ly vào rồi mới đứng lên. Người đàn ông không còn kiên nhẫn, lập tức ôm eo cô từ phía sau, muốn ấn cô lên tường. Chờ một chút, Sư Tô lại lấy tay của Kỳ Hằng ra khỏi eo của mình, cười vô cùng quyến rũ. Đứng ở đây trước mặt có một bức tường, không thú vị một chút nào. Kỳ Hằng gặm vành tay mềm mại của cô. Nhanh một chút, nóng. Diệp Tô khẽ cười một tiếng, ngón tay trượt từ ngực xuống bụng của Kỳ Hằng, ngón trỏ khều khều đai lưng. Chúng ta đi qua đó. Cô dẫn tới quầy bar nhỏ ở trong sân bếp gần với cánh cửa đang mở sáng lúc nãy. Diệp Tô chống khuỷu tay lên mặt bàn của quầy bar. Ở chỗ này thế nào? Tư thế nằm sấp, phần mông hơi phình lên, hấp dẫn đôi mắt của người đàn ông. Kỳ Hằng ôm Diệp Tô từ sau lưng rồi bắt đầu sửa trò. Dường như Diệp Tô đứng không vững, thân thể mềm oặt nghiêng về một bên. Kỳ Hằng là do uống rượu nên chân cũng loạng choạng không vững như thường ngày, tay vẫn tiếp tục việc còn đang làm nhưng mà chân cũng di chuyển theo Diệp Tô. Kỳ Hằng di chuyển một hồi, đột nhiên cảm thấy chân của mình bị vướng vào một cái gì đó, vươn tay muốn tìm chỗ vịn vào. Diệp Tô như lúc này để anh ta lùi về sau một bước. Diệp Tô, người phụ nữ ở trong lòng chân tuột thoát khỏi sự kìm hãm của Kỳ Hằng. Đừng xấu hổ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Kỳ Hằng cười đến ngây ngất. Giả vờ từ chối hắn cũng thích. Hắn vươn tay bắt lấy người phụ nữ chỉ cách mình có một bước chân. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng rầm. Kỳ Hằng ngây ngẩn cả người. Hắn đi đến phía trước duỗi tay ra, nhưng chỉ chạm được một cánh cửa bằng thủy tinh dày mở đụng. Sao lại thế này? Kỳ Hằng há mốc miệng, cảm thấy xung quanh có gió lạnh buốt, tối như mực, không có ánh sáng, không có tường. Ở bên trong phòng, Diệp Tô khóa cửa thật kỹ rồi đắc ý vỗ vỗ tay. Tự mình ra ban công mà làm nhẹ nhàng đi, hừ. Ở ban công, Kỳ Hằng không tỉnh táo phát hiện mình đã bị nhốt ở một chỗ nhỏ hẹp, gió lùa từ hai phía. Người phụ nữ ở trong ngực của hắn vừa rồi đã không còn thấy bóng dáng, hình như là ở trong cánh cửa ở trước mặt. Hắn đã vận sức sẵn sàng chờ phát động, cơ thể và tâm trí lâu ngày không được khai trai đã bắt đầu ảo tưởng. Giờ Tô sắp làm cho hắn tiêu hồn lạc phách, nhưng hiện thực lại đột nhiên cho hắn một cái tát vàng rồi. Diệp Tô, ta rất khó chịu, nàng mở cửa có được không? Kỳ Hằng bị lửa đốt đến mơ mơ màng màng, dựa vào cửa cầu xin như là một đứa trẻ. Ta không cần người phụ nữ khác, ta muốn nàng, chỉ cần nàng thôi. Cách một cánh cửa, Diệp Tô giật mình khi nghe câu nói cuối cùng kia, sau đó lại bực bội lắc lắc đầu. Kỳ Hằng không phải là chỉ cần mỗi cô, anh ta có rất nhiều phụ nữ. Rõ ràng nàng đã đồng ý cho ta, nàng gạt người. Giọng nói càng lúc lại càng giống như một đứa trẻ chơi xấu làm nũng. Chính là muốn gạt anh đó, Diệp Tô xì một tiếng, còn muốn tôi ngoan ngoãn đứng chơi với anh, ai cho anh cái can đảm đó. Nghĩ đến đây, đôi nhân mặt của Diệp Tô ửng đỏ lên. Đứng, nhiều lần chân của cô đã bị mềm đi, không thể đứng vững. Chiều cao của bọn họ cách xa nhau, một lần thì hết 9 lần cô đã khóc lóc, ngất xỉu mới kết thúc. Đừng nghĩ, Diệp Tô vội vàng dùng mu bàn tay lạnh lẽo của chính mình áp vào gương mặt còn đang nóng bừng lên. Kỳ Hằng vẫn còn đang xin hừ hừ ở ngoài ban công. Diệp Tô, ta sắp chết rồi, giúp ta. Sắp chết, nghẹn một chút không chết được đâu. Diệp Tô cười khẩy, dựa lưng vào cửa. Lão gia, trước kia dạy cho tôi nhận chữ, dạy cho tôi đọc sách đã nói rất nhiều đạo lý lớn. Bây giờ, ngay cả đạo lý này sao bản thân anh lại không rõ? Đạo lý gì? Kỳ Hằng dán lên cửa hỏi, giọng điệu rất ngây ngốc. Cầu người thì không bằng cầu mình, thời khắc quan trọng còn phải tự lực cánh sinh nữa. Diệp Tô dùng đùi đắc ý mà nói, cũng không chờ cho người đàn ông bên ngoài đáp lại, cô đã vươn lưng ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Giờ tôi chui vào trong ổ chăn, tắt đèn đi, trong bóng đêm dường như nghe được động tĩnh ở bên ngoài ban công. Cô chùng chăn cười đến phát run, mười ngón tay vạn năng, bây giờ Kỳ Lão gia không còn một đống thiếp thất la ó mong được sủng ái thì vẫn còn một đôi tay linh hoạt. Nữ diễn viên tuyến 18 sau khi quay xong một bộ phim không tìm được phim mới, lịch trình bị xáo trộn và không có một thông báo nào. Giờ tôi chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, không cần phải làm việc vất vả. Dù sao thì cô cũng thật sự là có tiền. Mà dù không có tiền thì cô cũng có một đôi cha mẹ luôn đặt một số tiền vô cùng dễ thương vào thẻ mỗi tháng. Rời giường buổi sáng cũng không cần phải đặt 7-8 cái đồng hồ báo thức sợ đến trễ khi mà còn đang ở trong đoàn làm phim. Điện thoại để chế độ im lặng, muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Giờ tôi ngủ như chết. Mãi đến lúc cái bụng không chịu được đói khát phát ra âm thanh kháng nghị thì cô mới rụi mắt thức dậy. Diệp Tô kéo bức màn dày ra, ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu vào, những hạt bụi nho nhỏ nhảy múa ở trong ánh xám. Cô thả hồn ngồi bên cửa sổ một lát, giảm bớt những mệt mỏi sau khi rời giường. Nhà cô là ở tầng 23, tầm nhìn rất đẹp, có thể nhìn thấy người xe như nước ở trên đường lớn ở phía xa. Bụng còn đang réo ầm vang, giữa tôi rửa mặt qua loa một chút. Vì không định ra ngoài nên cô cũng không trang điểm, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt rộng thùng thình, tóc tùy tiện cột theo kiểu đuôi ngựa, mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Tối qua lúc mà xuống lầu đột xác, Diệp Tô đã sẵn tiện mua luôn nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi. Cô rót cho mình một ít sữa bò, lại bắt đầu mở bếp chiên trứng gà, sau đó kẹp chung với vài lát bánh mì. Bữa ăn sáng đã làm xong một cách dễ dàng. Cô ngồi lên quầy bar nhỏ bắt đầu ăn bữa trưa sớm, nhưng mà càng ăn thì cô lại càng cảm thấy mình đã quên một cái gì đó. Rốt cuộc là mình đã quên cái gì nhỉ? Diệp Tô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, bực bội gõ đầu, xé một miếng bánh mì lớn bỏ vào trong miệng nhai. Từ từ, chiều qua khi mà cô trở về, quét dọn vệ sinh, xem tivi, liếc điện thoại. À, đây, Kỳ Hằng. Lì dưa bò ở trong tay của Diệp Tô đột nhiên đập trên mặt của quầy ba. Dưa bò sánh ra ngoài dính lên ngón tay của cô. Vậy mà cô lại quên mất Kỳ Hằng. Sau này sao ở bên ngoài lại không có một chút động tính nào? Cô chỉ để cho anh ta ở ban công một đêm để tỉnh táo lại mà thôi. Chẳng lẽ lại biến mất? Trong lòng của Diệp Tô khá là mong chờ khả năng này. Còn có một khả năng nữa, đó là anh ta chết rồi. Phi Phi, giữa trưa không được nói mấy lời không may. Kỳ Hằng tuổi trẻ khỏe mạnh, sao có thể chỉ ở bên ngoài một đêm mà có thể chết được, còn không bằng ngủ tới chết nữa. Giờ tôi nhét một bánh mì còn trong tay vào miệng, đứng lên đi tới trước cửa của ban công. Cô nhai rồi luôn miếng bánh mì ở trong miệng vào bụng, tay đặt ở trên tay nắm cửa hơi run, mở khóa, đẩy cửa, nhìn. Giờ tôi hơi sững sờ, sau đó ánh mắt như kẹo sữa bị hong nóng, từng chút, từ lạnh cứng thành mềm mại, đặc dính như là có thể chảy ra nước ngọt, như là đang như một con vật nhỏ mới sinh, yếu ớt, tràn đầy yêu thương. Kỳ Hằng dựa đầu vào lan can, đôi chân thon dài, không thể để thẳng ở trên ban công nhỏ hẹp, nên hơi gập lại. Một cánh tay đặt ở trên bụng, một cánh tay để ở trên mặt đất, ngón tay hơi cong, lòng bàn tay trống trơn. Qua một đêm bị hành hạ, tóc của hắn hơi rối, tán loạn khắp nơi, có sợi rơi trên má, bởi vì nhịp thở ổn định của hắn mà nhẹ nhàng bay bay. Chiếc áo choàng màu xanh lá mặc ở trên người cũng đã nhăn nhó, lộn xộn, cổ áo hơi mở ra, lồng ngực trắng nõn và rắn chắc chậm rãi phập phồng. Đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng lông mi dài ngẫu nhiên run lên, môi mỏng hé mở, màu hồng thắm cầu dẫn người khác. Có ánh mặt trời chiếu vào người của hắn, ánh sáng và những chiếc bóng tạo thành một khuôn mặt vui vẻ đang trêu đùa trên thân thể của người đang ngủ say. Nhất định là đêm qua ông trời đã bỏ xuống một vị thần tiên. Trên người của Kỳ Hằng đang ngủ, Diệp Tô không thể tìm thấy vẻ uy nghiêm hàng ngày của Kỳ lão gia. Lòng của cô đang lay động, tự như là lúc xem tình thư trong buổi tối nọ. Kỳ Hằng thật sự là tuổi cũng không lớn, ở đây các nghệ sĩ nam tầm 20 tuổi vẫn bị gọi là tiểu thịt tươi. Các fan cứ mở miệng là ích bảo của chúng ta, mà Kỳ Hằng khi 20 tuổi đã coi như là một lão gia của Kỳ gia. Gia nghiệp to như vậy được anh xử lý gọn gàng ngăn nắp, thu dọn rất nhiều đối thủ còn hơn gấp đôi tuổi của mình. Mà rồi quỷ khiến thế nào mà Diệp Tô lại lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh ở trên kính, đầu hơi nâng từ dưới lên, chị e ngay cả Lục Thừa đã canh chỉnh góc chụp cũng không sánh được, cực kỳ đẹp. Cất điện thoại đi, Diệp Tô kìm nén cảm giác kỳ lạ, không thể giải thích được này, ngực nghẹn lại, cảm thấy khá ngột ngạt, hình như là dạ dày hơi khó chịu. Cô hoảng hốt nhớ lúc mà mới gả cho Kỳ Hằng cũng có cái cảm giác này, cầm tay cô dạy cô viết tên của mình và tay của anh ta ở cạnh nhau, hơi thở của anh ta phả vào cổ và vành tai của cô. Khi đó, cô có thể nghe thấy lòng mình đang nhảy loạn và dòng máu ấm áp đang chảy ở trong lòng mạnh. Thật ra thì cô biết, anh ta đối xử với mình rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cha của cô, bởi vì anh ta chăm sóc cho cô. Một đứa bé gái lớn lên như cỏ dại, bị anh ta quản thúc, không được nói thô tục, không được tùy ý để người đàn ông khác đến gần. Lúc ăn và ngủ, không được nói chuyện, cứ đi, phải đoan chính không được chạy. Vai xanh phủ với rẻ đỏ rất khó coi. Có thể đọc ít sách nhưng phải nhận biết được mặt chữ. Như vậy thì khi anh ta ra ngoài buôn bán thì cô mới có thể viết thư cho anh ta. Cô vẫn chưa viết thư cho Kỳ Hằng. Kỳ thật thì rất nhiều lần đã viết xong nội dung thư nhưng lại luôn không viết được xưng hô mở đầu như thế nào. Thiếu gia, lão gia hay là phu quân. Sau đó thì không còn cảm giác này nữa. Có lẽ là do nữ nhân ở Kỳ phủ ngày càng nhiều. Có lẽ là lúc anh ta nhẹ nhàng nói không thể chỉ ở mỗi chỗ của cô. Có lẽ là lúc mà Kỳ Như uy hiếp nếu cô không sinh được con thì đừng độc chiếm Kỳ Hằng hàng đêm. Miệng cô ngọt ngào của anh ta là phu quân nhưng mà tim lại lạnh nhạt như nước. Giờ đồ hít sâu một hơi đi lên phía trước. Lão gia, Cô đẩy đẩy vai của anh ta, lên tiếng gọi, sau đó hơi do dự. Kỳ Hằng, Kỳ Hằng, anh tỉnh lại đi. Người đàn ông bị tra tấn một đêm, bị lay tỉnh, hơi ngước mắt lên, lắc lắc đầu, ký ức đêm qua như là thủy triều đã ảo tới. Lúc mà nhìn thấy rõ khuôn mặt trước mặt thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Kỳ Hằng tức giận, bao chặt cằm của người trước mặt. Diệp Tô, Kỳ Hằng nghiến răng nghiến lợi, vừa thẹn vừa giận. Xấu hổ vì đêm qua mình lại vô cùng đáng thương mà còn nàng hoàn hảo, giận vì cô lừa hắn ở bên ngoài cả một đêm. Diệp Tô, giỏi lắm, là ai cho nàng cái lá gan lớn như vậy? Phản ứng trong dự kiến, Diệp Tô hơi buồn cười. Đừng nóng giận, không phải là tự anh cũng giải quyết được hay sao? Diệp Tô nhìn lướt xuống dưới bụng của anh, nhướng mày. Nếu anh còn xếp cằm của tôi đau như vậy, anh có tin đêm này ngay cả ban công tôi cũng không để cho anh ở, mà ném thẳng anh ra đường cái ngủ hay không? Kỳ Hằng lập tức đã ngẩn ra, nhìn khắp ở xung quanh. Đây là chỗ nào? Cho nên nàng mất tích lâu như vậy là do chạy đến chỗ kỳ kỳ quái quái này ư? Ở trong căn hộ, Diệp Tô ngồi ở trên ghế xoay, đang cầm ly sữa đã uống được một nửa. Kỳ Hằng chống nạnh đi tới đi lui ở trước mặt của cô. Sau đó bây giờ ta cũng giống như nàng chạy tới đây. Kỳ Hằng gãi đầu, đây đấy chiếc gương lớn ở bên cạnh cửa. Hắn bị sốc khi khuôn mặt kia giống mình như đúc. Sau đó lại phát hiện ra đây là một chiếc gương soi vô cùng rõ ràng. Hắn kề sát vào, nhìn khuôn mặt ở trong gương một lát rồi hài lòng gật đầu. Hắn vốn cho rằng người đàn ông trong gương đồng kia đã đủ anh tuấn rồi, không ngờ nhìn hình ảnh chân thật này lại đẹp hơn suy nghĩ của mình rất nhiều. Diệp Tô uống một ngụm sữa bò, vươn đầu lưỡi liếm một chút sữa trắng đang vừa ở trên môi, chậm rãi lên tiếng. Anh và tôi không quá giống nhau. Cô là hồn xuyên qua, chủ nhân cố của thân thể này, và cô có bề ngoài giống nhau như đúc, mang đến cho cô một thân phận quang minh chính đại, nữ diễn viên được mọi người hâm mộ. Mà Kỳ Hằng thì sao? Diệp Tô hơi đau đầu, anh ta là cả người và hồn cùng nhau xuyên qua đây. Bây giờ là người sống sờ sờ, nhưng mà ngay cả thẻ căn cước chứng minh thân phận cơ bản nhất cũng không có. Hệ thống an ninh không thể tìm thấy thân phận của anh ta, không có hộ khẩu thích hợp. Ở thời này, ngay cả một cái thẻ điện thoại cũng cần phải có thẻ căn cước, sống sót như thế nào là cả một vấn đề. Sao lại không giống nhau? Kỳ Hằng chống tay lên mặt bàn trước mặt Diệp Tô, tiến sát và hỏi. Diệp Tô trêu trêu đôi mắt. Lão gia, hiện tại anh không có tiền. Thân phận gì đó, như là những người không có hộ khẩu thì không có hộ khẩu mà thôi. Tiền mới là thứ quan trọng nhất để mà sinh tồn ở bất cứ đâu. Kỳ Hằng sờ sờ đắt lưng của mình như là một phản xạ có điều kiện. Chống không? À, Kỳ Hằng dường như nghe được một việc gì đó rất buồn cười. Ta không có tiền. Nàng có biết kho bạc của Kỳ gia có bao nhiêu vàng bạc, biết cửa hàng của Kỳ gia có bao nhiêu ngân phiếu hay không? Diệp Tô đưa tay ra hiệu, tùy anh. Vậy thì bây giờ anh lấy ra một cái cho tôi xem đi. Lấy một vài cái, trừ khi hắn có thể tùy ý vượt qua thời gian và không gian. Kỳ Hằng sững sờ gần nửa phút thì mới hiểu rõ hiện thực tàn nhẫn này. Hắn đoạn lấy ly sữa bò ở trong tay của Diệp Tô rồi uống cạn sạch. Kỳ đại lão già phú khả đế quốc hiện giờ đói bụng uống sữa bò thừa của một tiểu thiếp. Có cái gì ăn không? Vẻ mặt của Kỳ Hằng có một chút không được tự nhiên. Hắn nhìn cái đĩa trắng ở trên quầy bar còn rất lại một chút bánh mì. Đêm qua ở Kỳ phủ hầu như hắn không ăn cái gì. Bây giờ đã là giữa trưa của ngày hôm sau, cái bụng rỗng rất là khó chịu. Diệp Tô vui vẻ chống khuỷu tay lên mặt bàn, tiến đến gần Kỳ Hằng, cho mũi của hai người gần như đối diện với nhau. Anh đừng lo, bây giờ anh là người nghèo, không có tiền, nhưng tôi có nha, tôi có rất nhiều tiền, sẽ không để cho anh chịu đói đâu. Kỳ Hằng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tô cười lớn hơn, tiến sát tới tai của Kỳ Hằng. Nhưng mà anh cũng không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của tôi nha. Anh gọi tôi một tiếng chị tốt, sau này tôi sẽ nuôi anh, thế nào? Diệp Tô cảm thấy mình không phải là đang làm người chị tốt, mà là đang làm bảo mẫu. Làm đến mức cô thấy mệt mỏi, ai đó nhận bao thầu tất cả các khoản ăn uống, vệ sinh, mặc ở đi lại của người đàn ông nghèo hèn, không quen biết. Khi mà nhìn các khoản chi phí của mình thì cảm thấy thịt đau như cắt. Một chút là người nào đó ăn của cô, dùng của cô mà hình như lại chẳng có một chút ý thức gì. Rất hay kén cá chọn canh, ghét quần áo ở đây hở tay hở chân khó coi, ghét đàn ông ở đây đều phải cắt tóc. Kỳ Hằng không cắt tóc, anh bảo vệ đầu tóc dài của mình, nói rằng thân thể da tóc là của cha mẹ, sao có thể động đến. Sau khi khuyên đến nửa ngày không được, Diệp Tô dứt khoát lên mạng tìm hai bức ảnh đàn ông tóc dài đưa tới trước mặt Kỳ Hằng. Kỳ Hằng nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt rất phức tạp. Một người đàn ông lớn tuổi đầu tóc rối bù phủ kín cả khuôn mặt, không quá 10 phút sau anh đã nhanh nhẹn cắt tóc của mình. Khi mà Kỳ Hằng với mái tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài không được tự nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Tô, cô thừa nhận lúc đó mắt của mình đã sáng rực lên. Kỳ Hằng có vẻ ngoài thậm chí còn đẹp hơn so với mấy nghệ sĩ đang nổi của hiện nay. Kỳ Hằng trong quần áo cổ trang, Lục Thừa không sánh bằng. Kỳ Hằng trong quần áo hiện đại, Lục Thừa vẫn không thể so sánh được. Kỳ Hằng ở chỗ nào lại càng là một vấn đề lớn. Căn hộ đơn, một mình cô ở thì rộng rãi, giờ đột nhiên lại có thêm một người đàn ông to xác, đi tới đâu cũng cảm thấy chật chội không chịu được. Nhưng mà hình như ai đó lại không cảm thấy như vậy, không biết là cố ý hay là vô tình mà cứ sắp lại gần cô. Tay của anh để ở đâu vậy hả? Diệp Tô đang nấu cơm. Lần thứ N đánh vào cái tay của Kỳ Hằng đang từ bụng của cô hướng lên trên. Kỳ Hằng bị đánh ở tay, cảm thấy thật uất ức. Lúc mà cô không ở đó, anh nhẫn nhịn vì cô thủ thân như ngọc, là do anh cam tâm tình nguyện. Nhưng mà bây giờ, cô đang lăn lộn ở trước mặt của anh, một người đàn ông bình thường như anh có thể nhịn được, nhưng thằng nhóc Kỳ lại không thể nhịn được. Diệp Tô. Kỳ Hằng tự cho là mình gọi tên của cô rất gợi cảm. Anh ghé vào sát tai của cô. Cho anh được không? Rất tiến bộ, bây giờ đã biết hỏi ý kiến của người khác. Diệp Tô cười một cái. Giảm lửa khi mà thấy nồi canh ở trên bếp đã sôi ủng ủng, cô xoay người, ngẩng đầu đối diện với cả người đàn ông, trong đầu chỉ toàn là sắc đẹp ở trước mắt. Anh, từ từ. Diệp Tô nắm lấy mái tóc ngắn của người đàn ông, chưa nghe hết câu đã bắt đầu dùng miệng gặm. Tôi nói, nếu anh còn như thế này thì đi ra đường mà ngủ cho tôi. Kỳ Hằng cứng đờ, quay đầu nhìn chiếc giường duy nhất ở trong nhà, rồi hậm hực thu tay lại. Anh không muốn ngủ ở trên đường, chỉ muốn ngủ với cô. Ban đầu Diệp Tô định đưa Kỳ Hằng ra khách sạn ở, nhưng mà bởi vì anh không có thẻ căn cước nên đành phải tôi. Cô lại muốn thuê một căn phòng khác cho anh ở, nhưng mà khi nhìn thấy giá cả thì lập tức dẹp bỏ đi cái ý tưởng này. Lấy giá trị con người hiện tại của Kỳ Hằng thì không xứng ở một căn hộ xa xỉ như vậy. Kỳ Hằng cảm thấy mình thật là đáng thương. Có trời mới biết được, một đêm khi mà cô ngủ say thì anh có bao nhiêu mong muốn, không để ý tất cả mà đè lên cô. Cưỡng bức thì cưỡng bức, chỉ cần anh kiên nhẫn làm bước dạo đầu để cô không đau là được. Dù sao thì đối với hai người thì đây là một việc vui. Anh cũng không tin sau khi cô thỏa mãn sẽ mắng và đuổi mình đi. Trước kia, anh thích nhất là dáng vẻ cầu xin anh của cô khi mà anh chỉ làm có phân nữa. Nhưng sau khi suy ngẫm lại thì đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Một đêm nghe tiếng hít thở đều đặn của Diệp Tô thì trong lòng của anh vô cùng kiên định. Vất vả lắm anh mới tìm được cô, mà bây giờ anh cũng không phải là lão gia của Kỳ gia, cần phải ra vẻ uy nghiêm trầm ổn, nhờ nhẹ cô một chút cũng không sao. Không bắt ép cô cũng sẽ không bị Kỳ Như nói anh quá mềm lòng với phụ nữ. Kỳ Hằng lại nghĩ tới Kỳ gia. Thật ra thì anh không lo lắng việc làm ăn của Kỳ gia. Mấy năm nay từ khi anh tiếp nhận Kỳ gia thì việc làm ăn đều đã đi lên. Mấy phụ tá là người có tài cán. Kỳ Như cũng không phải là dạng người dễ bị lừa gạt. Nhưng mà anh biến mất vô duyên vô cớ như vậy nhất định sẽ khiến cho Kỳ Như phát điên. Kỳ Hằng lòng mang thấp thỏm mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy Đậu Tương, thằng bé vừa thấy anh đã khóc lóc, hỏi rằng cựu cữu đi đâu. Tất cả mọi người đều đang tìm cựu cữu, Đậu Tường rất nhớ người. Kỳ Hằng nghe mà lòng chua xót, anh bế Đậu Tường lên rồi nói rằng cựu cữu có việc phải ra ngoài, chưa kịp nói với cả mẹ của con. Chờ cựu cữu giải quyết xong mọi việc thì sẽ trở về, mang theo dì Diệp Tô của con trở về. Đậu Tường khì khịt mũi hỏi khi nào thì anh mới trở về. Kỳ Hằng im lặng một lát, móc một viên chocolate dùng để dụ dỗ Diệp Tô từ áo ngủ ra. Đến lúc thì cựu cữu sẽ về. Con nói với cả mẹ đừng lo lắng, cậu cữu vẫn sống rất tốt. Sau khi tỉnh giấc, Kỳ Hằng sờ vào túi của mình, trống trơn. Đậu Tường nửa đêm khóc tỉnh dậy thì phát hiện ra trong tay của mình đang nắm chặt một viên gì đó đen tuyền. Trong mơ, cậu cữu gọi nó là chocolate, có thể ăn được. Kỳ Hằng cảm thấy lòng trống rỗng, anh bỏ qua đường phân cách kia, vươn tay ôm Diệp Tô đang ngủ say vào trong lòng. Diệp Tô lẩm bẩm nói mớ vài câu, sau đó nhanh chóng tìm được vị trí quen thuộc trong lòng của anh. Cô ngủ thật sự là rất ngon. Kỳ Hằng nương theo ánh sáng mập mờ nhìn cô gái đang ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của mình. Anh cười khẽ rồi đặt một nụ hôn lên môi của cô. Rõ ràng cô không hề từ chối sự đụng chạm và ôm ấp. Kỳ Hằng ôm cô chặt hơn một chút. Diệp Tô sáu lượng bạc khi ngủ thành thật hơn lúc thức rất nhiều. Vì vậy mà khi Diệp Tô tỉnh dậy thì tay chân của mình quấn quanh người của Kỳ Hằng như là một con bạch tuộc đầu chôn vào cổ của anh. Còn Kỳ Hằng trưng cái dáng vẻ bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô. Sáng sớm anh không ngủ để nhìn xem cô làm cái gì. Diệp Tô còn đang buồn ngủ, cô che che miệng, lại nhắm mắt cọ cọ trên người của anh chuẩn bị ngủ tiếp. Kỳ Hằng khẽ cười một cái, sờ sờ vào gáy của cô. Em có biết là đêm qua em ôm anh chặt như thế nào hay không? cứ mãi rúc vào trong lòng của anh. Anh có đẩy cũng không đẩy ra được. Cô gái mới vừa chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên mở to hai mắt ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải cằm của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng bụng cằm hít khí, đầu của cô gái này sao lại cứng như vậy? Triệu Tô xoay người làm về chỗ của mình, sẵn tiện cô đi hơn phân nửa cái chăn, để lộ ra một đôi mắt kinh ngạc nhìn Kỳ Hằng. Vừa rồi Diệp Tô bình tĩnh như vậy là do mới thức nên đầu óc còn chưa được tỉnh táo. Hành động ngẩng đầu lên đột ngột của cô làm cho Kỳ Hằng cảm thấy rất là đáng yêu. Anh nảy ra ý định muốn trêu ghẹo cô. Kỳ Hằng dùng một tay giữ cổ áo hơi mở ra của mình, vẻ mặt giống như là một cô vợ nhỏ bị khinh bạc. Sao em có thể như vậy? Tối hôm qua anh tuân thủ yêu cầu của em, quy quy củ củ không hề quá phận, em lại nổi lên thú tính. Hai, vừa qua ranh giới giở trò với anh, vừa hôn vừa sờ cái kia của anh, may mà anh giữ chặt, nếu không. Phanh tay của Diệp Tô đã đỏ ửng, cô thật sự là muốn quay trở lại bụng mẹ. Dựa vào tư thế của hai người khi thức dậy, cô bám chặt vào người của Kỳ Hằng, thật sự giống như là cô đã làm ra việc gì đó không tốt với anh. Diệp Tô khinh bỉ chính mình, đói khát như vậy sao, lại làm ra cái loại chuyện thần và người cùng căm phẫn, đạo trời khó dung với Kỳ Hằng. Nhiều biểu cảm biến hóa trên mặt của Diệp Tô, Kỳ Hằng một chốc thì bối rối, một chốc thì khinh thường, tâm trạng rất tốt. Việc này, giọng của Diệp Tô nhỏ như là tiếng mũi kêu, cơ mặt đỏ bừng không dám nhìn anh. Thật xin lỗi, tôi không có ý muốn cái kia của anh. Em muốn cái nào của anh? Kỳ Hằng đột nhiên sắp tới trước mặt Diệp Tô, hay là bây giờ anh thuận theo ý của em? Ấy da, Diệp Tô bị dọa đến mức lăn về phía sau, người và chăn đều rớt xuống giường. Kỳ Hằng chưa kịp kéo lên thì đã thấy cô luống cuống tay chân đứng lên, lúc mà đứng lên còn suýt chút nữa bị vướng vào chăn. Không cần không cần, Diệp Tô xô tay liên tục, cười xấu hổ. Tôi sai rồi, anh không nên thuận theo ý của tôi. Kỳ Hằng cười, anh thật sự là rất muốn ôm Diệp Tô vào trong lồng ngực. Anh không vội, một ngày nào đó anh có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện bị anh ôm vào trong ngực, cùng nhau làm một số việc tuyệt vời. Trần Dương báo cho Diệp Tô có một bộ phim hiện đại đang thử vai, dặn cô mấy ngày nữa trang điểm một chút rồi đi thử vai. Diệp Tô nhìn tủ quần áo đầy áp nhưng mà cảm thấy không có gì để mặc. Tủ quần áo vốn không lớn lắm, bây giờ lại treo thêm đồ của Kỳ Hằng. Tôi dẫn anh ra ngoài mua quần áo vậy, Diệp Tô nói với Kỳ Hằng còn đang bận xem TV. Trong TV đang chiếu một chương trình kinh tế tài chính. Bây giờ Kỳ Hằng rất thích xem TV. Theo lời của anh nói thì xem TV để không ngừng tiếp thu tri thức về thế giới hiện đại. Mua cho anh. Kỳ Hằng nhìn người mặc áo trắng phối với quần dài màu xám cho, âm cuối hơi nâng lên. Diệp Tô, ba chấm, mở đi, là đi mua cho cô. Tiểu Vũ chết dí ở trong nhà, không muốn ra cửa, cô muốn tìm người đi dạo phố cùng. Vừa rồi tiền cắt xe của trường ca đã chuyển qua thẻ, tuy rằng số tiền này chẳng khác nào từ túi trái rồi đi vào túi phải của cô, nhưng nhìn chuỗi số 0 trong thẻ kia thì tâm trạng vẫn tốt hơn. Làm diễn viên rất dễ kiếm tiền, tiền nhiều nhưng tiêu cũng rất nhanh. Anh không đi thì tôi tự đi đó. Từ từ, anh đứng dậy đoạt lấy chiếc váy màu tím nhạt trong tay của Tiểu Vũ. Mẫu váy này không có tay, thắt eo, chiều dài không qua gối. Đổi quần áo khác rồi chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ Hằng ném chiếc váy cầm ở trong tay qua một bên, nắm lấy tay của Diệp Tô đến mở tủ tìm quần áo. Diệp Tô ôm đống quần áo do Kỳ Hằng chọn vào nhà vệ sinh thay. Cô cảm thấy hơi buồn cười. Cô cố ý chọn một chiếc váy kia trước mặt Kỳ Hằng, cũng biết rằng anh sẽ không để cho cô mặc như vậy mà đi ra ngoài. Áo len màu vàng, quần jean bó sát người, giày vải. Diệp Tô thay xong đã thấy Kỳ Hằng chờ ở ngoài cửa. Như vậy mới bình thường, lộ tay lộ chân thì giống cái gì? Kỳ Hằng nhìn Diệp Tô từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói. Trong trung tâm mua sắm, Kỳ Hằng hoa đến cả mắt. Diệp Tô ngẩng đầu nhìn các tấm poster lớn quảng cáo mỹ phẩm của Dương Dĩ Trừng ở trên đỉnh của tòa nhà. Cô có một chút cảm khái, cũng không biết là khi nào khuôn mặt của cô mới được treo lên trên đó. Khu vực dành cho nữ, Diệp Tô bừng bừng hứng thú đi dạo. Kỳ Hằng rảnh rỗi đi cùng. Thưa chị cần thứ gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói với Diệp Tô. Khi mà lướt qua nhìn Kỳ Hằng thì không khỏi dừng lại một chút. Kỳ Hằng vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm kia. Khi phát hiện cô gái khác đang nhìn mình thì không hề có biểu cảm gì. Đây là thói quen. Cái này thế nào? Diệp Tô ướm thử áo vải van lên người. Kỳ Hằng gật đầu. Khá đẹp. Cái này thì sao? Diệp Tô lại lấy một chiếc áo khoác vải diện màu be. Cũng khá đẹp. Kỳ Hằng lại gật gật đầu. Diệp Tô chọn liên tiếp mấy cái đều nhận được câu trả lời khá đẹp của Kỳ Hằng. Anh có thể đưa ra ít lời khuyên cho tôi hay không? Nhiều quần áo như vậy ở trước mắt của anh đều giống nhau hết sao? Diệp Tô có một chút không vui, cảm thấy Kỳ Hằng chỉ trả lời cho có lệ. Anh cảm thấy không khác biệt gì. Khi Hằng bất đắc dĩ mà lên tiếng, nếu mà để cho anh chọn một chiếc váy nào đẹp nhất thì anh nhất định có thể chọn được. Nhưng trong đống quần áo kỳ kỳ lạ lạ do cô đang chọn thì anh thật sự không biết cái nào đẹp, cái nào xấu. Nói thẳng ra là thẩm mỹ của anh không theo kịp thời đại. Vậy cái váy buổi sáng nay sao anh lại không cho tôi mặc? Kỳ Hằng liền nhíu mày. Cái đó thì không giống. Hừ, Diệp Tô tức giận hừ một tiếng. Vậy thì khác gì không mang theo đâu, mang một người đàn ông ra mua sắm còn không bằng tự cô đi một mình. Hay là chị thử cái này thử xem. Cô gái phục vụ cầm một chiếc váy dài ra. Diệp Tô nhìn vào trong mắt của Kỳ Hằng nói, thôi đi, rồi kéo anh đi. Hai người lên khu hàng cao cấp ở tầng trên. Tầng này không những yên tĩnh hơn tầng trước mà giá cả quần áo cũng nhỉnh hơn. Nhân viên phục vụ trong các cửa hàng ở đây đều dùng lỗ mũi mà nhìn người. Nghiêm túc chú ý đứng ở trước mặt của hàng quốc tế và logo thương hiệu xa xỉ. Anh ngồi ở đây đi, tôi tự mình đi xuống xem lại. Chỉ có mỗi tầng này mới có khu vực nghỉ chân. Giờ tôi cho Kỳ Hằng ngồi ở trên chiếc ghế thấp ở trên lối đi vòng tròn. Người đàn ông cao lớn ngồi xổm nhìn hơi buồn cười. Ghế nhỏ như vậy ngồi không thoải mái, Kỳ Hằng ghét bỏ nói. Vậy thì anh đừng ngồi, xuống đó đi dạo với tôi lần nữa. Kỳ Hằng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không có Kỳ Hằng ở bên cạnh, Diệp Tô cảm thấy mình nhẹ nhàng đi không ít. Xem ra thì một người đi mua sắm cũng không có vấn đề gì. Vừa hay ở tầng 1 có quầy mỹ phẩm còn đang bày bán, cô ở lại đó lâu hơn. Khi sắp đến giờ cơm, cô mới sực nhớ, hình như là mình đã bỏ Kỳ Hằng ở trên kia gần 2 giờ. Kỳ Hằng, Diệp Tô vội vàng đi lên bằng thang máy. Chỗ anh ngồi vừa nãy không có bóng người. Người đâu rồi? Diệp Tô tìm kiếm ở khắp nơi. Anh ta có thể chạy đi đâu nhỉ? Trên người anh ta chỉ có 100 đồng do cô cho thì có thể làm được cái gì? Diệp Tô nghĩ có thể sau Kỳ Hằng đã lên nhà hàng ở sân thượng đến mua đồ ăn. Lúc mà cô đi thang cuốn lên thì thuận mắt nhìn xuống phía dưới một cái. Kìa kìa, người ở trong cửa hàng kia có phải là Kỳ Hằng hay không? Diệp Tô lại vội vàng đi thang máy xuống dưới lầu. Chào mừng quý khách. Diệp Tô vào cửa hàng, nhân viên phục vụ ở cửa hàng lập tức lễ phép khom người chào. Hai, Diệp Tô cười gượng hai tiếng, cô đi tới vỗ vào vai của Kỳ Hằng, còn đang nhàn nhã ngồi gác chân trên chiếc ghế sofa bằng sắt lớn lật tạp chí. Mời anh từ từ dùng. Nhân viên của cửa hàng mặc bộ tây trang màu đen bưng một miếng bánh kem nhỏ tới trước mặt Kỳ Hằng. Kỳ Hằng quay đầu lại nhìn thấy Diệp Tô. Sao anh lại chạy tới đây? Diệp Tô hỏi. Không phải là tôi đã dặn anh chờ tôi ở bên ngoài sao? Ghế ở ngoài kia ngồi không thoải mái, anh đành phải vào trong ngồi. Kỳ Hằng nói rất tự nhiên. Người ta cũng không phải là không cho ngồi, còn có ăn nữa. Anh chỉ vào nước trái cây và bánh ở trên bàn cho Diệp Tô. Diệp Tô cảm thấy nhất định Kỳ Hằng không nhìn thấy những con số ở trên thẻ giá. Anh có tiền hay không mà vào đây? Cô gái kia có hỏi anh có muốn mua gì hay không? Anh nói anh chỉ có 100, cô ấy cũng mời anh ngồi. Những đồ ăn thức uống này đều là do bọn họ tự động đem lên để cho anh nghỉ ngơi. Khóe miệng của Diệp Tô có rút, cô nhân viên phục vụ nhìn họ nở một nụ cười lễ phép, lộ ra 8 chiếc răng. Kỳ Hằng trông không giống như là một người không có tiền. Từ nhỏ đã lớn lên trong phú quý, không hề giống với bọn nhà giàu mới nổi. Một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất của quý công tử nhà giàu. Điều này không thể học được. Nhân viên phục vụ khôn khéo đương nhiên nhìn ra được, chẳng qua bọn họ không thể hiểu được. Người này đúng là kẻ có tiền, nhưng là ở một trong không gian khác, không thể lấy ra được. Diệp Tô mua một chiếc áo khoác trong cửa hàng này cho Kỳ Hằng, tốn hết tiền taxi đóng 2 tập phim của cô. Nhân viên của cửa hàng không lưng 90 độ vui vẻ đưa tiễn. Kỳ Hằng xách túi đi theo Diệp Tô ra ngoài. Còn đi mua sắm nữa không? Mua cái lông ấy, tìm chỗ ăn cơm. Diệp Tô tức đến nghiến răng. Một cái áo khoác của anh đã dùng toàn bộ số tiền mà cô định mua quần áo cho chính mình trong ngày hôm nay. Anh không đói bụng, mấy thứ vừa rồi ăn rất no. Cái chocolate kia. Kỳ Hằng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tô thì nuốt nửa cốc sâu vào bụng. Anh không đói. Ha ha. Diệp Tô cười nhìn chằm chằm vào Kỳ Hằng, khiến cho lông tơ cả người của anh dựng hết cả lên. Xem như là Diệp Tô đã hiểu rõ, cô duyên đến đây là một diễn viên dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Còn Kỳ Hằng, một tên hộ khẩu cũng không có, dựa vào không biết xấu hổ mà kiếm cơm. Kỳ Hằng muốn dựa vào Diệp Tô để ăn cơm, Diệp Tô lại không muốn dựa vào cha mẹ của Diệp Tô kia đang vất vả kinh doanh ở nước ngoài. Hai người ở chung cư một thời gian, khi mỗi ngày đều mắt to mắt nhỏ chừng nhau, anh đến tôi đi, thật sự sắp chán đến nơi, thì Diệp Tô nhận được thông báo thử vai mấy bộ phim truyền hình do Trần Dương gửi cho cô. Có cái để mà chơi, có tiền để mà kiếm, Diệp Tô giúp ở trong ổ chăn cười. Tuy rằng trời đã sáng, nhưng không ai kéo rèm cửa nên, ở trong phòng vẫn rất tối, khuôn mặt mộng giản dị của cô phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại. Trần Dương, Người luôn có nguyên tắc về thời gian làm việc và nghỉ ngơi một cách biến thái. Mới vừa qua 8 giờ sáng, đã gửi nội dung liên quan đến mấy bộ phim và nhân vật cần thử vai qua WeChat cho Diệp Tô. Đang xem cái gì vậy? Hớm. Động tác sột soạt chụp mình xem điện thoại của Diệp Tô đã đánh thức Kỳ Hằng. Anh rụi mắt, rồi cánh tay ôm người phụ nữ nằm quay lưng xem điện thoại ở phía bên kia giường vào trong lòng, chân để ở trên đùi của cô. Diệp Tô bị kẹp chặt giữa Kỳ Hằng và chiếc giường. Tay. Diệp Tô bấm điện thoại không tỏ ra thái độ gì. Tay của người nào đó giống như là đang ăn trộm, chui vào áo của cô, mò lên phía trên, hơi khựng lại, ngoan ngoãn rụt trở về. Chân. Giọng điệu của Diệp Tô khá lạnh lùng. Trước kia cô không phát hiện ra được, thì ra Kỳ lão đại lại có da mặt dày như vậy. Mỗi lần tay máy tay chân đều bị cô phát hiện rồi mắng cho một trận. Sau khi bị mắng vẫn chưa từ bỏ ý định, bám giết không tha, lén lén làm lại lần nữa. Mỗi khi như vậy đều rón ra rón rén, dường như là sợ cô phát hiện anh đang định ăn đậu hũ của cô. Có chỗ không ổn như vậy, nhưng mà đương nhiên cảm giác của cô không phải là để trưng bày. Đầu óc của Kỳ Hằng sau khi xuyên đến đây mới là cái đồ trưng bày. Kỳ Hằng hậm hực giúp cái chân còn đang đè ở trên đùi của Diệp Tô trở về. Em xem cái gì mà sớm như vậy, anh cũng muốn xem. Kỳ Hằng sắp sắp đến ổ chăn của Diệp Tô, bả vai của anh ngang với đỉnh đầu của Diệp Tô để có thể xem được nội dung ở trên điện thoại. Vì có cơ hội thử vai nên tâm trạng của Diệp Tô rất tốt, không thèm chấp nhặt với người có sắc mặt dày đang nhoài người tới gần. Hiếm khi không đẩy Kỳ Hằng ra, hai người cuốn chăn đầu tựa vào nhau, Diệp Tô giơ điện thoại lên trước mặt của cả hai. Anh sẽ làm cái gì? Anh cũng không phải là không có điện thoại. Người đàn ông đến gần mang theo độ ấm làm cho máu đang chảy ở trong cơ thể cũng trở nên ấm áp hơn. Diệp Tô lặng lẽ cọ cọ đôi chân lạnh lẽo của mình vào người của anh. Cô đã mua điện thoại cho anh, rồi dùng chứng minh thư của mình làm cho anh một chiếc thẻ điện thoại. Em muốn nhìn thấy em. Kỳ Hằng kẹp chân của Diệp Tô giữa hai chân của mình, gương mặt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Giọng nói của Diệp Tô dịu dàng hơn. Tôi nhận được hai cơ hội thử vai, anh có hiểu hay không? Bây giờ tôi là diễn viên, qua được buổi thử vai này thì sẽ được đi đóng phim. Người ta sẽ trả tiền cho tôi, đây chính là công việc của tôi. Kỳ Hằng nhíu mày, dùng ngón trỏ lật vào tập tin mà Trần Dương đã gửi. Sao bây giờ anh không thấy em ở trên TV? Em gạt anh. Anh cho rằng rất dễ lên TV sao? Không dễ sao? Ngày hôm qua anh xem bản tin buổi tối, bác gái ở siêu thị dưới lầu tiểu khu của chúng ta cũng được phóng viên phỏng vấn về đề tài tài chính và giá cả thị trường. Diệp Tô không muốn nói chuyện, cô vươn tay giơ điện thoại đến trước mặt của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng thuận thế cẩn thận xem nội dung của thông báo thử vai. Diệp Tô nhìn về mặt nghiêm túc của người đàn ông bên cạnh, cười lạnh một tiếng rồi buông tay. Bộp một tiếng, điện thoại đập vào trong gương mặt thiếu nữ kia. Ái da! Kỳ Hằng đột nhiên bị đập vào mặt, luống cuống đưa tay ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại. Diệp Tô cười cười rồi chờ mình chuẩn bị ngủ lại một lần nữa. Nếu mà anh dậy rồi thì đi rửa chén tôi hôm qua đi, tôi không làm cơm sáng. Anh đói thì mở tủ lạnh tìm gì ăn lót bụng, tôi ngủ thêm một lát, đừng có mà hăn lung tung làm ồn đến tôi. Diệp Tô cuộn mình ở trong chăn ậm ừ nói. Kỳ Hằng đã sớm quen với cách nói chuyện hiện tại của Diệp Tô, không những không hề không vui mà còn rất hạnh phúc. Tốt quá, dường như Diệp Tô 14 tuổi sậm chân trước mặt của anh khi không chịu học đọc viết chữ giờ lại đã xuất hiện. Chẳng qua lúc đó anh nhẹ nhàng uy hiếp, nếu mà hôm nay nàng không học hết mấy chữ này thì buổi tối lo chuẩn bị cho tốt, ta sẽ làm tới khi nàng khóc thì mới thôi, nàng đừng nghĩ rằng sẽ được ngủ ngon. Mà bây giờ lại là cô chu miệng uy hiếp anh, nếu anh động tay động chân thì tôi sẽ quăng anh ra đường ngủ. Muốn ngủ ở trên giường của tôi thì trước tiên đi rửa chén sạch sẽ cho tôi. Rửa chén sao? Sau khi làm bể ba cái đĩa, hai cái chén thì cuối cùng Kỳ đại lão gia cũng đã học được. Kỳ Hằng ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm điện thoại của Diệp Tô bắt đầu xem. Dẫn họa, phim hài tình yêu đô thị nhẹ nhàng. Kỳ Hằng chưa quen với chữ giản thể, dường như là một đứa trẻ con vừa mới học chữ, vừa xem vừa đọc. Thử vai nữ hai Hạ Lê, kịch bản thử vai chi tiết xem ở phần phụ lục. Mời trước 13:30 ngày 12 tháng 10 đến công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Huy, tầng 12, cao ốc B. Diệp Tô đang mơ mơ màng màng bị anh đánh thức. Anh đừng có làm ồn có được không? Kỳ Hằng đứt xem lịch của điện thoại. Hôm nay là tháng 10. 12 tháng 10, Diệp Tô không kiên nhẫn nói. Kỳ Hằng đẩy đẩy Diệp Tô. Công ty điện ảnh Tinh Huy cách chúng ta bao xa? 1 tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm. Bây giờ là 9:54 sáng. Khối thân thể bên cạnh còn đang an tĩnh gần 5 phút đồng hồ, mãi cho đến khi Kỳ Hằng muốn báo với cô một chút nữa là tới 10 giờ, thì từ ổ chăn truyền ra giọng nói thanh thúy, trong trẻo và vang xa. Đệch, Dư Tô nhanh chóng tung chăn, hất tóc lên. Bị bận rồi. Sao lại là ngày hôm nay? Diệu Tô lấy lại điện thoại trong tay của Kỳ Hằng thì mới phát hiện ra Trần Dương còn nhắn cho cô một tin. Dẫn hỏa là do chị mới tìm được, hơi gấp, em đừng đến muộn. Mẹ nó, bây giờ mình đã muộn rồi. Diệu Tô luống cuống tay chân. Đừng có gấp, mới 10 giờ. Kỳ Hằng cũng xuống giường và vươn vai. Tôi còn phải trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị một chút diễn thử nữa. Diệu Tô không ngừng xốc cái chăn ở trong tay lên. Quần áo đâu? Quần áo của tôi đâu rồi? Ở đây này. Kỳ Hằng đang cầm quần áo của Diệp Tô ở cuối giường, thử vai cần phải mặc quần áo đơn giản. Diệp Tô đã chuẩn bị một chiếc áo vải để min sáng màu và quần đen. Cảm ơn, Diệp Tô nhanh chóng lấy quần áo từ tay của Kỳ Hằng. Cô vừa cầm lấy vạt áo ngủ, cởi ra một nửa, thì đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Diệp Tô xoay người đàn ông nào đó đang vui vẻ thoải mái, ngồi xổm nhìn chằm chằm vào cái eo và bụng của cô. Đôi mắt, Diệp Tô trừng mắt liếc anh một cái, ôm quần áo, lộc xộc chạy vào trong nhà vệ sinh để thay. Kỳ Hằng kéo rèm cửa, ánh mặt trời hôm nay vô cùng đẹp, anh ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn người xe như nước và sự phồn hoa của thế giới này. Trong phòng vệ sinh, vang lên tiếng lách cách leng keng. Kỳ Hằng phì cười, chắc là lại vụng về, làm rơi lọ mỹ phẩm. Không sao, không la hét, hẳn là không bị vỡ. Cảm giác để cho cô nuôi, hình như cũng không tệ. Anh cũng không vội, khi nào hiểu rõ mọi chuyện sẽ quyết định nên làm cái gì rồi sẽ tính toán. Kỳ Hằng đột nhiên nhớ đến tối hôm qua. Anh hôn Diệp Tô lúc mà cô đang ngủ, lúc ấy cô quen thuộc đến mức gần như là phản xạ có điều kiện mà đáp lại anh. Tôi đi đây. Diệp Tô một tay cầm một chiếc túi sách, một tay kéo giày cao gót, lò cò mắc giày ở trước cửa. Vào dáng của cô coi như là cao gầy, nên cô chọn một đôi van cơ bản nhất. Giữa trưa, anh đói thì phải làm sao? Kỳ Hằng bước tới ngồi xổm xuống, mang giày giúp cho cô. Không nấu được thì tự mình gọi cơm hộp. Hôm qua mới chuyển tiền qua Alipay của anh. Diệp Tô đứng trước cửa kính kiểm tra lại lớp trang điểm của mình một lần nữa, nhìn bản thân mỉm cười. Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Chờ một chút, Kỳ Hằng gọi với theo Diệp Tô mới vừa bước ra cửa. Diệp Tô quay đầu lại, Kỳ Hằng đột nhiên kéo gáy của cô rồi đặt một nụ hôn lên trán. Bây giờ thì đi được rồi. Sau khi hôn xong, anh đóng rầm cửa lại. Diệp Tô bị tiếng đóng cửa làm cho sực tỉnh. Cô vội vàng lấy cái gương nhỏ ở trong túi xách của mình ra. Cũng may, phần nền còn chưa bị anh ta hôn hỏng. Diệp Tô không hề cảm thấy không vui như cô nghĩ. Cô vừa nhấn thang máy, vừa lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho nhóc Kỳ đáng thương. Trở về sẽ tính sổ với anh. Bây giờ không những sờ mó mà lại còn hôn nữa, thật là vô pháp vô thiên. Nhóc Kỳ đáng thương trả lời, cố gắng thử vai. Còn kèm theo một bức ảnh biểu tượng cảm xúc. Diệp Tô bị vẻ mặt đáng yêu của thằng bé chọc cho cười. Thằng nhãi danh này học cách dùng biểu tượng cảm xúc từ lúc nào vậy? Diệp Tô chạy như điên đến cao ốc Tịnh Huy. Thì vừa đến buổi chiều, tôi xin lỗi, làm ơn nhường được một chút. Vừa hết giờ cơm trưa, rất nhiều nhân viên trở lại công ty sau khi ăn ở bên ngoài. Người đứng xếp hàng ở thang máy chật cứng, hơn nữa gần như là mỗi tầng đều dừng lại một lúc. Sơ đồ sốt ruột, dứt khoát không đợi thang máy mà là sẽ đi thang bộ. Không có ai ở cầu thang bộ, sơ đồ vừa leo lên vừa ghét người lười biếng ở thế giới này. Đi lên trên một hồi thì cô đột nhiên nghe có tiếng nói chuyện. Tiếng nói không lớn nhưng mà ở nơi vắng vẻ như là thang bộ này thì lại nghe thấy rất rõ ràng. Bước chân của Diệp Tô đột nhiên nhẹ đi, dường như là ăn trộm. Không biết vì sao mà cô lại rất sợ người đang nói chuyện phát hiện ra mình. Trong kịch bản, cô ta thêm mấy cảnh hôn với ông đây. Giọng nam liền kiêu ngạo. Mẹ nó, đừng tưởng là nhà đầu tư thì muốn làm cái gì thì làm, không đóng. Đừng, hợp đồng đã ký rồi, cậu nhịn một chút đi. Một người khác lại trấn an. Nhịn thế nào, người được chọn trước đây còn dễ nhịn một chút, còn cô ta... Mẹ tôi nhìn còn trẻ hơn cô ta. Người ta mới có 26 tuổi. 26 tuổi mà mặt đã sửa đến cứng đơ cả rồi. Cậu cũng không phải chưa từng diễn những cảnh hôn thân mật, đạo đức nghề nghiệp đâu, không được viện cớ. Đừng có cái chuyện ở đây. Lần này tập đoàn Thông Đạt đầu tư lớn như vậy, cậu nghĩ là vì cái gì? Vào nghề lâu như vậy mà còn không hiểu ư? Người chân an vừa rồi dường như không còn kiên nhẫn, sau khi mắng vài câu thì nghe được một tiếng bước chân. Đấy. Diệp Tô nghe người nọ mắng một tiếng, hình như là đang đi xuống thang bộ. Cô xoay người muốn chạy nhưng không kịp. Hai người, một người đứng ở bậc trên cùng của đoạn thang bộ, một người đứng ở bậc dưới cùng của đoạn thang bộ, trừng mắt nhìn nhau. Một anh chàng trông rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, đôi mày khóe mắt đều mang theo một chút cảm giác bức bách. Diệp Tô cảm thấy người này khá là ấn tượng, xuất hiện ở chỗ này nhìn chứng chàng như vậy hẳn là một ngôi sao. Chào anh. Cô gật đầu chào anh ta. đi sát mép vào trong bậc thang lên phía trên. Người đàn ông kia nhìn cô, chân không hề nhúc nhích, chỉ nhíu mày. Cô không biết tôi sao? Tôi phải nên biết anh sao? Cô tên gì? Diệp Tô. Diệp Tô, người đàn ông kia hình như còn đang nghiền ngẫm hai chữ này, sau đó nhìn về phía của Diệp Tô, vẻ mặt là càng thêm kỳ lạ. Anh ta cười toe toét. Diệp Tô dán người lên tường, tạo một khoảng cách xa nhất với anh ta, từ từ leo lên trên. Tống Minh Mặc lấy điện thoại ra, mở WeChat rồi lập tức nhập hai chữ Diệp Tô trong mục tìm kiếm. Bộ nhớ 256GB, anh ta lưu trữ rất ít, một loạt các cuộc trò chuyện xuất hiện trong cuộc tìm kiếm, đều ghi là hộp thoại do Diệp Tô kia gửi. Chào anh, Tống Minh Mặc, em là Diệp Tô cùng công ty với anh, người đại diện của em là Trần Dương, sau này mong được chỉ dạy nhiều, rất mong có thể hợp tác cùng anh. Tống Nam Thần, chúc phim mới gây sốt nha. Tống Nam Thần, sinh nhật vui vẻ. À, anh Tống, nên là hôm nay anh cũng ở công ty, buổi tối em mời anh uống một ly cà phê. Lịch sử cuộc trò chuyện có đến vài trang, nhưng Tống Minh Mặc không hề trả lời một cách nào. Anh nhớ, anh vốn muốn trả lời, anh muốn trả lời biến, nhưng mà người đại diện muốn anh luôn luôn phải chú ý tính tình của mình, cho nên mới lười lãng phí thời gian với Diệp cái gì Tô, trông cũng không tệ này. Anh mở danh sách bạn bè của những người dùng tên là A Tô, có mấy tấm ảnh tự chụp đúng là cô gái ở trước mắt này. Diệp Tô đi qua anh ta khoảng nửa tầng, Tống Minh Mặc ngẩng đầu lên. Cô thật sự là không biết tôi. Diệp Tô thấy đã sắp đến tầng 12, nên vội vàng bước nhanh hơn. Khi còn hai bậc thang cuối cùng, cô nói, cảm ơn. Không biết nói cái gì, lại sợ đắc tội đến người ta, nói cảm ơn chắc là không sai. Rất tốt. Tống Minh Mặc liếm hàm răng của mình, khử tay dựa vào lan can. Cô gái, cậu đã thành công làm cho tôi chú ý. Ngu ngốc, trong lòng của Diệp Tô thầm trả lại cho anh ta hai chữ này. Tống Minh Mặc không ngờ cô gái kia lại không quay đầu mà là đi thẳng lên tầng trên. Anh cố ý dựa khuỷu tay vào lan can, tạo dáng trưng ra đốt chân dài ưu thế. Người nọ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Ai ra, thật sự cho rằng đang đóng phim thần tượng sao? Khi hàng ngàn cô gái quỳ gối dưới đôi chân vừa dài vừa thẳng của một ngôi sao lớn, sẽ luôn có một nữ chính như là một đóa hoa trắng nhỏ khác biệt, không hề bị sắc đẹp của nam chính dụ hoặc. Sau khi trêu đùa nữ chính vài lần, thì nam chính lại phát hiện ra cô gái này thực sự rất đơn giản, không giả vờ và có vẻ bề ngoài không hề giống với những cô gái đê tiện quyến rũ kia, cuối cùng là yêu đến say đắm. Tống Minh Mặc nhìn về phía của Diệp Tô đang đi lên lầu. Con người của anh đây không có tính cách gì đặc biệt, chỉ là không chấp nhận một tiểu cô nương mơ tưởng hão huyền tự cho mình là đúng và có thủ tất báo. Lịch sử trò chuyện trên WeChat cho thấy đã gửi nhiều tin nhắn như vậy, bây giờ lại còn giả vờ không quen biết, lừa quỷ hả? Trời ơi, lại có một sinh vật mang tính nữ không biết đến anh, trừ khi là kẻ ngốc. Nếu mà bây giờ không muốn bám dính lấy tôi, không muốn làm điều ngược lại để cho tôi chú ý, vậy thì anh đây nên chơi với cô nhỉ. Nhưng mà tôi chỉ chơi với thú nhồi bông cô nửa đoạn trước của bộ phim thần tượng thôi, để chỉnh cô. Tống Minh Mặc cười cười bước chân đi lên lầu, sau khi bước lên hai bước lại đi xuống. Đầu tiên nên tạo hình lại, mang một cái mác thần tượng của mình lên trước. Người đến thử vai dẫn họa cũng không ít, những chiếc sừng lớn cơ bản đã được chọn sẵn rồi. Người đến đều là người mới hoặc là đã lăn lộn trong nghề nhiều năm mà không dính một tí bọt nước nào trên người. Mỗi người bọn họ đều dựa lên bức tường ngoài căn phòng thử vai. Có người đang lật kịch bản để chuẩn bị một chút nữa diễn thử. Có người lấy gương nhỏ ra dặm lại lớp phấn trang điểm. Diệp Tô tới muộn, cô đứng ở cạnh người gần mình nhất. Lấy điện thoại ra mở camera trước, sợ lại đầu tóc hơi rối. Leo một lúc 12 tầng, thật sự là vô cùng mệt. Diệp Tô thở ra một hơi. Mở tài liệu do Trần Dương gửi ra, đọc lại nội dung phải diễn trong buổi thử vai. Trên xe điện ngầm, cô đã xem mấy lần dẫn họa kể câu chuyện về một đội trưởng đội điều tra tội phạm và một nữ phóng viên vì một vụ án mạng mà quen biết với nhau, cuối cùng là phối hợp cùng nhau giải quyết vụ án. Vai cô muốn thử là vai nữ hai Hạ Lê, là một cảnh sát hình sự dưới quyền của nam chính, cũng là một trợ thủ đắc lực nhất. Hai người vẫn luôn tồn tại một quan hệ vi diệu giữa cấp trên và cấp dưới và tình yêu. Mà đến khi nữ chính xuất hiện thì Hạ Lê mới kết thúc 6 năm yêu thầm nam chính, trợ giúp cho nam chính cùng phá rất nhiều vụ án lớn, cuối cùng thì mỉm cười nhìn nam chính nắm tay nữ chính đến lễ đường. Diệp Tô rất thích hướng đi của bộ phim này, dù sao thì cũng không giống như Trường Ca, tất cả những nhân vật mang tính nam trừ thái giám thì đều là yêu nữ, nữ chính lại là yêu nam chính đến mức chết đi sống lại vì ngu ngốc mà nhiều lần bị vài nữ ba ác độc là cô dùng những thủ đoạn vô cùng trẻ con hãm hại mọi người ngoại trừ tình yêu, vì sao lại không thể theo đuổi những người khác. Kỳ Hằng ở nhà vừa xem tivi vừa hát gì. Nữ chính của bộ phim đã định rồi là Triệu Tuân San. Diệp Tô cố ý tìm kiếm một hồi, trên bách khoa toàn thư nói vị Triệu Tuân San này sau bộ phim truyền hình đầu tay đã trở nên nổi tiếng. Năm đó nhận được giải thưởng dành cho người mới, sau khi nổi tiếng bắt đầu chinh chiến ở chiến trường điện ảnh. Mấy năm nay đóng vài bộ phim điện ảnh cũng không tệ, chỉ là vẫn thua kém so với năm đó, nên gần đây có dự định quay lại với mảng phim truyền hình. Dẫn hỏa chính là do ekip của Triệu Tuân San suy tính rất lâu mới nhận. Nữ chính phóng viên là Bạch Lộ, giỏi giang xinh đẹp, hành động và lời nói đôi khi có một chút quyến rũ, rất phù hợp với mong muốn của Triệu Tuân San đã gần 30 tuổi muốn chuyển mình. Nhân vật chính của đội điều tra tội phạm là Tần Kiêu vẫn còn chưa quyết định, chỉ nghe nói là có mấy nam diễn viên ở trong mạng này rất quan tâm, một là có thể hợp tác với Triệu Tuân San, hai là các nam diễn viên rất thích đóng vai nhân vật chính nghĩa như là cảnh sát hoặc là quân nhân để mà hút fan. Người kế tiếp, Diệp Tô. Một nhân viên cầm danh sách đọc tên Diệp Tô. Có, Diệp Tô trả lời, cô sẽ chặt nắm tay ở trong tay áo để tự mình cổ vũ. Phải diễn thật tốt, trong nhà còn có một đại lão già Kỳ Hằng, gánh cũng không gánh nổi, vác cũng không vác nổi, quen sống trong nhung lụa chờ cô nuôi nữa. Trong phòng thử vai ngồi một loạt người, người ở bên đầu tư sản xuất, đạo diễn và mấy nhân viên của đoàn làm phim đều đang ở đây, có máy quay phim để ghi hình. Diệp Tô phải không? Vâng. Tôi gửi cho bạn tài liệu tập 3, Hạ Lê và nam chính Tần Kiều cùng nhau ăn cơm, đoạn muốn thông báo lại không dám thông báo kia, bắt đầu diễn. Rất nhanh Diệp Tô đã tiến vào tâm trạng cần thiết, muốn thông báo lại không dám thông báo. Tâm trạng này hẳn là giống như trước đây, cô loanh quanh ở bên Kỳ Hằng, nói đông nói tây, muốn anh ta làm cho cô một chén mì trường thọ vào ngày sinh nhật 15 tuổi. Sau khi Kỳ Hằng dạy cho cô đọc chữ thì cô bắt đầu xem một số sách giải trí. Trong sách nói, ăn mì trường thọ vào ngày sinh nhật sẽ được sống lâu, còn thêm cả hai quả trứng gà. Hơn nữa tốt nhất là phải để cho người gần gũi nhất trong đời mình tự tay làm cho mình, như vậy nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Sở Đồ rất muốn ăn một chén mì trường thọ. Cô đã lén tính số mệnh, người mù đoán mệnh sau khi nghe sinh thần bát tự của cô, thì lắc đầu nói cô chỉ có thể sống đến 19 tuổi. Sau khi lấy của cô 10 lượng bạc, thì lại sửa lại nói có thể sống đến 99 tuổi. Cô không muốn mình chết sớm, mong ước duy nhất trong sinh nhật là có thể ăn được một chén mì trường thọ, để có thể trường thọ. Người gần gũi nhất là ai? Cha đã chết, cô thì bán cô đi, người cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có Kỳ Hằng. Tuy rằng căn bản cô không thể xem là vợ của anh ta, nhưng mà anh ta có thể coi như là chồng của cô. Giờ tôi nhớ đến ngày sinh nhật đó, cô nhìn Kỳ Hằng đang viết chữ rất lâu, trong miệng nói đông, nói tây, vừa cười dịu dàng, vừa quỳ xuống đất, đấm chân cho anh. Nhưng mà lời muốn nói dù thế nào cũng không nói ra được. Trong lòng vô cùng hồi hộp và chờ mong, nào ngờ cô nhiệt tình khác thường làm cho Kỳ Hằng bị cô quấy đến mức cảm thấy phiền. Anh ta dứt khoát bỏ bút xuống, hỏi rằng rốt cuộc cô đang muốn nói cái gì. Cô đỏ cả mặt, dùng tay che mặt, ấp úng nói ra nguyện vọng. Kỳ Hằng chuyển ánh mắt từ sách sang cô, nhấc cái chân mà cô đang đấm lên dừng lại một chút rồi nói, không có thời gian rảnh. Trên mặt của cô lúc ấy không có biểu hiện gì, không dám tức giận với anh ta, trong lòng nghĩ 19 tuổi thì 19 tuổi, tôi sẽ làm thiếp cho anh 4 năm, anh cũng chỉ có thể khi giết tôi 4 năm nữa mà thôi. Khi mà chết đến địa phủ, tôi nhất định sẽ không cầu xin Diêm Vương gia phù hộ cho anh sống lâu trăm tuổi. Sau đó, nửa đêm ngày đó, đột nhiên có người sờ soạng xông vào phòng của cô. Khi mà cô sợ tới mức muốn hét lên, thì bị bịt kín miệng cô lại, bưng cho cô một chén mì trường thọ giống như là một cái canh bột, dưới đáy có thể thấy được hai cái lòng đỏ trứng gà. Nhanh ăn đi, chưa hết thời gian đâu. Buổi tối đó, cô với khuôn mặt đầy nước mắt ăn xong chén mì, một là cảm động, hai là mẹ nó so với bánh bao dính bùn mà cô ăn năm đó còn khó ăn hơn. Trong đêm đen, trong mắt thiếu niên như lộ ra ánh sáng chờ mong, cô hút một đống sợi mì. Cảm ơn phu quân, ăn rất ngon. Không có gì để diễn cùng, trước mắt chỉ có một cái bàn, đôi mắt của Diệp Tô muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn về phía trước. Mấy lần lấy hơi như là đang đánh một tiếng trống để làm hăng hái tinh thần, rồi lại đột nhiên nhủ chí, ngón tay cào cào ở trên mặt bàn. Đội trưởng, em, cái kia. Vành tay của Diệp Tô ửng đỏ, tự nhiên là trở về năm đó, cả nửa ngày cũng không nói được hai chữ thiếu gia. Dáng vẻ khi thiếu nữ hoài xuân, mang đầy mong chờ, Kỳ Hằng sảng khoái đồng ý là cho mình một chén mì trường thọ. Ok, à đó ngắt lời, là một phụ nữ mặc đồ chuyên nghiệp. Cô ta cúi đầu, lật lật tài liệu ở trên bàn, ghi ghi cái gì đó ở trên giấy. Cảnh này qua, thử cái khác đi. Diệp Tô liền đứng dậy, đôi tay nắm lại chờ diễn thử cảnh khác. Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động cửa. Người ngồi sau bàn phỏng vấn còn chưa trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Nghe nói là có người đang thử vai. Diệp Tô nhìn thoáng qua người vừa đến. Vẫn là cái người gặp ở cầu thang lúc nãy, nhưng mà trang điểm không giống. Anh ta một tay cầm áo khoác vắt ở trên vai, một tay gập lại, cổ tay áo sơ mi xoắn lên một đoạn. Tao cũng không giống như vừa rồi, phần tóc mái ở trước trán đã được vuốt keo để lộ ra một độ bồng bềnh tinh tế, tạo cho xương gò má vốn hơi cao một đường cong. Anh ta vào cửa, đóng cửa lại, cần không quên nở nụ cười với các cô gái còn đang chờ thử vai ở bên ngoài. Ở bên ngoài lập tức truyền tới một trận nhảy nhót, ríu rít phấn khích của các cô gái. Diệp Tô cắn môi dưới nhịn cười, đúng là một con khổng tước xòe đuôi. Ồ, Minh Mặc, sao cậu lại có thời gian rảnh đến Tinh Huy vậy? Hôm nay tôi đi chụp ảnh tạo hình ở tầng dưới, nghe nói là ở đây đông vui nên đến nhìn một chút. Lại đây ngồi đi, cùng tham khảo chọn người với bọn tôi. Diệp Tô có dự cảm không tốt. Khổng tước xòe đuôi mang chiếc ghế dựa ngồi ở sau bàn phỏng vấn, lấy tài liệu của người khác để sẵn ở trên bàn, bắt đầu lật lật. Em là Diệp Tô đúng không? Vâng. Tôi thấy đoạn này khá hay, em diễn thử xem. Diệp Tô đi lên phía trước, nhận lấy tờ giấy mà anh ta đưa. Nội dung đại khái là nam chính Tần Kiêu vì nữ chính bị bắt cóc mà mất hết lý trí. Người tiếp ứng chưa đến đã định một mình vào hang ổ của bọn bắt cóc để cứu nữ chính, nhưng bị cấp dưới hạ lệ một mực ngăn cản. Tôi cùng diễn với em nhé. Tống Minh Mặc vắt áo khoác ở trên lưng ghế rồi đứng dậy. Tôi diễn Tần Kiêu, em diễn Hạ Lê. Diệp Tô nhìn trong kịch bản có đoạn Hạ Lê cho Tần Kiêu một cái tát, gào lên. Anh tỉnh táo lại một chút đi, bây giờ anh đi cứu người chẳng khác nào đi chịu chết, mà nhíu mày. Tống Minh Mặc cho rằng chiều cao và khí thế của mình cũng đã đủ áp lực cho Diệp Tô. Anh nhìn cô nhíu mày thì hừ một tiếng. Giả vờ không quen biết sao, anh không tin trong tình huống này cô vẫn còn có thể giả vờ không biết được địa vị hiện tại của anh ở trong giới, dám thô bạo vừa đánh vừa kéo mình. Anh là người đứng đầu ở trong tứ đại thịt tươi, có sức hút nhất hiện nay. Trên người của anh hiện có thêm một vòng fan chống mũi, luôn muốn lăng trì xử tử những con mũi vo ve xung quanh anh. Cô ta không dám diễn, vậy thì thử vai xem như sẽ thất bại. Tống Minh Mặc cười thầm, một người bồ nhão không thể che lên tường nhất dưới trướng của Trần Dương. Nghe nói trường ca lần trước cũng là do hốt tiền thì mới được vào. Lần này lại muốn nhận vài nữ hài ở trong dẫn hòa, hẳn là Lương Tịnh Như đã cho cô ta dụng khí để tới thử vai nhỉ. Diệp Tô đầy thâm ý nhìn về phía của Tống Minh Mặc, không hề có manh khóe nào trước, cứ như vậy mà muốn cô ta thật hay sao? Xem ra chẳng những xòe đuôi hơn Kỳ Hằng mà đầu óc cũng ngu hơn. Tô giấu gì thì sau khi động tay động chân, Kỳ Hằng đều sợ bị cô đánh mà nhanh chóng rút lại. Nào, làm thôi. Tống Minh Mặc vươn vai cười với cả nữ sản xuất dẫn hòa đang ở phía sau rồi đi từng bước đến trước mặt Diệp Tô. Vâng, Diệp Tô cúi đầu chào nhóm người chấm thử vai. Cảm ơn tiền bối đã diễn cùng em. Diệp Tô cười với Tống Minh Mặc, cô hít sâu, bắt đầu chuẩn bị cảm xúc. Sao lại không hề sợ mình vậy? Mặt của Tống Minh Mặc hơi cứng lại. Bốp, Diệp Tô ôm eo và kéo người lại. Không chỉ bởi vì những cảm xúc mà kịch bản yêu cầu hay là cái tát kia, tất cả mọi người ngồi phía sau bàn phỏng vấn đều gật đầu vừa lòng. Tâm trạng, cảm xúc táo bạo hiện tại của Tống Minh Mặc rất phù hợp với hình ảnh Tần Kiều ở trong kịch bản. Diệp Tô cảm thấy bản thân không khống chế được khổng tước đang dùng sức thoát ra, nhưng mà cô vẫn không quên nói lời thoại. Anh tỉnh táo lại một chút đi, bây giờ anh đi cứu người chẳng khác nào chịu chết. Chung cư, Kỳ Hằng pha cho mình một ly sữa bò, đang chuẩn bị vừa uống vừa xem TV. Anh đi qua chiếc gương to. Chà, bộ quần áo mặc ở nhà màu xám, cầm sữa đi rất lê mà vẫn có thể đẹp trai như vậy. Thật là hâm mộ Diệp Tô, mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Nhìn lại một cái xem nào, nhìn lại một cái, nụ cười trên mặt lập tức liền không còn. Sau khi trở lại bàn phỏng vấn, Tống Minh Mặc mới cảm nhận được nóng rát ở trên gương mặt. Anh hoàn hồn, chỗ diễn tập đã không còn ai, người xung quanh đã bắt đầu che miệng cười. Thế nào? Nữ sản xuất vừa thu dọn tài liệu vừa cười hỏi. Xinh đẹp, không chỉnh sửa khuôn mặt điện ảnh, cảm xúc bùng nổ cũng khá tốt, lá gan lớn. Mọi người đều chuyển ánh mắt sang nửa gương mặt đang đỏ lên của Tống Đại Minh Tinh. Minh Mặc, đây chính là do cậu muốn diễn cùng người ta, diễn đoạn nào cũng là do tự cậu chọn. Tiểu Tống à, tôi cảm thấy vừa rồi cậu diễn không tồi, hay là cân nhắc bỏ nhịp tim ngừng lại mà qua đóng dẫn hòa, thế nào, nam chính còn chưa chọn được đâu. Tống Minh Mặc im lặng đứng dậy. Cô gái, lần này em đã thành công khiến cho anh chú ý. Đợi đó. Diệp Tô thử vai xong thì đi tàu điện ngầm về nhà nấu cơm cho ai đó, còn đang đói bụng nhắn tin qua WeChat nói rằng cơm hộp không thể nuốt được. Trên đường về, sẵn tiện mua cho mình một ly trà sữa. Trong bảng quảng cáo của tàu điện ngầm xuất hiện một khuôn mặt mà cô vừa mới gặp, rất quen, nhưng mà khí chất lại không giống. Người ở cao ốc Tinh Huy vừa rồi có khí chất kiêu ngạo lưu manh, còn ở trong poster quảng cáo này là một anh chàng mặc sơ mi trắng, tóc thẳng mượt, thanh lịch và sạch sẽ, nhưng mà khuôn mặt lại giống nhau như đúc. Ai, Diệp Tô bị trân châu ở trong trà sữa làm cho sợ, nhanh chóng tìm kiếm tên người nọ được viết ở trong quảng cáo. Từng tin tức liên quan ập vào trước mặt. Diệp Tô nhìn số lượng fan và mức độ hung tàn của anh ta trong bản tin, tay hơi run. Điện thoại đột nhiên run lên, tên người gọi là Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Tô. Ở bên kia là giọng nói đầy tức giận của Tiểu Vũ. Cậu cũng dám chơi trò kim ốc tàng kiều với mình sao? Diệp Tô buông điện thoại, lòng mang thấp thỏm trở về căn hộ, lên thang máy, lấy chìa khóa, mở cửa. Tôi về rồi, cô đóng cửa đổi giày, mới vừa đứng dậy đã bị hai ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú. Một là từ Tiểu Vũ, cô nàng ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, hơi nghiêng đầu, cả người nằm ngay ở khóe môi, mắt hơi nhếch lên. Một gương mặt tiêu chuẩn đang nhìn Diệp Tô. Một là đến từ Kỳ Hằng, anh ngồi dựa vào đầu giường, trong TV rõ ràng đang chiếu chương trình game show náo nhiệt nổi tiếng nhất hiện giờ, nhưng trên mặt của anh không hề có nụ cười nào, khuôn mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo. Biểu cảm của Tiểu Vũ thì có thể giải thích được, còn Kỳ Hằng, ai trêu chọc anh ta? Diệp Tô buông túi sách xuống, ngồi đối diện với Tiểu Vũ. Kỳ Hằng không sắp lại gần Diệp Tô như ngày thường, cũng không chào hỏi cô. Anh quay đầu đi, tiếp tục vẻ mặt khiến cho người ta tức cười. Sao hôm nay cậu lại tới đây? Không phải là mình cho cậu nghỉ mấy ngày, mình không quay phim hả? Mình tới tìm cậu chơi không được sao? Còn sợ cậu ở một mình sẽ buồn chán, ha ha. Tiểu Vũ quay đầu nhìn lướt qua người đàn ông ngồi ở mép giường. Tỷ lệ sườn mặt của Kỳ Hằng gần như là hoàn hảo, tiêu chuẩn 4 cao 3 thấp. Một chân cuộn, một chân duỗi thẳng, dài gần hơn phần nửa chiếc giường. Tiểu Vũ nhìn lướt qua, không kìm lòng được, lại nhìn thêm hai cái, nuốt một ngụm nước miếng. Chồng của bạn không thể đụng, nhưng mà nhìn thêm hai cái, hẳn là vẫn được nhỉ. Hôm nay ở nhà cũng hơi chán, Tiểu Vũ đặc biệt tìm một bộ phim điện ảnh, mua đồ ăn vặt, định giống như lần trước, hai người cùng nhau vừa ăn vừa xem phim, sau đó ngủ lại luôn, nào ngờ khi gõ cửa. Cửa vừa mở ra, một người đàn ông mặc quần áo ở nhà, vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa vươn tay lấy túi đồ ăn vặt trong lòng của cô. Nụ cười trên mặt của cô còn chưa dứt thì cửa đã liền bị đóng sầm. Vừa đóng cửa vừa nói, cảm ơn nha, sao hôm nay cơm hộp lại tới nhanh vậy? Hai tay của Tiểu Vũ trống trơn, đứng ở ngoài cửa vò đầu bứt tai, xác định vô số lần rằng mình không hề đi nhầm chỗ, không nhìn nhầm số nhà. Vừa mới chuẩn bị đi gõ cửa lại thì lập tức cửa lại được mở ra, cánh cửa đập ngay vào sống mũi vốn đã không cao của cô. Tôi không gọi thức này, hình như là cô giao nhầm rồi. Người đàn ông ở trong phòng dúi túi đồ ăn vặt vào tay của Tiểu Vũ. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của Diệp Tô? Cô không phải là người giao cơm hộp hả? Hai người hỏi xong cùng nhìn nhau sửng sốt. Sau khi vào cửa, Tiểu Vũ nhìn Kỳ Hằng từ đầu đến chân, coi như là đã hiểu được. Chẳng trách mà mấy ngày nay Diệp Tô không quan tâm đến mấy tấm ảnh ông xã do cô nàng tác ở trên Weibo. Trong nhà có một người sống sờ sờ như vậy thì xem ảnh chụp làm cái gì? Tim của Tiểu Vũ bắt đầu đau. Cô ở bên kia liếm màn hình điện thoại, tìm được bộ phim hay cùng tới chia sẻ với Diệp Tô. Vậy mà cô ấy lại không phúc hậu như vậy, gạt cô ở nhà liếm người thật. Tiểu Vũ muốn ở lại ăn cơm chiều. May mà ở trong tủ lạnh có chữ một chút đồ ăn. Diệp Tô bận rộn trong phòng bếp, Tiểu Vũ giúp cho cô một tay. Kỳ Hằng xem xong game show có tính hài hước cao, với một bộ mặt không cảm xúc, cũng không có chuyển kênh, vẫn dùng bộ mặt không cảm xúc đó mà xem chương trình tin tức buổi tối mà anh hay xem. Diệp Tô vừa cắt thịt vừa nhìn anh, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Nhìn biểu cảm trên mặt thì không có tức giận, nhưng lại giống như là đang viết tôi đang không vui to đùng ở trên mặt. Anh ta không vui cái gì? Hôm nay cô cực khổ đi thử vai diễn kiếm tiền nuôi anh ta, anh ta ở nhà rảnh rỗi lại còn không vui, có phải là đã bắt đầu cảm thấy ngại vì được cô nuôi hay không? Có tiến bộ, da mặt mỏng đi rồi. Diệp Tô muốn ướp mỡ thịt vừa mới cắt xong, nhưng mở hộp gia vị ra thì phát hiện ra đã bị hết muối. Tiểu Vũ, hả? Tiểu Vũ đang rửa dưa chuột dưới vòi nước đang chảy ào ào. Xuống lầu mua giúp mình một bịch mua đi, hết muối rồi. Mình đang rửa rau mà. Vậy thì cậu nói Kỳ Hằng đi mua đi. Thì ra Tiểu Kiều Kiều trong kim ốc tên là Kỳ Hằng. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Kỳ Hằng một cái. Anh không bật đèn. Ảnh ở trên TV phản chiếu ngược trên mặt của anh thay đổi liên tục, môi mỏng mím chặt, cơ ở góc hàm đang được xích lại, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Nếu thêm một chiếc kính gọng bạo đặt trên dùng mũi nữa thì quá tuyệt. Tiểu Vũ không khỏi dùng mình một cái. Nào phải là tiểu kiều kiều, diện mạo khí chất này nào có liên quan gì đến nhân vật trong truyền thuyết kia, cô lại nhất thời quên mất. Tô Tô, cậu đi đi, chỗ này tớ giúp cậu. Tiểu Vũ đoạt lấy con dao trong tay của Diệp Tô, cô sợ khí lạnh do tiểu kiều kiều phát làm cho mình sẽ chết vì đông lạnh. Diệp Tô rửa bàn tay để mỡ dưới vỏ nước rồi lau lau vào tạp dề, đến trước mặt Kỳ Hằng, chắn giữa anh và tivi. Người đàn ông đang xem tivi dường như cũng không bị che lại mà không vui, anh ngẩng đầu lên. Bây giờ Diệp Tô mới chú ý thấy anh đang đội một cái nón, nón lưỡi chai màu đen, có cảm giác khí chất toàn thân thêm nét trẻ trung. Ở trong nhà mà đội nón làm cái gì, chống nắng sao? Hai ngày trước khi mà ra khỏi nhà cô định bôi kem chống nắng cho anh thì anh ta đã chạy thật xa. Anh xuống lầu muốn giúp cho bọn tôi một bịch muối được không? Tôi và Tiểu Vũ đang nấu cơm, trong nhà không có muối. Tôi và Tiểu Vũ đang nấu cơm, chỉ có anh là đang rảnh rang. Được. Kỳ Hằng liếc nhìn Diệp Tô, mấp máy môi, nói một chữ rồi không nói thêm cái gì nữa. Anh đứng dậy, khoanh tay, đi ra cửa hàng. Dáng vẻ không phải là đi mua muối, mà là giống như một người mẫu nam đang đi ở trên sàn diễn của buổi trình diễn thời trang mùa thu nào đó. Anh chờ một chút, Diệp Tô gọi Kỳ Hằng lại, vừa đưa cho anh một túi đựng tiền lẻ, vừa trừng lại cái nón lưỡi chai trên đầu của anh. Nón của anh bị lệch rồi, giờ đi được rồi. Diệp Tô đóng cửa lại, cô nghe thấy một tràng tiếng lách cách, lang cang, khó hiểu ngoài hành lang, dường như là ai đó đá trúng thùng rác làm cho nó ngã. Đợi Kỳ Hằng đi rồi, Tiểu Vũ bị nghẹn đầy bụng, thì rốt cuộc cũng có thể nói ra mà không cần kiêng kỵ gì. Tô Tô, cậu có bạn trai khi nào vậy? Không nói với chị Trần Dương thì cũng thôi đi, vậy mà cũng không nói với mình. Tiểu Vũ một tay đưa lưỡi dao về phía của Diệp Tô, một tay chống nạnh. Ai nói anh ta là bạn trai, cậu đừng có nói lung tung. Vậy thì bây giờ giữa cậu và anh ta là có quan hệ gì? Này nha, cũng đã ở nhà của cậu, trong nhà vệ sinh có hai bàn chải đánh răng, trên ban công còn treo quần áo của anh ta. Nhà cậu thì chỉ có một cái giường, đừng nói với mình là anh họ từ xa tới cửa. Bọn mình, Diệp Tô nghẹn lời, quan hệ hiện tại giữa cô và Kỳ Hằng thật đúng là rối tình rối mù. Cậu không nói thật với mình, nhưng Tiểu Kiều Kiều đã nói với mình. Tiểu Kiều Kiều, Diệp Tô nhíu mày vẻ mặt kinh ngạc. Chính là Tiểu Kiều Kiều cậu giấu ở trong nhà đó. Tiểu Vũ để tới trước mặt Diệp Tô. Tiểu Kiều Kiều nói anh ta là... Là cái gì của mình? Diệp Tô sốt ruột hỏi. Anh ta nói anh ta là phu quân của cậu. Chân của Diệp Tô mềm nhũn, suýt chút nữa đã khuỵu xuống. Tiểu Vũ chu miệng đỡ Diệp Tô dậy. Còn phu quân, hai người các cậu có hứng thú như vậy sao? Chơi trò cosplay nhân vật đầy tình thú như thế này nữa. Một người trông đứng đắn, lạnh như băng như vậy, từ khi mình vào cửa đến giờ chỉ nói với mình có 3 câu rưỡi. Thật không ngờ vậy mà lại còn thích cái kiểu này, còn nghiêm túc nói giống như đó là sự thật. Thời đại nào rồi mà lại còn làm cái kiểu phu quân lạc hậu như vậy? Chẳng lẽ không biết trào lưu bây giờ là chó nhỏ hoang dã sao? Ai nói anh ta là phu quân của mình? Lông của Diệp Tô dựng hết cả lên, vất vả lắm cô mới thoát khỏi thân phận thiếp thất thấp hèn của Kỳ Hằng. Vậy tay thì tới, xua tay thì đi. Bây giờ cô không thể chấp nhận một ai đó khôi ra mối quan hệ này, cho dù là cố ý hay là vô tình, biết hay là không biết. Tiểu Vũ không ngờ Diệp Tô lại có phản ứng lớn đến như vậy. Cô nàng bị dọa cho một chút. Là anh ta, mình nuôi, ăn của mình, ở chỗ của mình, còn sai tiền của mình, ban ngày thì ăn uống, ban đêm thì ngủ, nếu cô thích thì mình tặng anh ta cho cậu. Không cần, không cần, Tiểu Vũ liên tục xua tay. Ba chữ tiểu bạch kiểm mà Diệp Tô cũng có thể giải thích một cách chi tiết mới mẻ đến như vậy. Ra nghề mấy năm nay chưa từng quen bạn trai nào, bây giờ vậy mà lại còn bỏ qua giai đoạn bạn trai và nuôi đàn ông luôn, quả nhiên thật là kích thích mà. Diệp Tô hầm hừ đổ dầu vào nồi, dùng một tay lấy 2 quả trứng gà đập vào trong thành nồi, gỡ vỏ trứng ra rồi cho trứng vào, dùng cái giá không ngừng đảo qua đảo lại. Tô Tô, Tiểu Vũ hơi ngượng ngùng thì thầm bên tai của Diệp Tô. Chuyện gì vậy? Diệp Tô đang ước lượng đồ ăn. Cô tìm mặt hàng này ở đâu vậy? Chất lượng quá tốt, có đắt không? Mình cũng muốn đi nhìn một chút. Tiểu Vũ mắc cỡ gãi đầu. Diện mạo khí chất đó đúng là điển hình của loại gì nhỉ? À, đột nhiên mình quên mất rồi. Diệp Tô không trả lời, cô bỏ một ít hành lá đã thái nhỏ vào nồi. 8 giờ tối, Tiểu Vũ ra về với nụ cười xấu xa ở trên mặt khi mà nhìn thấy hai người bọn họ. Thực hiện biện pháp an toàn nhé, đừng có làm xuất hiện mạng người đấy. Cô vỗ vỗ bụng của Diệp Tô. Đi chết đi. Diệp Tô đóng sầm cửa lại, một ngày thứ vay và làm việc mệt mỏi. Cô mở tủ lạnh, lấy hộp sữa chua rồi cắm ống hút vào. Cô vừa ngậm ống hút, vừa nhìn bồn chén đũa dơ. Kỳ Hằng, anh đi rửa chén đi. Anh ở hôm nay Kỳ Hằng không giống như mọi khi, chỉ cần cô nói là anh lập tức chủ động mang tạp dề đi rửa chén. Ngược lại mặt của anh trở nên u ám rồi từng bước đi về phía của cô. Anh làm gì vậy? Sự tốt đột nhiên hơi ngây ngốc, thân thể lùi về phía sau. Sao mà có thể, bởi vì mấy ngày nay Kỳ Hằng thể hiện quá ngoan ngoãn và vô hại trước mặt của cô mà cô lại quên mất rằng anh ta đã từng là một kỳ đại lão gia kiêu ngạo. Buổi sáng vẫn còn vui vẻ giờ trò hôn trộm, sao từ chiều tới giờ lại như là đổi thành một người khác? Em lại đây. Kỳ Hằng vẫy cô. Lại đây thì lại đây, bây giờ tôi không sợ anh. Diệp Tô cắn đoạn ống hút ở trong miệng nát bấy, thở dài một hơi rồi đi đến chỗ của Kỳ Hằng. Anh làm sao vậy? Cả buổi trưa mặt đều u ám. Tiểu Vũ không chọc anh, tôi cũng không chọc anh, sao anh lại không vui? Là chương trình tivi không hay hay là điện thoại không có gì chơi? Anh còn bày cái mặt xấu xí đó, có tin hôm nay tôi không cho anh ngủ ở trên giường hay không? À, hộp sữa chua trên tay của cô đã rơi xuống đất, nút áo cài hời hợt bị người nào đó đột nhiên dùng sức xé một cái. Từng cái nút tiếp theo đã bị bung ra rơi xuống. Diệu Tô ngây người. Kỳ Hằng cẩn thận quan sát người của cô, làn da trắng vô cùng, có thể nhìn thấy được cơ bụng chữ V rất rõ. Ngoại trừ nhũ hoa hồng nhạt dây thương đang bị che khuất thì không hề có một dấu vết của ái muộn nào. Trái tim đang lơ lửng của Kỳ Hằng đã được đặt xuống. Hôm nay, rốt cuộc là em đã làm cái gì vậy? Kỳ Hằng hỏi. Anh muốn cài lại nút áo cho Diệp Tô, nhưng mà lại phát hiện ra tất cả đã bị mình xé toạc. Anh nhìn cả buổi trưa mới vất vả tiến được yêu tinh phiền phức tên Tiểu Vũ kia đi, lê lúc nãy có hơi xúc động. Anh hơi xấu hổ túm hai vạt áo của Diệp Tô lại. Kỳ Hằng. Tầng 23 chuyển đến tiếng rít gào giận dữ của một cô gái nào đó. Đêm nay anh ngủ ngoài đường cho tôi, lập tức, lập tức. Diệp Tô cởi áo quăng lên người Kỳ Hằng, cũng không để ý gì nữa, cô mặc nội y trước mặt của anh rồi cho một bộ quần áo ở nhà vào. Khuôn mặt xấu xí thì cũng thôi đi, xé quần áo, ai cho anh ta cái lá gan đó. Kỳ Hằng ôm chiếc áo không còn một chiếc nút nào, vẻ mặt rất phức tạp. Em vốn rằng đã quên đi việc ở trên đầu mình có ánh sáng màu xanh. Mấy ngày nay ở chung với Diệp Tô cả ngày thì trên đầu của anh không có cái gì. Hôm nay cô vừa mới đi thì đầu anh lại phát xám. Cho dù trên người của cô không có dấu vết khiến cho anh nổi điên, nhưng mà chắc chắn ánh sáng kia có liên quan đến cô. Trực giác của đàn ông. Diệp Tô hầm hừ mặc đồ ngủ xong thì màn hình điện thoại liền sáng lên. Tiểu Vũ gửi tin tới. Tô Tô, cuối cùng mình cũng nhớ tới Tiểu Kiều Kiều kia là loại nào rồi. Diện mạo khí chất đó là tiêu chuẩn điển hình của cái loại ngày ngày cấm dục. Diệp Tô bấm nút thoát, nhìn người đàn ông vẻ mặt phức tạp đang ôm quần áo của mình mà cười lại một tiếng. Còn ăn vạ không đi, loại cấm dục, hôm nay con muốn biến anh ta thành loại tuyệt dục. Phần 2 này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.